Chương 727. Tổng công. Chương 727. Tổng công. Người xâm lăng đã ép tới gần, Triệu tu sĩ sống không bằng chết, bây giờ ta cũng không tâm tư quản những thứ này việc vớ vẩn. Nếu một băng tâm nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ, như vậy ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian, hơn nữa kỳ cư sĩ nhất định phải che chở Tô Dạ. Một băng tâm nghĩ ngợi chốc lát, sau đó đông nhiên thay đổi chủ ý, ta đây liền theo kỳ sư nhìn một chút này nạ nổ cơ giới vi rút rốt cuộc vì vật gì. Kỳ cư sĩ không núp đích, mà là trong mắt không che giấu chút nào toát ra hỏi ý, bởi vì một băng tâm biến chuyển quá nhanh, hắn yêu cầu nàng một cái giải thích, ai cũng không nghĩ bên người có một cái lòng dạ khó lường thần minh người. Kỳ sư quá lo lắng, ta cũng không phải là cứu người đi. Vậy ngươi tại sao? Thân vị muốn tốt cho dược tu kỳ mà thôi. Lần này đến phiên kỳ cư sĩ trầm mặc, vô luận một băng tâm người này như thế nào, nàng năng lực tuyệt đối trên mình, cho dù nàng không nghĩ cứu người, nhưng là chỉ cần có thể tìm tòi nghiên cứu minh bạch nạ nổ cơ giới vi rút bản chất, như vậy thì coi như là giúp đại ân. Cho nên kỳ cư sĩ vẫn đồng ý, hơn nữa cho dù hắn không đồng ý lại có thể thế nào, đều là thần minh người, ai cũng ràng buộc không được ai, chỉ cần một băng tâm không làm cái gì táng tận lương tâm khác người chuyện, liền không người nào nguyện ý để ý tới nàng. Coi như là nàng làm được thì như thế nào, ban đầu nhân gian luyện ngục thành tựu thần minh người sau đó, lấy trước kia nhiều chút khánh trúc nan thư làm ác cũng không giải quyết được gì. Mà bây giờ hắn có thể đủ thân trước sĩ tốt, luôn là không sợ chết xông lên phía trước nhất, chính là vì trả hết nợ ban đầu chấp mê bất ngộ tội quá. Về phần Tô Dạ sự tình, hắn dâu dếm đứng lên chính là, những người khác cũng không biết Tô Dạ bí mật, chỉ cần hắn âm thầm cảnh kỳ một chút Tô Dạ, dựa vào Tô Dạ trí tuệ, tự nhiên có thể lừa gạt được đi. Cứ như vậy một băng tâm theo kỳ cư sĩ đi tới bí cảnh, thần minh người nhìn thấy một băng tâm sau khi đến toàn bộ đều thất kinh, không nghĩ tới kỳ cư sĩ thật đúng là mời đặng một băng tâm. Kỳ cư sĩ với các vị thần minh giả thuyết rồi một băng tâm tới đây nguyên do, những người khác cảm thấy đây mới là một băng tâm bản tính chứ sao? Một băng tâm ngược lại cũng không phải đùa, nàng tìm tới một cái bệnh hoạn tu sĩ liền bắt đầu kiểm tra, này ít nhiều khiến kỳ cư sĩ thoáng yên tâm, mà còn lại thần minh người chính là một lần nữa đem sự chú ý đặt ở những thứ kia chậm rãi đẩy tới người xâm lăng trên người. Chúng ta bây giờ muốn cái gì làm, chờ đến kỳ sư cùng một băng tâm đem người sở hữu chữa khỏi, hay lại là do chúng ta đi tiền thu phản kích? Sợ rằng sự tình không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy, ai biết những thứ này nạ nổ cơ giới virus sẽ không tiếp tục lan tràn, chúng ta bây giờ cũng không biết những thứ này virus rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa dựa hết vào chúng ta lực trùng kích còn chưa đủ, những hủy diệt chi quang đó cũng không phải là đùa giỡn. Chư vị có chú ý đến hay không một chuyện, thứ nhì phòng tuyến đã tan vỡ, nhưng là người xâm lăng vẫn không nhanh không chậm, bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì. Người xâm lăng mục chỉ có hủy diệt, bọn họ hẳn là muốn chiếm đoạt tinh thể, sau đó góp nhặt đủ nhiều hủy diệt chi quang đi đối phó chúng ta. Hừ, một cái hủy diệt chi quang liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Chúng ta có thể tránh thoát, còn lại tu sĩ có thể tránh thoát sao? Nếu như toàn bộ vũ trụ nhân loại đều chết sạch, còn lại chúng ta còn có cái gì dùng? Ta còn có thể mong đợi cùng ngươi sinh sôi đời sau sao? Ngươi nói cái gì? Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai rồi, đối mặt chỉ có thể thủ không thể đánh vào xâm người, thần minh người trong lòng cũng kìm nén một cổ tức, từ đầu đến giờ, người xâm lăng chủ chiến lực một mực tránh cùng thần minh người chính diện chiến đấu, nhưng là những thứ kia con chốt thí liền đủ để cho thần minh người nhức đầu. Thần minh người vốn là muốn xây đạo thứ 3 phòng tuyến, nhưng là kỳ cư sĩ cũng không đề nghị, bởi vì bây giờ còn chưa có giải quyết virus biện pháp, thậm chí ngay cả ngăn chặn bọn họ truyền bá đều làm không được đến, không thể để cho còn lại nhân cũng bị lây, đến thời điểm thật có thể liền hoàn toàn mất đi chiến lực, cho nên phải canh giữ ở thứ nhì phòng tuyến. Bất quá để cho kỳ cư sĩ cùng còn lại thần minh người không kịp chuẩn bị là nạ nổ cơ giới vi rút truyền bá tốc độ muốn vượt xa bọn họ tưởng tượng, cho dù đã nhiễm bệnh tu sĩ bị khống chế ở mấy cái đại thiên thế giới, nhưng là bọn họ phong tỏa không dừng được virus. Vì vậy virus tiếp tục lan tràn, toàn bộ tam thiên thế giới cũng lâm vào trong khủng hoảng. Trong bất hạnh vạn hạnh cũng là bởi vì virus đại phúc độ khuyết tán, mắc bệnh cùng lây tỷ lệ nhỏ đi, nhưng là tới chết suất nhưng không cách nào thay đổi, cho dù là trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một băng tâm vẫn không có bất cứ manh mối nào, kỳ cư sĩ cũng chỉ có thể than thở, làm thần minh người vẫn còn ở khổ não nạ nổ cơ giới virus thời điểm, người xâm lăng rốt cuộc phát động tổng công. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền phá hủy nhân loại tu sĩ cho tới nay là quan tâm tính, hơn nữa lượng cực xoay ngược lại trực tiếp rơi vào thâm nguyên. Đạo thứ hai phòng tuyến như cũ có thần minh người, vô cực cảnh, linh vực cảnh trấn giữ, nhưng là ai cũng không có dự liệu một mực ở phía sau trấn giữ bảo vệ hủy diệt mẫu hạm những thuyền hạm đó, lại toàn bộ điều động. Làm thành thiên thượng vạn đạo hủy diệt chi quang ở sâu trong hư không sáng lên trong nháy mắt kia, nối thành một cái tản ra khí tức hủy diệt vân hà, thần minh người bản năng chỉ muốn để cho bọn họ liều lĩnh chạy thoát thân. Vô cực cảnh cường giả phản ứng cũng là cực nhanh, điên rồi như thế ở trong hư không chạy trốn, những hủy diệt chi quang đó hội tụ thành ngân hà, tựa như xuyên việt thời không trực tiếp rơi vào trên người bọn họ, vô cực cảnh cường giả trước khi chết không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, thật giống như mình cũng biến thành chùm ánh sáng, sau đó theo ngân hà tiếp tục chạy về càng phương xa hư không. Thứ hai phòng tuyến vô cực cảnh cùng linh vực cảnh tu sĩ toàn diện, hơn nữa, từ khai chiến tới nay lần đầu tiên có thần minh người vẫn lạc. Tin tức này không có cách nào giấu giếm, bởi vì tam thiên thế giới đều tại là thần minh người chết đi mà khóc lóc thảm thiết, vô luận là phàm nhân hay lại là tu sĩ, đều có thể rõ ràng thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cái loại này bi thương kèm theo tuyệt vọng đi sâu vào lòng người, nguyên lai thần minh người cũng sẽ bị giết chết, hơn nữa còn là bị người xâm lăng giết chết. Hủy diệt ngân hà vi nhập xâm người mở ra một cái thế không thể đỡ con đường, người xâm lăng lấy phóng khô tồi mục nát thế đi tiếp, bây giờ người xâm lăng không cần con chốt thí, cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ sứ mệnh đã vinh quang hoàn thành. Cho nên chỉ có vô số đếm không hết quân đoàn thiên sứ từ hủy diệt mẫu hạm trung bay về phía mỗi cái tinh thể, đi săn giết những thứ kia sinh động sinh mệnh, vô luận là nhân tộc hay là những chủng tộc khác. Quân đoàn thiên sứ không có thương hại chi tâm, vô luận là có lực đánh một trận tu sĩ, hay lại là tay không tấc sắt phàm nhân, tất cả đều bị sắc bén trường mâu đâm thủng đầu, bị gắt gao đóng xuống đất, càng dễ rủa thì càng thống khổ. Quân đoàn thiên sứ tất cả đều là một đòn voi mạng, bọn họ cũng không hưởng thụ chu diệt thú vui, này chỉ là bọn hắn sứ mệnh, hủy diệt kết quả mới là trọng yếu nhất. Thiên sứ trường mâu đem nhân loại giống như là kẹo hồ lô như thế mặc chuối, sau đó quăng đồng thời chất đống thành một tòa máu thịt núi thây, lại dùng ngọn lửa đem nhân loại hoàn toàn thiêu hủy hầu như không còn. Không riêng gì nhân loại, những chủng tộc khác bao gồm loại người tộc cùng linh thú cũng gặp phải giống vậy tuyệt cảnh. Quân đoàn thiên sứ liền biển sâu sinh mệnh cũng không có bỏ qua cho, từng cái bị bọn họ xâm phạm qua thế giới, chỉ có thê lương bừa bãi đại địa, còn có nhìn thấy giật mình huyết hải. Giờ khắc này thần minh người hữu tâm vô lực, bởi vì bọn họ không có cách nào đến gần những thế giới kia cứu chúng sinh, hủy diệt mẫu hạm ở thành thiên thượng vạn thuyền hạm bên trong, sẽ đem quân đoàn thiên sứ xâm phạm quá tinh thể một tên tiếp theo một tên chiếm đoạt, sau đó sáng tạo ra càng nhiều quân đoàn thiên sứ cùng thuyền hạm. Quân đoàn thiên sứ vẫn còn ở đại sát tứ phương thời điểm, thần minh người chỉ có thể vừa lui lui nữa, bởi vì bây giờ chiến lực cơ hồ chỉ còn lại bọn họ. Tam thiên thế giới không sai biệt lắm bị hủy diệt một nửa, tu sĩ càng bị diệt tuyệt hơn phân nửa. Bất quá duy nhất ở trong tuyệt vọng tin tức tốt đó là một băng tâm tìm được phá giải nạ nổ cơ giới virus biện pháp, hơn nữa thành công chữa tốt hơn nhiều tu sĩ. Nhưng là một băng tâm vừa mới để cho thần minh người giấy lên hy vọng, liền lập tức tới một chậu nước lạnh, nàng không cần thiết chút nào nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua là tới cứu người. Giờ khác này thần minh người cũng đem một băng tâm bao bọc vây quanh, mà một băng tâm không sợ hãi trả lời, ta đã sớm đem sinh tử không để ý, coi như các ngươi giết ta thì như thế nào, còn chưa phải là phải bị người xâm lăng hủy diệt. Ngươi một cái phong bà tử, có biết hay không bây giờ là tình huống gì? Đối mặt còn lại thần minh người chỉ trích, một băng tâm mắt lạnh nói trầm trọng, chớ đem tự mình nghĩ thanh cao như vậy, các ngươi bất quá đều là chính mình mà chiến. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này là kỳ cư sĩ hỏi lên. Ta quả thật có một cái tiểu tiểu yêu cầu, nếu như chư vị có thể giúp ta tìm tới nghịch đạo loạn thường cũng chính là lục ông bá đời sau hoặc là truyền nhân, ta đây cái mạng chính là các ngươi. Chương 728, nóng lòng cầu thành. Chương 728, nóng lòng cầu thành. Nghịch đạo loạn thường. Giờ phút này mọi người mới nhớ tới một băng tâm sư phụ cùng lục ông bá đụng chạm, nhưng là lục ông bá cũng bỏ mạng ở khoáng thế quyết chiến, này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua, bọn họ đi nơi nào cho nàng tìm người? Việc cần kiếp trước mắt là cứu người, đến khi hắn hậu nhân chúng ta từ từ tìm có thể hay không? Không thể. Một băng tâm dứt khoát từ chối. Còn lại thần minh người trong lòng ngất ức, một vị thần minh người bỗng nhiên nói, chính ngươi khẳng định tìm khắp tìm rất nhiều năm, nếu như không có vậy nếu không có rồi. Một băng tâm lắc đầu một cái, vậy cũng chưa chắc, bất quá ta ngược lại có chút đầu mối, lục ông bá tuy là kiếm tu, nhưng là lại lấy dược tu thành tựu thần minh. Hắn lưu lại một ít bí cảnh, khó mà nói bên trong thì có hắn hậu nhân, khả năng hắn nữ nhân tới hiện tại cũng còn sống khỏe mạnh đây. Liên quan tới Ngô Diễm Hồng sự tích ngược lại là có chút nghe thấy, không nói trước Ngô Hồng Diễm còn sống hay không, chỉ là bí cảnh liền không dễ tìm cho lắm, hơn nữa lục ông bá bí cảnh khẳng định không chỉ một cái. Kiếm tu. Kỳ sư đệ tử thân truyền chính là kiếm tu đi, bằng không để cho hắn hỗ trợ một chút. Một vị thần minh người nhớ tới Tô Dạ chính là kiếm tu. Một băng tâm trong mắt lóe lên một tia sáng chói, sau đó biểu tình có chút phụ khoa nói, nguyên lai kỳ sư thu đệ tử thân truyền lại là kiếm tu. Kỳ cư sĩ ổn định như thường trả lời, nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải là không có nhận chạm qua kiếm tu. Lời tuy như thế, con người của ta cho tới bây giờ cũng không rời nộ với người vô tội, những cái được gọi là báo thủ phái và sự hòa hợp phái kiếm tu, còn có còn lại lưu lại kiếm tu chi nhánh, đều cùng lục ông bá cơ hồ không hề có quen biết gì, nếu như bọn họ tìm được lục ông bá bí cảnh, không đến nỗi sống gian nan như vậy. Kỳ cư sĩ gật đầu một cái, sau đó tùy ý nói, ta sẽ nhượng cho hắn tận lực đi thăm dò tin tức, bất quá ngươi không nên quá mong đợi, dù sao thần minh người đều làm không được đến sự tình, quá làm khó một cái tiểu bối rồi. Đa tạ kỳ sư. Một băng tâm nhìn chằm chằm kỳ con mắt của cư sĩ, ngoại trừ chút đục ngầu bên ngoài, lại cũng không nhìn ra cái gì khác. Ta thật giống như biết một chút cái gì. Sư Vinh Dự bỗng nhiên xen vào nói đạo. Biết cái gì? Một băng tâm nghe tiếng vội hỏi. Chẳng biết tại sao, kỳ nhịp tim của cư sĩ không khỏi liền lộ ra nửa nhịp, thật may hắn khống chế thích hợp, bằng không điểm này biến hóa rất nhỏ rất dễ dàng bị một băng tâm phát giác. Có một cái thiên phú tuyệt cao tiểu tu sĩ với quá ta, hắn cũng với ngươi như thế, khắp nơi tìm lục ông bá bí cảnh. Một băng tâm tại chỗ lưu lại một cái mơ hồ tàn ảnh, sau đó sẽ lần hiện thân thời điểm. Đã bắt được Sư Vinh Dự hai tay, nàng kích động luôn miệng điều cũng trở nên run rẩy, hắn tìm được sao? Sư Vinh Dự cũng không dám hưởng thụ này phong bà tự ôn tồn, mặc dù bây giờ nàng nhìn tựa như cô gái tuổi thanh xuân, Sư Vinh Dự rút ra bản thân bàn tay, sau đó châm chước nói, đó là ta bạn thân đệ tử thân truyền, có thể thú hóa tu sĩ, bọn họ tìm được không ít bí cảnh, đem thật đáo đấy có hay không lục ông bá bí cảnh, ta cũng không chắc chắn lắm. Hắn người ở nơi nào? Đã chết. Đã chết? Chết như thế nào? Một băng tâm thật vất vả thấy được hy vọng, làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho? Hình như là bị một cái tên là Bách Gia Tô kiếm tu giết chết. Bách Gia Tô, kiếm tu. Lúc này toàn bộ thần minh người ánh mắt tất cả đều rời đến kỳ cư sĩ trên người, ngay cả một băng tâm cũng không ngoại lệ, bởi vì những chuyện này thật sự là quá đúng dịp. Kỳ cư sĩ thật là muốn đem Sư Vinh Dự miệng cho xé rách, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhưng là hắn không thể giấu giếm, một khi che giấu thì đồng nghĩa với nói rõ Tô Dạ có quỷ, bởi vì muốn đối nhiều như vậy thần minh người giấu giếm một cái tùy thời đều có thể dò rõ chân tướng, đó nhất định chính là tự tìm không thoải mái, dù là hắn là kỳ cư sĩ. Bách Gia Tô chính là Tô Dạ. Kỳ cư sĩ thẳng thắn sau đó, còn lại thần minh người cũng không biết nói gì, một băng tâm cũng tỉnh táo lại, sau đó nhìn Sư Vinh Dự hỏi, còn ở đây ngớ ra làm gì, ngươi không muốn để cho ta cứu người? Sư Vinh Dự liếc kỳ cư sĩ liếc mắt, không biết mình có phải hay không là lắm mồm, nhưng là hắn cũng không biết Bách Gia Tô chính là Tô Dạ, bất quá việc cần kiếp trước mắt nhất định là cứu người trọng yếu, cho nên hắn cũng không có từ chối, mà là chuẩn bị trở về hắn bạn thân nơi đó hỏi cho rõ. Chờ một chút, ta cũng đi theo ngươi. Một băng tâm cùng sư Vinh dự sóng vai rời đi, còn lại thần minh người chỉ hy vọng có thể như nàng mong muốn. Kỳ cư sĩ phân phó mỗi cái người hầu chuẩn bị cắt lấy thảo dược, hơn nữa gìn giữ tốt toàn bộ dược liệu mầm mống cùng cây giống, những xâm lấn giả kia cách nơi này không xa, nói không chừng ngày nào sẽ phá hủy nơi này. Còn lại thần minh người cũng đội vàng chuyện mình, không có ai chú ý tới kỳ cư sĩ lặng yên không một tiếng động rời đi dược cảnh, sau đó đi một lần dược cảnh rất gần tinh thể, nơi đó cũng là một cái đại thiên thế giới, hơn nữa không chỉ có bị Tô Dạ chôn xuống kiếm trận, còn tận lực phái hai người, chính là Quý Hạo Nhiên cùng Hạng Thiên Cao. Kỳ cư sĩ không có vòng vo, hắn trực tiếp tìm tới hai người chỗ, đem một băng tâm sự tình nói tóm tắt, Quý Hạo Nhiên nghe xong liền rời đi đại thiên thế giới, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy cái ngoài ý muốn, vô hình chung nhiều hơn một tên địch, hơn nữa còn là thần minh người. Kỳ cư sĩ lần nữa trở lại dự cảnh, Hạng Thiên Cao chính là dùng mọi cách buồn chán hy vọng có thể không hề mắt dài điều nhân tới cùng hắn chơi đùa một chút, hắn muốn phải xem thử xem những thứ kia quân đoàn thiên sứ rốt cuộc có hay không ấn tượng chung lợi hại như vậy. Kỳ cư sĩ trở lại dược cảnh thời điểm, bởi vì vội vã duyên cớ, cũng không có chú ý tới có một người đem hắn cử động toàn bộ đều thấy ở trong mắt, mà cá nhân chính là trước theo sư Vinh dự rời đi một băng tâm. Quả nhiên có vấn đề. Một băng tâm không có lại đi quản trở lại dược cảnh kỳ cư sĩ, mà là theo sát sau lưng Quý Hạo Nhiên, nàng cũng không tin tưởng hai người trước sau chân rời đi là trùng hợp. Nhưng là ngay sau đó nàng phát hiện một cái rất nghiêm túc vấn đề, cái này trọng sinh cảnh tu sĩ tốc độ, lại để cho nàng đều rất miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp. Không có cách nào, một băng tâm không thể tiếp tục cẩn nặng, bằng không thật đúng là dễ dàng bị bỏ lại, nhưng là nàng tận lực làm bộ như là linh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ, không nghĩ chọc Quý Hạo Nhiên quá mức nhìn chăm chú, bất quá khi nàng vừa mới đuổi theo thời điểm, Quý Hạo Nhiên lại ở trong hư không ngừng lại. Hắn nhìn một băng tâm cũng nhìn hắn, một băng tâm không nghĩ ra tự có sơ hở gì, đại tai nạn trước mặt, dọc theo con đường này cũng không dừng nàng một người, lui tới trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh cũng không ít, chẳng lẽ nói linh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ rất nổi bật sao? Người là ai? Quý Hạo Nhiên cả người tản ra uy hiếp khí tức, lại để cho một băng tâm cảm thấy một tia sợ hãi. Có ý tứ tiểu tu sĩ, ngươi là thế nào phát hiện ta? Một băng tâm đống nhiên bị treo lên lòng hiếu kỳ. Quý Hạo Nhiên thập phần tự tin trả lời, không có bất kỳ linh vực cảnh tu sĩ có thể đuổi theo ta tốc độ. Một băng tâm rốt cuộc biết chính mình kinh thường, Quý Hạo Nhiên tốc độ mặc dù không là thế gian này nhanh nhất, nhưng là cũng thật để cho nàng thất kinh. Bây giờ nghĩ lại một loại vô cực cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn, kia linh vực cảnh liền càng không có thể. Cái này thì nói rõ trước mắt cái này tiểu tu sĩ đã nhận định nàng che giấu tu vi cảnh giới. Ngay cả như vậy, một băng tâm cũng không có biểu diễn chính mình thực lực chân chính, nàng sợ hãi Quý Hạo Nhiên chạy trối chết. Nói thật Quý Hạo Nhiên tốc độ thật đúng là để cho nàng có chút khó làm, nàng muốn dẫn dụ Quý Hạo Nhiên tới cách gần đó một ít mới phải đắc thủ, như vậy mới có thể moi ra Quý Hạo Nhiên lời nói. Nhưng là Quý Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại hướng sâu trong hư không chạy trốn. Một băng tâm vẹn vẹn sửng sốt trong nháy mắt, Quý Hạo Nhiên liền biến mất ở rồi nàng trong tầm mắt, nàng nhất thời thẹn quá thành giận, lại cũng không đoái hoài tới che giấu thần minh lực, điên cuồng đuổi theo. Quý Hạo Nhiên đối nguy hiểm biết trước không kém Tô Dạ, trong đầu hắn vừa mới nảy sinh muốn ra tay với một băng tâm ý tưởng, hai chân giống như là bị người chém đứt một dạng hù dọa hắn sử xuất toàn lực chạy như bay. Mà khi một băng tâm thả ra chính mình linh uy một khắc kia, Quý Hạo Nhiên càng là tê cả da đầu, cổ xương sống cũng lên âm, nguyên lai cái con mụ điên này chính là khởi tử hồi sinh. Quý Hạo Nhiên không dám lưu lực, nếu như vô cực cảnh hắn đều dám xả thân một đòn, nhưng là đối mặt một băng tâm chỉ có một con đường chết, giờ phút này Quý Hạo Nhiên cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn phải là chưa từng có từ trước đến nay không thể quay đầu trốn. Một băng tâm chân nộ rồi, Quý Hạo Nhiên rõ ràng biết rõ mình ý đồ, cái này thì càng nói rõ kỳ cư sĩ tuyệt đối che giấu vô cùng trọng yếu sự tình, thậm chí có thể là hắn đệ tử thân truyền cùng lục ông bá có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, một băng tâm rốt cuộc không nhịn được xuống sát thủ. Quý Hạo Nhiên hay lại là không khống chế được chính mình, quay đầu len lén liếc mắt, sau đó điên cuồng kích thích chính mình tiềm lực sinh mệnh, hóa thành một đạo ám sắc lưu quang, không để lại dấu vết dung nhập vào trong hư không. Chương 729, chuyển tiếp đột ngột. Chương 729, chuyển tiếp đột ngột. Một băng tâm chỗ hư không đã dính vào một mảnh u u bích lục vẻ, trong đó còn bao hàm ý vị không biết hồn trong huyết quang, còn mơ hồ có không giải thích được hương thơm khí tức. Quý Hạo Nhiên cổ họng chỉ cảm thấy một khẩu ngay ngái, sau đó thất khiếu rỉ ra vết máu loang lổ. Giờ phút này Quý Hạo Nhiên đã cách một băng tâm từ xa, nhưng là thần minh người cuối cùng không phải là hắn có thể đo lường được uy năng tu sĩ, cho dù vượt qua nghìn vạn dặm, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn có thể thương tổn đến hắn. Hư không phảng phất bị lục sắc băng tinh thật sự đông, hơn nữa chẳng có mục hướng bốn phương tám hướng dọc theo, chỗ đi qua đều là u minh địa vực, rất nhiều sắp gặp tử vong tu sĩ ở trong hư không cầu xin tha thứ, mà một băng tâm trong mắt căn bản không quan tâm bọn họ sống chết, nàng hận hận nhìn sâu trong hư không, đã biến mất ở trong cảm giác Quý Hạo Nhiên. Một băng tâm không nghĩ tới Quý Hạo Nhiên còn có thể nhanh hơn, may là nàng đều không theo kịp tốc độ, nàng từ nơi sâu xa cảm giác mình bỏ lỡ một cái tuyệt cao cơ hội, cho nên tâm tình phi thường không được, bất quá thật may còn có sư Vinh dự, chỉ hy vọng có thể từ chỗ của hắn lấy được một ít hữu dụng tin tức. Quý Hạo Nhiên lâm nguy đang lúc cơ hồ đem nhất kích tất sát tốc độ thả ra đến mức tận cùng, duy trì sắp tới một khắc đồng hồ, rốt cuộc hoàn toàn kính nhờ một băng tâm truy kích, chỉ bất quá đúng là vẫn còn bị thương tổn. Ngay từ đầu Quý Hạo Nhiên cũng không quá để ý, bởi vì hắn chỉ là đánh hơi được độc khí mà thôi, không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, những độc chất này tức lại đem thân thể của hắn kinh lạc phá hư hơn nữa. Lúc này hắn sợ không thôi, nếu quả thật là bị những lục đó sắc băng tinh vây khốn, đó thật đúng là chết không toàn thây. Thật may đã cách bí cảnh rất gần, hắn ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể cũng đã không ngừng sai sử. Quý Hạo Nhiên cắn chặt hàm răng ở hôn mê trước, gõ không gian thành lũy, tại thiên khung trên lớn tiếng gào thét. Tô Dạ. Tô Dạ nghe tiếng mở ra kính môn, trong nháy mắt xuất hiện ở Quý Hạo Nhiên bên người, hắn thấy Quý Hạo Nhiên vẻ mặt không dao động bộ dáng, nhất thời muốn đỡ hắn, lại bị Quý Hạo Nhiên khoát tay ngăn trở. Hắn tận lực đem kỳ cư sĩ truyền đạt nguyên văn đi ra, sau đó lại bản tóm tắt rồi mình bị một băng tâm đổi giết, không để cho Tô Dạ đụng hắn, là bởi vì hắn trên người dính kịch độc, nhưng là Tô Dạ không để ý nhiều như vậy, đem Quý Hạo Nhiên ôm vào trong ngực, người sau tránh thoát bất quá, chỉ có thể bất đắc dĩ thêm vui vẻ yên tâm nhẹ nhàng nói, thật may gặp ngươi. Tô Dạ không tâm tư nghiên cứu lời này thâm ý, một băng tâm lại là áo vải đệ tử thân truyền, hơn nữa còn phải hướng Lục Ông Bá hậu nhân trả thù, mà hắn thân là Lục Ông Bá truyền nhân, tự nhiên cũng là một băng tâm đánh chết mục tiêu. Từng tại Bách Sắt trong miệng nghe áo vải vì đuổi giết Lục Ông Bá, không tiếc độc sát đại thiên thế giới, bây giờ nhìn lại một băng tâm hoàn mỹ thừa kế hắn y bát. Một băng tâm. Tô Dạ hung hăng đem ba chữ kia ở trong miệng nhai mấy lần, Quý Hạo Nhiên sinh mệnh rõ ràng chạy mất nghiêm trọng, khỏi nói là trọng sinh cảnh, ngay cả linh vực cảnh đối với lần này độc cũng không có bất kỳ chống đỡ lực. Tô Dạ không sợ là bởi vì hắn có bất diệt thân thể, hỏa độc đã coi như là thế gian đỉnh cấp, cho nên Tô Dạ có cực mạnh tính kháng độc, bất quá vì để người vạn nhất, Tô Dạ ôm Quý Hạo Nhiên rời đi bí cảnh, tìm được một nơi vắng lặng tinh thể, để cho Chu Băng mở ra một cái không gian, làm tốt Quý Hạo Nhiên chữa trị thương thế. Lặp đi lặp lại xét nhìn hồi lâu, sắc mặt của Tô Dạ đỏ ngầu, cái trán cũng bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi hột, loại độc này thật rất khó giải quyết, bởi vì ngắn ngủi nửa giờ, hắn cũng cảm nhận được loại này độc tố đối thân thể xâm hại. Bất quá trong lòng Tô Dạ đã có cách đối phó, bởi vì một băng tâm nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới, Lục Ông Bá lưu lại những thứ kia chân quý thủ ký, nhưng là ghi lại rất nhiều liên quan tới áo vải sự tình, dĩ nhiên cũng bao gồm như thế nào phá giải hắn độc. Tô Dạ y theo đến trong trí nhớ thủ ký, làm từng bước đem dùng đến thảo dược từ hư không bình lấy ra, dựa theo tinh chuẩn tỷ lệ điều chỉnh thử thuốc pha chế sáng tắm, hơn nữa tại chỗ luyện chế một quả giải độc đan. Ngâm mình ở tắm thuốc trung Quý Hạo Nhiên rõ ràng thư thái không ít, khi hắn khôi phục ý thức thời điểm, Tô Dạ đem giải độc đan cho hắn ăn vào, lại qua một giờ, Quý Hạo Nhiên mới cảm giác mình khôi phục đối thân thể khống chế. Quý Hạo Nhiên có chút cô đơn nói, tốc độ cuối cùng chỉ là mảnh khoẻ nhỏ. Tô Dạ thấy Quý Hạo Nhiên tỉnh lại sau đó, trong cổ họng đá cuối cùng là rơi xuống, ai biết Lục Ông Bá phương pháp đối một băng tâm độc rốt cuộc có dùng được hay không. Ngươi đừng ở nơi này làm kiêu, khỏi nói là trọng sinh cảnh, nếu như không có tốc độ ngươi, coi như là vô cực cảnh cũng không trốn thoát nàng lòng bàn tay, ngươi có thể từ thần minh người trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ không phải vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Quý Hạo Nhiên tự giễu thở dài nói, không biết ta sau này nếu như thành tựu thần minh rồi, sẽ không phải là tìm được đường sống trong chỗ chết. Tô Dạ thổi phù một tiếng nhịn không được cười lên, thật không nghĩ tới ngươi chịu rồi thật lớn gõ. Thú này ta nhớ xuống. Tô Dạ thần sắc như thường, vỗ một cái Quý Hạo Nhiên bả vai nói, cái thù này chúng ta đồng thời báo. Không được, bây giờ ngươi liền biết điều ở trong bí cảnh đợi, một băng tâm cái con mụ điên này cũng không có nhiều như vậy băn khoăn, tận thế hạo kiếp đối với nàng mà nói cũng không đến một mình ngươi. Ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, cái này một băng tâm rất xảo trá, nàng khả năng đã sớm đối kỳ sư có chút hoài nghi, cho nên mới có thể ở nửa đường chặn đến ngươi, đối mặt loại này tâm tư kín đáo thần minh người, ta sẽ không tùy tiện hành động. Quý Hạo Nhiên gật đầu một cái, bây giờ ngươi cũng không độc thân, ngươi nên vì phía sau ngươi những người đó lo nghĩ. Tô Dạ ngồi xếp bằng, sau đó đem đề tài dẫn hướng rồi bên kia, liên quan tới nạ nổ cơ giới virus, kỳ sư có kỹ lượng hơn cùng ngươi đã nói sao? Bây giờ kỳ một băng tâm mới có thể giải quyết virus, hơn nữa cầm cái này coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, sư vinh dự trở lại ngươi đánh chết 23 đại tiên thế giới, bây giờ hẳn mang theo tin tức trở lại. Tô Dạ hít sâu một hơi, sâu tận xương tủy cảm giác nguy cơ lan khắp toàn thân, hắn là kỳ cư sĩ ái đồ không giả, nhưng là cùng toàn bộ tam thiên thế giới an nguy cùng đặt ở thiên bình trên, căn bản không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nên như thế nào chọn lựa. Cho nên bây giờ hắn tình cảnh rất nguy hiểm, mà kỳ cư sĩ tình cảnh cũng đã rất lúng túng. Bất quá Tô Dạ nhưng là có chút lấy mình đo người rồi, có thể trở thành thần minh người tu sĩ, có thể không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, hơn nữa kẻ ngu sẽ thành là không được thần minh người. Ngay tại Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên trở lại bí cảnh cùng mọi người thương nghị thời điểm, một băng tâm cũng ở đây dược bên ngoài biên giới đến lúc sư vinh dự, nhưng là nàng còn không có há mồm hỏi ra tin tức, dược cảnh trung thần minh người tất cả đều xuất hiện ở trong hư không, trắng trợn đem nàng bao vây trong đó. Sư vinh dự mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng là hắn theo bản năng đến gần sau lưng kỳ cư sĩ, bởi vì ngay cả kỳ cư sĩ cũng tản mát ra hiếm thấy sát khí. Các vị làm cái gì vậy? Một băng tâm trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Một băng tâm, ngươi đem chúng ta cũng làm trưng bày sao? Ngươi âm thầm dòm ngó kỳ sư, hơn nữa ở trong hư không phóng động, hại chết bao nhiêu tu sĩ, ô nhiễm bao nhiêu thế giới, ngươi biết không? Còn lại thần minh người nghiêm nghị đặt câu hỏi. Lời ấy sai rồi, ta chỉ là một băng tâm. Ngươi không muốn lại cưỡng từ đoạt lý, chúng ta một mực im hơi lặng tiếng, cũng là bởi vì nạ nổ cơ giới virus, nhưng là nếu như mặc cho ngươi tính tình làm việc, sớm muộn cũng sẽ là một cái mối họa lớn. Một băng tâm cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi là muốn ta chết? Đông đảo thần minh người chỗ đứng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nhưng là một băng tâm lại từ tốn nói, chư vị cần phải suy nghĩ kỹ, đừng xem các ngươi nhiều người, muốn ta ra lệnh, ít nhất phải ngồi một cái, hơn nữa ai biết sau khi ta chết sẽ đối với hư không sinh ra cái gì nguy hại, nạn nổ cơ giới virus cũng vĩnh viễn không giải được mê đề, ta chỉ có một mục, đó chính là tìm được Lục Ông Bá truyền nhân cùng hậu nhân, về phần tại sao âm thầm dòm ngó kỳ sư, các ngươi là tại sao không hỏi một chút? Kỳ sư nói thế nào? Một băng tâm đem mọi người sự chú ý chuyển đến kỳ sư trên người, kỳ sư sớm có chuẩn bị, hắn đoán được một băng tâm có thể sẽ theo dõi hắn, cho nên hắn lời thề son sắt trả lời, ngươi làm việc vô độ, ta rất tin ngươi sẽ không hỏi phải trái đúng sai, lấy mạc tu hữu tội danh trực tiếp hướng Tô Dạ hạ thủ. Một băng tâm châm biếm một tiếng, nếu như vậy, kia chư vị sao không trước nghe một chút sư vinh dự nói thế nào? Sư vinh dự thấy ánh mắt mọi người có tụ tập ở trên người mình, cũng không biết rốt cuộc nên đứng ở đó một bên, bất đắc dĩ đúng sự thật đem ban đầu chuyện nói rõ ràng, nhất là thật sát thực phát hiện Lục Ông Bá bí cảnh. Một băng tâm hư không chợt lóe, muốn bắt sư vinh dự, nhưng là bị một cái khác thần minh người ngăn lại, hơn nữa giọng bất thiện uy hiếp nói, trước tiên đem những thứ kia nhiễm bệnh tu sĩ chữa khỏi, bằng không khỏi phải nghĩ đến bước vào lục ông bá bí cảnh. Chương 730, quyết liệt. Chương 730, quyết liệt. Một băng tâm biết còn lại thần minh người đã hướng nàng thỏa hiệp, cho nên hắn cũng phải bày tỏ một chút chính mình thành ý. Một băng tâm theo mọi người đồng thời trở lại dự cảnh, sau đó trước từ nhiễm bệnh linh vực cảnh tu sĩ bắt đầu. Kỳ cư sĩ ngay tại một băng tâm bên người bên cạnh xem, một bên mặt là muốn gặp gỡ một chút một băng tâm như thế nào chữa này bệnh lạ, mặt khác cũng là để cho nàng an tâm, đỡ cho nàng lo âu chính mình sẽ đi cùng Tô Dạ thông đồng tức giận. Một băng tâm quả nhiên có một tay, không chỉ có chữa hết những thứ này linh vực cảnh tu sĩ, còn không có để cho kỳ cư sĩ phát giác ra đầu mối, mặc dù thời gian hao phí có chút dài, nhưng là lại để cho những thứ kia bệnh ương ương tu sĩ lần nữa sinh long hoặc hổ. Vẹn vẹn 10 ngày, liền chữa khỏi hơn ngàn danh linh vực cảnh tu sĩ, ngay từ đầu còn hơi có vẻ xa lạ, sau đó buộc phát nhanh, bất quá một băng tâm cuối cùng là một người, cho dù nàng là có vô hạn tinh lực, có thể không nghỉ không ngủ, nhưng là không biết sao nhuộm quá nhiều bệnh nhân rồi, nàng căn bản chưa không tới. Kỳ cư sĩ mấy lần muốn há mồm tỉnh giáo, lại hay lại là không có nói ra, bởi vì một băng tâm tuyệt sẽ không nói cho hắn, huống chi một băng tâm bày tỏ chính mình thành ý, mọi người cũng sẽ thỏa mãn nàng ý nguyện. Kỳ sư cùng sư vinh dự, còn có còn lại vài tên thần minh người, phục bồi một băng tâm đi tới đại thiên thế giới, sư vinh dự biết một băng tâm đã không kịp đợi, đã sớm cảnh cáo hắn bạn thân trước thời hạn mở ra bí cảnh hư không môn. Một băng tâm tựa như một đạo lóe lên quang tiện, chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, liền bắn vào trong đó. Sau đó còn lại thần minh người cũng một vừa tiến vào trong. 10 ngày trước, Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên trở lại bí cảnh sau đó, Tô Dạ suy tư rất lâu, quyết định sau cùng phải đi cái kia bí cảnh đem bên trong dị loại sinh mệnh cũng mang ra ngoài, nếu để cho một băng tâm tiến vào bí cảnh bên trong, nhất định sẽ đem đối lục ông bá cửu hận, giận lây sang những thứ kia dị loại sinh mệnh, đến thời điểm tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Quý Hạo Nhiên muốn ngăn lại Tô Dạ, hắn cho là những thứ kia dị loại sinh mệnh đóng lại cũng so ra kém Tô Dạ, nhưng là hắn không nói ra miệng, hắn biết Tô Dạ là người nào. Ta cùng đi với ngươi. Ngươi mới vừa khôi phục như cũ, đã vô ngại. Chúng chi thời gian cấp bách, lấy tốc độ ngươi sợ rằng đuổi đến thời điểm, cái gì cũng bị mất. Kỳ sư nhất định sẽ kéo một băng tâm. Quý Hạo Nhiên đã có thân, sau đó vỗ một cái Tô Dạ bả vai trả lời, kéo dài một cái lúc, kéo không được một đời, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Nếu như chúng ta đi trễ, bí cảnh gặp bất trắc, ngươi nhất định không nên vọng động. Tô Dạ cúi đầu, thở sâu thở ra một hơi, được. Vì vậy Quý Hạo Nhiên mang theo Tô Dạ hóa thành một đạo có thể so với hà quang ám lưu, dùng ngũ ngày liền đã tới bí cảnh. Hai người mừng rỡ phát hiện một băng tâm còn không có đến, Tô Dạ đem bí cảnh toàn bộ sinh mệnh triệu tập lại, để cho bọn họ dùng nửa ngày đem toàn bộ chân quý tài nguyên thu cất. Hết thể xong sau đó, Tô Dạ gọi ra thiên thê, mang theo toàn bộ dị loại sinh mệnh rời đi nơi này, cơ hồ không có gì cả lưu lại, không biết một băng tâm tới đây sau đó sẽ lộ ra như thế nào vẻ mặt. Sư Vinh Dự, một băng tâm sắc mặt âm trầm đã liền ngũ quan cũng mơ hồ. Sư Vinh Dự mặt lộ lúng túng nói, ta cũng không tới nơi này quá, nhưng ngươi không phải đã nói nơi này có rất nhiều dị loại sinh mệnh sao? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một băng tâm dùng âm lãnh ánh mắt tạo biến toàn bộ bí cảnh. Sau đó sắp nổi điên hét, những thứ này dị loại sinh mệnh rõ ràng cho thấy có dự mưu chạy trốn. Sư Vinh Dự lông mày nhướng lên nói, vậy ngươi là ý gì? Có người cùng những thứ này dị loại sinh mệnh thông đồng tức giận. Một băng tâm giống như là có rút một dạng cả người đều không biết nên như thế nào sắp đặt. Chúng ta không có ai tới nơi này quá. Lần này là kỳ cư sĩ lên tiếng, hắn nói là nói thật, nhưng là hắn biết những thứ này dị loại sinh mệnh nhất định là bị Tô Dạ mang đi. A ha ha ha. Các ngươi thật coi ta một băng tâm dễ khi dễ sao? Một băng tâm rốt cuộc không nhịn được đem nội tâm thất lạc biến thành cuồng bạo. Một băng tâm dưới chân cỏ non vẫn xanh biếc, chỉ là dính vào một tầng sáng lạng băng tinh. Sư Vinh Dự hét lớn một tiếng liền giơ lên quả đấm đập mạnh hướng đại địa, những thứ kia vừa mới hóa thành lục băng hoa thảo tất cả đều sụp đổ đầy đất trong khe. Kỳ cư sĩ bỏ ra mấy viên mầm ống, sau đó kẽ đất trung điên cùng dài ra màu đen cây có gai, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời. Hai gã khác thần minh người cũng như lâm đại địch, một người lên như diều gặp gió, đem đầy trời mây trắng ngưng ở trong tay, bắt trước Phật thủ trong lòng bàn tay ký thác toàn bộ không trung sức nặng. Một người khác làm ai danh nhận tích, phàm là có bóng mờ tồn tại chỗ, đó là hắn chỗ ẩn thân. Năm tên thần minh người đồng thời xuất thủ, cho dù là cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng là vẫn để cho bí cảnh xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Một băng tâm ngươi lại nổi điên làm gì? Sư Vinh Dự phi thường ghét một băng tâm loại này vui giận vô thường tính tình. Một băng tâm không có lãng phí miệng lưỡi, nàng ngang nhiên hướng cách gần đây Sư Vinh Dự lướt đi. Nhưng là màu đen cây có gai tựa như ngút trời thủy triều, đem nàng lục băng tất cả đều chụp nát bấy, nhưng là một băng tâm lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, tiếp theo sau đó qua lại ở cây có gai chi lâm, bởi vì những thứ kia màu đen cây có gai bỗng nhiên sẽ không nghe kỳ cư sĩ sai sự, từng cái bắt đầu dính vào màu xanh biếc lấm tấm. Sau đó thối giữa sinh ngủ. Bất quá ngay tại một băng tâm cho là được như ý lúc, ngay tại chính nàng bóng dáng bên trong chợt nhảy ra tới một người, chính là trước gần nút tên kia thần minh người, hắn trong tay cầm một thanh nhọn trường truy, hung hăng đâm về phía một băng tâm sau não, chỉ là vừa mới vừa đâm vào một nửa, liền tâm sinh cảnh triệu biến mất ở trong bóng ma. Một băng tâm một cái rút ra đâm vào sau não quả truy, nhìn cũng không nhìn liền quăng ra ngoài, sau não vết thương cơ hồ trong nháy mắt khép lại, không có bất kỳ ảnh hưởng, trên trời cái kia thần minh người trong mắt tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ tới một băng tâm lại cường hãn như thế. Một băng tâm nếu như ngươi lại tiếp tục nổi điên, đừng trách chúng ta không thu tay lại được. Một băng tâm vẫn sát hướng cách nàng gần đây Sư Vinh Dự, bất quá màu đen cây có gai phảng phất không cùng tần suất, cho một băng tâm tạo thành rất lớn có nhiều, mà ẩn nút ở trong bóng tối thần minh người giống như là khó dây dưa quỷ hồn, mỗi nhất kích cũng xuất hiện ở nàng thị giác cùng cảm giác góc chết. Đống nhiên đầy trời màu đen cây có gai lần nữa trở lại lòng đất, Sư Vinh Dự ngừng ở cách đó không xa nhìn một băng tâm, mà nàng dưới chân bóng dáng lại biến ảo thành lưỡng đạo màu đen quả truy, đem nàng gắt gao đóng xuống đất nửa bước khó đi. Mà trên trời tên kia thần minh người đã gần trong gang tấc, để bàn tay điểm ở cái trán của nàng. 3. Bí cảnh không gian bể nát, lại cũng không chịu nổi thần minh người lực lượng, ở tan vỡ trong nháy mắt đó, thần minh người tất cả đều trốn vào hư không, sau đó nhìn trước mắt phá toái tinh thể, dính vào một tầng xanh nhạt sáng bóng. Để cho nàng chạy. Hiện thân thần minh người tiếc nuối nói, quả nhiên là từng giết thần minh người một băng tâm, chúng ta lấy một địch bốn lại còn bị thương. Trên trời tên kia thần minh người cuối cùng ấn về phía một băng tâm thời điểm, bị trong miệng nàng phun ra một cái xương mù dày đặc thật sự dính, bây giờ toàn bộ tay trái đều là máu thịt be bét trạng thái, hơn nữa mặt ngoài ngưng kết một tầng trong suốt lục sắc băng tinh. Sư Vinh Dự tê cả da đầu hừ hừ đạo, cái con mụ điên này cũng biết hướng về phía lao tử tới. Kỳ cư sĩ chính là nói, chúng ta về trước dược cảnh, đem chuyện này báo cho mọi người. Bốn người trở lại dược cảnh sau đó, đông đảo thần minh người chân mày không triển, thậm chí hoán giận ban đầu nên đem một băng tâm giết đi, như vậy phong tử giữ ở bên người sớm muộn đều là mối họa, nếu không thể là tam thiên thế giới xuất lực, còn luôn là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ, một lời không hợp tiểu ra tay tổn thương người, vậy lưu đến nàng làm gì? Một băng tâm là rất mạnh, lấy một địch bốn không rơi xuống hạ phòng, nhưng là lại cường giã có một giới hạn, cũng không tin người sở hữu đóng lại còn không giết được nàng. Chúng ta mau sớm phải tìm được một băng tâm, vạn nhất nàng thật điên lên chẳng ngó ngàng gì tới, chúng ta nào có tâm tư thủ tại chỗ này. Ta đi tìm nàng. Trình Thiên Lý xung phong nhận việc đứng dậy. Ta cũng với ngươi đồng thời. Đặng Húc cũng đứng dậy nhân gian luyện ngục chiến lực danh liệt thần minh người trước mau, phản pháp quy chân làm phụ trợ cũng thập phần đáng tin, nhưng là đối phó một băng tâm phải nhất định càng ổn thỏa một ít, cho nên lại một cái thần minh người đứng dậy điên đảo càng khôn. Ba vị thần minh người lập tức lên đường, bọn họ cũng không muốn một băng tâm tiếp tục ra cái gì yêu nga tử rồi, bây giờ nạ nổ cơ giới virus đã để cho bọn họ lo lắng lao nghĩ rồi. Một băng tâm giờ phút này nấp trong một nơi tiểu thiên thế giới, nàng khung xương tất cả đều bị đập vụn, cả người mềm yếu vô lực co quắp trên mặt đất, nhưng là một băng tâm mặt vô biểu tình nhìn không chung, nàng đã biết nên như thế nào bức bách Tô Dạ đi ra. Chương 731, mầm ngống tương trợ. Chương 731, mầm ngống tương trợ. Một băng tâm không hổ là khởi tử hồi sinh vẹn vẹn một ngày liền hoàn toàn khôi phục như cũ, cùng một băng tâm chiến đấu nếu như không thể một đòn toi mạng, như vậy mãi mãi cũng sát bất tử nàng. Bây giờ khôi phục nguyên khí một băng tâm đã bắt đầu ở trong lòng mưu đồ đứng lên, rốt cuộc nên làm sao tìm được Tô Dạ, bây giờ nàng đã xác nhận Tô Dạ khẳng định cùng Lục ông bá có quan hệ, bằng không kỳ cư sĩ cũng sẽ không như thế che chở hắn. Thực ra nàng cũng có chút hối hận, nếu như nàng xử sự làm người lựa chọn có thể nhu hòa hơn một ít, cũng không nhất định cùng những thần minh đó người vạch mặt, bây giờ những thần minh đó người khẳng định đem mình coi là giống như là người xâm lăng đại họa tâm phúc. Nhưng là bất kể như thế nào, thật vất vả tìm được rồi cùng Lục ông bá có quan hệ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không dung tha, cho dù là tử, cũng phải ở trước khi chết kéo xuống Lục ông bá nhân cho nàng chôn theo. Huống chi nàng còn có một cái tất cả mọi người đều không biết lá bài tẩy, hơn nữa đòn sát thủ này đủ để cho thế gian khiếp sợ. Tô Dạ không chỉ có đem dị loại sinh mệnh chuyển tới ẩn kiếm môn, còn đi những thế giới khác tra xét những thứ kia dính vào bệnh lạ tu sĩ, Tô Dạ cũng không dám đem bọn họ mang về bí cảnh từ từ nghiên cứu, bởi vì này bệnh lạ nhưng là cực dễ lây, hơn nữa tạm thời không có khỏi hẳn phương pháp, cũng không thể nói là không có. Nhưng là không người lại đem hy vọng ký thác vào một băng tâm trên người, bất quá ngay cả kỳ cư sĩ cũng bó tay toàn tập, còn lại dược tu liền nhỏ mù mịt rồi, bất quá Tô Dạ ngược lại là muốn thử một lần. Lục ông bá thủ ký mặc dù không có tương tự cơ giới nạ nổ vi rút nội dung, nhưng là vạn vật trăm sông đổ về một bể, Lục ông bá thần minh nhưng là nghịch đạo loạn thường, hắn nghiên cứu những vật kia cho tới bây giờ cũng không đi đường thường, nói không chừng có thể mở ra lối riêng, dùng không tưởng được phương pháp giải quyết vấn đề. Tô Dạ không để ý một băng tâm phát hiện nguy hiểm, cũng phải đi mỗi cái thế giới thăm dò bệnh này, mà là bởi vì nạ nổ cơ giới vi rút đã hoàn toàn lan tràn toàn bộ tam thiên thế giới, bao gồm Phong Thủy Các, Kinh Hồng Tông, Thân Thiện phái kiếm tu vân vân thế giới tất cả đều gặp họa, hắn không thể nào chỉ lo chính mình an nguy, cậu thả nút ở trong bí cảnh không ra. Liên quan tới nạ nổ cơ giới virus, Tô Dạ cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn đã từ Quý Hạo Nhiên nơi đó biết được, cũng là bởi vì này không sợ được không nhìn thấy virus đánh tan thứ nhị phòng tuyến, để cho người xâm lăng có cơ hội để lợi dụng được phát động tổng công, bây giờ mỗi ngày đều có thành thiên thượng vạn sinh mệnh chết đi, còn có càng nhiều thống khổ sinh mệnh ở trong tuyệt vọng dãy rủa. Hắn nhất định phải lần nữa nhặt nhân loại đối kháng người xâm lăng lòng tin, mỗi đi qua một ngày trong lòng Tô Dạ liền đắp lên một tầng bóng mờ, hắn dùng hết đủ loại kỳ chiêu, lại căn bản không phát hiện gì hết, mà càng ngày càng nhiều nhân ngay tại trước mặt hắn chết đi. Nửa tháng, thứ nhị phòng tuyến đã bị người xâm lăng đánh chiếm, chỗ đi qua tinh không hủy hết, biến mất sinh mệnh đến không hết, bây giờ Tô Dạ thật sự xử thế giới bấp bênh, nhân gian cũng tận là khóc tỉ tê cùng gào thét bi thương, rất nhiều người bắt đầu tinh thần tan vỡ, còn không có đợi đến người xâm lăng, lại tự mình kết liêu sinh mệnh, thậm chí còn tự tay mang đi chính mình người chí thân. Này chẳng lẽ coi như là thoát khỏi khổ hải sao? Vậy còn sống nhân lại nên làm thế nào cho phải? Đang lúc Tô Dạ cũng bắt đầu mất đi lòng tin thời điểm, bên cạnh hắn xuất hiện một cái không tưởng được nhân, vì vậy người là mầm ống. Người chính là 68. Danh hiệu là 9 loại tử đối Tô Dạ cũng không quen thuộc tất. Tô Dạ chưa từng có kích cử động, bởi vì hắn dự cả ngoài ý muốn không có bất kỳ cảnh kỳ hắn triệu chứng, hơn nữa trước mắt mầm ngống tướng mạo cùng 18 cực kỳ tương tự, chẳng lẽ là 18 thân ca ca? Nhìn ngươi hẳn đoán được ta là ai. Tô Dạ gật đầu một cái, không biết tại sao cựu lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải là hướng hắn đến, chẳng lẽ nói bọn họ gặp nhau chỉ là trùng hợp. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn đối phó ngươi, chắc chắn sẽ không một người đến, trên người của ngươi dị thời không lực cổ quái như vậy, ngay cả linh cũng tạm thời thỏa hiệp. Tô Dạ không biết trong này ẩn tình là cái gì, nhưng là cựu không cần thiết lừa dối hắn. Hơn nữa bây giờ Cửu hẳn là linh vực cảnh trung kỳ, nếu quả thật muốn giết hắn, sợ rằng tự mình động thủ là đủ rồi. Nhưng là Tô Dạ không thể không hỏi, vậy ngươi tới là vì chuyện gì? Cửu không trả lời mà hỏi lại đạo, ngươi ở nơi này có đoạn cuộc sống đi, thế nào? Tô Dạ biết Cửu hỏi nạ nổ cơ giới virus, hắn thành thật trả lời, tối đa chỉ có thể ức chế, không cách nào trừ tận gốc. Ngươi thật đúng là đem mình làm toàn năng rồi, nghe nói bị thần minh người đuổi giết Mộc Băng Tâm ở khắp thế giới tìm ngươi. Cửu đột nhiên đem đề tài lại dẫn hướng bên kia. Không làm phiền ngươi quan tâm. Vậy ngược lại cũng là, nếu như nàng có thể đem ngươi giết, vẫn thật là đỡ cho chúng ta động thủ. Tô Dạ biết Cửu không phải là tới đây nói với hắn nói nhảm, cho nên hắn thử thăm dò, ngươi cũng là vì nạ nổ cơ giới vi rút tới. Ta ngược lại thật ra muốn trực tiếp tra hỏi Mộc Băng Tâm, nhưng là những tên kia căn bản không giúp ta, hoặc có lẽ là bọn họ còn không có lòng tin có thể thắng được thần minh người, cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu gặp ngươi cũng coi là duyên phận, ít nhất xem ở 18 mặt mũi, ta sẽ không đối với ngươi phía sau thọt đao. Cửu nói quang minh lỗi lạc, Tô Dạ cũng phân biệt ra thật giả, cho nên hai người mảnh nhỏ trò chuyện rất lâu. Tô Dạ rốt cuộc xác nhận Cửu cũng là đến tìm kiếm giải quyết vi rút phương pháp, nhưng là Cửu cùng hắn bất đồng, hắn vô kế khả thi sự tình, Cửu đã có rất lớn tiến triển. Về phần mầm mống tại sao không hề căm thù hắn, Cửu không có cùng hắn nói rõ, chỉ là cảnh cáo hắn hết thảy đều là tạm thời, về phần nguyên nhân chính mình suy nghĩ lui đi, việc cần kiếp trước mắt là giải quyết nạ nổ cơ giới virus, bằng không cơ hồ hơn nửa chiến lực lâm vào tê liệt, dựa hết vào thần minh người căn bản chống đỡ không được người xâm lăng hủy diệt bước chân. Tô Dạ không nghĩ tới Cửu lại ở dược tu phương diện như vậy có thiên phú, hai người cặp tay rất nhanh thì có tân tiến triển, cũng không lâu lắm 18 cũng tới. Tô Dạ 18 lần nữa thấy Tô Dạ phi thường mừng rỡ. 18. Tô Dạ giống như vậy. Cửu thấy 18 sau khi đến, nhẹ nhàng nói, trước xem một chút cái này. Cửu trong lòng bàn tay tựa hồ không có thứ gì, nhưng là 18 lại nhìn đến chuyên chú mà nghiêm túc, chỉ chốc lát sau 18 mới thận trọng trả lời, rất tương tự, nhưng là ta cũng xem không thái thanh. Tô Dạ lần đầu thấy 18 đồng tử trong thời gian thật ngắn thiên biến vạn hóa, hơn nữa cuối cùng lại chảy ra huyết lệ. Quả là như thế, này nạ nổ cơ giới vi rút sợ rằng trừ người ra không người có thể thấy. Thật không nghĩ tới thế giới lại có như vậy không cách nào nhận ra sự vật, hơn nữa còn là so với cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ phức tạp hơn tồn tại. Mặc dù Cửu định luận phù hợp sự thật, nhưng là Tô Dạ lại cao mày hỏi, vậy có biện pháp sao? Nếu biết rồi nó là cái gì, tự nhiên thì dễ làm hơn nhiều. Chắc hẳn trong lòng Cửu đã có chủ ý, giờ phút này Tô Dạ nhìn 18, quan tâm hỏi, con mắt như thế nào đây? Không có gì đáng ngại. Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Yên tâm, ngã Phật mắt đã tới gần với đại thành. Cửu đông nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới trong mầm móng cũng có như vậy tốt hơn bằng hữu, ta thật đúng là hâm mộ đột. Tô Dạ có chút kỳ quái hỏi, ban đầu chỉ nghe người ngươi là 18 thân ca ca, chẳng lẽ không đúng ngươi một mực âm thầm che chở 18 sao? Cửu có chút phiền muộn trả lời, cũng chỉ như vậy mà thôi rồi, ban đầu danh liệt tiền vị mầm mống cạnh tranh kịch liệt hơn, vì tự vệ ta không giúp được hắn quá nhiều, cho nên hắn có thể còn sống sót, hơn nữa có bây giờ thành tựu này, hết thảy đều phải quy công cho chính hắn. Có lẽ cũng có ngươi một phần công lao cũng khó nói. Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời, có ta hay không công lao ta không biết, nhưng là khi ban đầu ta có thể ở bí cảnh trong thực tập sống sót, may mà 18. Được rồi, ngươi đừng như vậy làm kiêu. 18 vỗ một cái Tô Dạ vai cạnh, lộ ra một bộ kim cương vẻ giận dữ, chọc Tô Dạ không khỏi bật cười. Sau đó trong nửa tháng, ba người không ngủ không nghỉ, rốt cuộc hợp lực nghiên cứu ra một loại có thể giải quyết nạ nổ cơ giới virus biện pháp. Loại này virus không cách nào dựa vào đan dược chữa trị, muốn bỏ đi những thứ này sống nhờ trùng hút máu, Tô Dạ không có bất kỳ dấu giếm gì, đem lục ông bá thủ ký nội dung chia sẻ đi ra, trải qua cựu kiên nhân thử, quyết định lấy hồn lực vào tay. Hồn lực vừa có thể lấy ngưng dịch cứng rắn bình chứng, cũng có thể hóa thành vô khủng bất nhập giọt nước, không nơi này quá mặt còn có vô cùng trọng yếu một chút, đó chính là cựu thiên phú đưa đến mấu chốt tác dụng nghi thái. Cửu có thể đem Tô Dạ hồn lực ở nguyên hữu năng lực bên trên, nghĩ thành tràn đầy sinh mệnh lực máu thịt, làm Tô Dạ đem máu thịt hồn lực đi sâu vào bệnh nhân thân thể thời điểm, những nạ nổ đó cơ giới virus điên cuồng vồ mồi cắn xé. Làm Tô Dạ xác nhận đi đến tới chết lượng thời điểm, lại đem hồn lực rút ra, ở 18 nhìn soi mói, một đạo bạch diễm liền đem virus tiêu diệt sạch sẽ. Chương 732, nội ưu tổn thương. Chương 732, nội ưu tổn thương. Thật xong rồi. Hơn nữa trải qua lặp đi lặp lại thực hành, không nhất định phải nắm giữ Tô Dạ bực này mênh mông như hải hồn lực. Chỉ cần đối hồn lực điều khiển đi đến thành thạo bước, liền hoàn toàn có thể loại trừ nạ nổ cơ giới virus, mặc dù không cách nào hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng là lại không tạo thành chí mạng nguy hại rồi. Tô Dạ trước tiên nghĩ đến chính là thân thiện phái kiếm tu, bởi vì chỉ có kiếm tu ở hồn lực bên trên thành tựu, mới có thể đi đến thành thạo bước, không đúng đây là để cho tam thiên thế giới chân chính tiếp nạp kiếm tu tốt nhất cơ hội. Vì vậy Tô Dạ đem ý nghĩ của mình với hai người nói, hai người dĩ nhiên không có ý kiến đến gì, bây giờ thời gian cấp bách, Tô Dạ nghĩ đến liền làm được, hắn trực tiếp đi thân thiện phái kiếm tu nơi đó, sau đó do Cửu đi đem chữa trị virus tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ 18 bất tiện ra mặt, bởi vì mấy cái thiện tu thần minh người vẫn đối Phật tổ truyền thừa nhớ không quên. Làm Tô Dạ lúc rời đi sau khi, 18 đôi Cửu thành khẩn nói, "Cảm ơn." Cửu lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, "Ngươi khách khí với ta như vậy, ngược lại thì cùng 68 càng giống như là huynh đệ." 18 cười khanh khách, sau đó Cửu lại nói tiếp, "Về phần linh rốt cuộc sẽ thế nào đối đãi 68, cũng không phải là ta ngươi có thể tả hữu, ta cũng không phải là xem ở mặt mũi ngươi bên trên giúp hắn, thực ra giúp hắn chính là trợ giúp tam thiên thế giới, đồng dạng cũng là trợ giúp tự chúng ta. Ngươi khá bảo trọng, hy vọng ngươi có thể mau sớm bước vào thần minh người hàng ngũ." Ngươi cũng vậy, cẩn thận những thứ kia thiện tu thần minh người, bây giờ bọn họ còn có tâm tư hỏi thăm người tin tức đây. Cửu cũng rời đi, 18 đứng tại chỗ có chút phiền muộn, hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực, những xâm lấn giả kia chiến lực thật sự là không cách nào tưởng tượng, ngay cả thần minh người cũng bỏ mình, còn sống nhân cũng cuối cùng rồi sẽ chết đi, chỉ là không biết tử có ý nghĩa hay không. Nhưng là 18 không muốn chết, hắn Phật nhãn gần như đại thành, chỉ hy vọng những người khác có thể tiếp tục ngăn trở người xâm lăng bước chân, vì hắn tranh thủ thời gian tìm được bà xa thế giới bởi vì hắn đã biết được còn sống Phật tổ là ở chỗ đó. Cửu cùng Tô Dạ ngầm hiểu lẫn nhau. Chín con sẽ chuyển kiếm tu có thể trị nạ nổ cơ giới virus mà sẽ không nhắc tới Tô Dạ. Tô Dạ đã tới kiếm các, Hắn nói tóm tắt, bởi vì bây giờ kiếm cắt chỉ chưa có một trưởng lão, thực ra đối với kiếm tu mà nói, Tô Dạ chữa biện pháp cũng không tính khó khăn, kiếm cắt trưởng lão chỉ dùng tam ngày liền nắm giữ tinh túy. Lần này Tô Dạ là bí mật hội kiến kiếm cắt trưởng lão, bởi vì hắn bây giờ nhưng là bị một băng tâm khắp thế giới tìm, trưởng lão hết sức phấn khởi sau khi, cũng biết lúc này sự quan trọng đại, hai người biên một cái chống lại đắn đo kỳ ngộ, sau đó Tô Dạ liền trở lại bí cảnh. Bất quá trước đó, cũng chính là ở Tô Dạ cùng Cửu còn không có nghiên cứu ra phương pháp phá giải thời điểm, một băng tâm đột nhiên hướng sống sót tu kiếm hạ thủ. Những thứ kia thân thiện phái kiếm tu đều là thứ nhị phòng tuyến chủ lực, dính vào virus sau đó bị khống chế ở một nơi đại thiên thế giới, cách dược cảnh cũng không đoán quá xa, thần minh người đều không nghĩ đến một băng tâm không chỉ không có trốn hướng sâu trong hư không, lại còn dám vòng trở lại giết người, bọn họ thật là bị một băng tâm loại này phát điên cử động tức không được. Về phần tại sao muốn sát kiếm tu, cho hạ giận cũng tốt, vẫn là vì bức Tô Dạ đi ra cũng tốt, tóm lại bị nàng náo lòng người bàng hoàng, các tu sĩ nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có thần minh người làm phản, lại ở đại tai nạn thời điểm, đối người mình hạ độc thủ. Bất quá ở thần minh người trong lòng, kiếm tu chết cũng đã chết, bọn họ để ý hơn là một băng tâm, hôm nay nàng có thể sát kiếm tu, ngày mai là có thể sát cung tu, ngày hôm sau liền có thể sát phụ tu, tóm lại một băng tâm chỉ cần còn sống, tam thiên thế giới liền không có một ngày yên tĩnh. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, một băng tâm hành động này rõ ràng đã không có quay về đường sống, nếu như vậy thần minh người cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, lập tức giết chết một băng tâm so với ngăn trở người xâm lăng còn trọng yếu hơn, bởi vì người xâm lăng còn đang hấp thu tinh thể lực, mà một băng tâm lại mỗi ngày đều ở giết người. Làm Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc lúc trở về, đều là một bộ chật vật chi tướng, hơn nữa bọn họ nói ra một cái khiếp sợ thần minh người sự tình, điên đảo càn khôn lại là con trai của một băng tâm. Hơn nữa ở Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc tìm tới một băng tâm thời điểm, xuất thủ ám toán hai người bọn họ, thật may Trình Thiên Lý chiến lược mạnh mẽ, mới mang theo Đặng Húc chạy thoát. Mọi người không tâm tư biết Hỏa Lam Man sinh phụ là áo vải, hay lại là có khác người khác, bọn họ chỉ biết là sự tình thay đổi thêm nghiêm trọng, bây giờ lại có một vị thần minh người làm phản, thật là không thể lại liên tiếp gặp tai nạn. Bất quá 3 ngày sau bọn họ được một cái phân chấn lòng người tin tức tốt, đó chính là kiếm tu có thể dùng hồn lực loại trừ virus, lần này thần minh người không hề khoanh tay đứng nhìn chỉ đuổi giết một băng tâm, mà là đem sống sót kiếm tu tất cả đều nhận được dự cảnh, nghiêm ngặt bảo vệ. Thứ hai phòng tuyến vẫn còn ở cứng tu sĩ cũng toàn bộ rút lui, mặc dù đây cũng là hành động bất đắc dĩ, những người này là tam thiên thế giới vô số không đánh nữa lực, trước hết chữa khỏi bọn họ, sau đó ở cấu trúc đạo thứ 3 phòng tuyến, cũng có thể là một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi. Mà che giấu ở nơi nào đó một băng tâm tuyệt đối không ngờ rằng kiếm tu lại thật có thể phá giải virus, nàng hoài nghi hết thảy các thứ này cũng với Tô Dạ có liên quan, nhưng là cuối cùng Tô Dạ cũng không có ló đầu, hơn nữa kiếm tu còn bị thần minh người bảo vệ, cái này làm cho nàng rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Bất quá một băng tâm không gấp, có con trai của nàng Hỏa La rất hiệp trợ, còn lại thần minh người rất khó tìm bọn họ, cộng thêm người xâm lăng kiềm chế, một băng tâm có thể chờ cơ hội mà động, nàng cũng không tin Tô Dạ cả đời cũng không ló đầu ra rồi. Bất quá Trình Thiên Lý phi thường phiền toái, một băng tâm không nghĩ tới Trình Thiên Lý chiến lược lại so với tưởng tượng còn muốn cường đại, nếu như không phải là Đặng Húc liên lụy Trình Thiên Lý, may là mẹ con các nàng cũng chưa chắc có thể cũng địch nổi Trình Thiên Lý, nhân gian luyện ngục quả nhiên rất phi phàm. Để cho nàng chán ghét là Trình Thiên Lý thật giống như cùng nàng có thâm cừu đại hận, vẫn còn ở hao hết tâm tư đuổi giết nàng, bất đắc dĩ một băng tâm tốt đi sâu trong hư không, mà đã làm phản điên đạo càn khôn tự nhiên cũng theo hắn đồng thời. Nhưng là đi sâu trong hư không dọc đường, thiên địa phát sinh dị tượng, không nghĩ tới lại có người thành tựu thần minh rồi, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, lại có hai người thành tựu thần minh, thật đúng là loạn thế xuất anh hùng. Một băng tâm không quá mức để ý, bởi vì xuất hiện thần minh người đối tam thiên thế giới là chuyện tốt, nhưng là đối với nàng mà nói khả năng chính là chuyện xấu, hơn nữa một băng tâm thế nào cũng không ngờ tới, ý tưởng của nàng lại trong nháy mắt trở thành sự thật. Một cái kim sắc tinh hà từ chỗ cực xa phiêu nhiên như lai, cách gần sau đó lại có hai vị thần minh người đứng ở phía trên, hơn nữa hai người không chỉ có trẻ tuổi quá đáng, còn phi thường xa lạ. Bất quá một băng tâm biết một người trong đó là Vạn Trượng Kim Huy, nhưng là một người khác là ai. Một băng tâm đống nhiên há mồm nói, ngươi là vừa mới tấn thăng thần minh người. Không sai, chính là tại hạ, chỉ bất quá này thần minh khó nghe, làm cùng một thiện tu tựa như. Tam vừa nói vừa cười trêu nói, người này đó là từng để cho 12 lưu lại khuất nhục nhớ lại, thiên phú là kỳ tích hơn nữa đứng hàng loại thứ ba tử, thiên tứ thần minh là vô pháp độ lượng. Hai mẹ con này tâm sinh cảnh triệu, lần đầu tiên thấy lại có thể có người đối thần minh bất mãn, bao nhiêu người vì thành tựu thần minh, ở vô tận trên con đường tu hành người trước ngã xuống người sau tiến lên, nơi nào sẽ lộ ra như vậy khinh bị vẻ mặt, thật là trước đây chưa từng thấy. Chúc mừng. Một băng tâm nói một tiếng chúc mừng liền muốn rời đi. Chớ vội. Tam gọi lại một băng tâm hai mẹ con này. Mẹ con đồng lòng. Một băng tâm cùng Hỏa La rất trực tiếp xuất thủ, hai người tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp gặp nhau, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Năm cây kim sắc tinh hà quăng về phía Hỏa La rất, nhưng là sau đó kinh ngạc phát hiện, lại trời xui đất khiến quăng tam trên người, gắng gượng đem hắn lún vào trong đó. Một băng tâm độc băng đã sớm đem kim hà nhuộm thành rồi bích lục vẻ, hiện lên u ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt của Ngũ lạnh lùng nhìn một băng tâm cùng Hỏa La rất, hắn thừa nhận mình xem thường hai người, đến thần minh người cái này tầng thứ, mầm mống thiên phú nhưng là không còn có rõ ràng như vậy. Ba một tiếng, nhuộm thành bích lục tinh hà trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm một cái băng tinh tiêu tan ở trong hư không. Tam lau khỏe miệng vết máu, sau đó lại phun ra một cái chất lỏng màu xanh biếc. Ngũ lộ ra một cái nụ cười ấy nấy, đừng trách ta, có chút ý tứ. Tiếp tục, Hỏa La rất năng lực lại có thể nghịch chuyển bọn họ công kích, cái này so với một băng tâm có thể khó giải quyết hơn nhiều. Kim sắc trường hà lần nữa hiện ra, bất quá mỗi một lần tấn công về phía một băng tâm thời điểm, trung quy lại là rơi vào tam trên người, mà một băng tâm độc băng cũng để cho tam khổ không thể tả. Nhưng là một băng tâm cùng Hỏa La rất càng đánh càng sợ, tam giống như là một cái không đáy lô đen, vô luận như thế nào công kích cũng sát bất tử hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn tự thân lực lượng. Chương 733, ân đoán khó khăn. Chương 733, ân đoán khó khăn. Lực lượng có rất nhiều loại, nhưng là tam lực lượng rất thuần khiết túy, tốc độ nhanh nhất, khí lực lớn nhất. Tam ở trong hư không, tựa như lóe lên ánh sao, mỗi một lần hủ ở quyền cũng sẽ phá toái hư không, ngay cả ngũ đều xuống ý thức tránh xa hơn một chút một ít, phảng phất giờ phút này vũ trụ đã không tha cho hắn. Hỏa La rất lâm vào một cái tuần hoàn chết, hắn nghịch chuyển công kích càng nhiều, tam lực lượng cũng liền thay đổi càng cường đại, bởi vì công kích càng cường đại, hắn càng phải đem công kích nghịch chuyển, chỉ là ngũ đã sớm thoát khỏi chiến trường, cho nên Hỏa La rất chỉ có thể đem công kích tất cả đều nghịch chuyển đến tam trên người, cũng không thể để cho một băng tâm chịu đựng tổn thương chứ. Một băng tâm độc băng ngay từ đầu còn đối tam có hiệu quả, nhưng là theo thời gian chết đi, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo độc, cũng được tam trong thân thể lực lượng, để cho hắn càng khó có thể tưởng tượng tiếp tục cường đại, tự hồ chỉ muốn công kích không ngừng, ba thành trưởng vĩnh viễn không có cuối. Giờ khắc này hai người rốt cuộc minh bạch tam thần minh tại sao là vô pháp độ lượng. Không thể tiếp tục nữa, bọn họ không biết đạo tam cực hạn ở nơi nào, bởi vì bây giờ cũng đã không chịu nổi rồi, cho nên một băng tâm cùng Hỏa La rất chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là có ngũ ở bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm, hai người căn bản không chạy khỏi. Dù sao năm ngày phú nhưng là lưu quang trình độ nào đó mà nói tốc độ của hắn còn phải siêu bây giờ quá Quý Hạo Nhiên. Các ngươi tại sao phải làm khó chúng ta? Hỏa La rất không nhịn được run sợ âm thanh hỏi. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ngũ nghi ngờ ở Hỏa La rất trong mắt chính là trần truồng khiêu khích. Tam đôi quyền đem nhất phương hư không cũng cho sụp đổ. Sau đó hắn có chút khó chịu nói nhỏ, các ngươi còn có mặt mũi hỏi tại sao? Chúng ta cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở trên người các ngươi. Bất quá các ngươi quá không thức thời, tận thế hạo kiếp đang lúc lại còn dám làm loạn, không cầu các ngươi có công, chỉ cầu các ngươi vô quá. Nhưng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, nếu như để mặc cho các ngươi tiếp tục làm loạn, Linh cũng sẽ rất khó nhiễu. Linh. Một băng tâm nghe được cái này gọi trong nháy mắt liền có cảm ứng. Tam, ngươi nói hơi nhiều. Ở một bên Ngũ nhắc nhở. Tam thở dài một cái, có chút tiếc cho cuối cùng nói, thật là đáng tiếc, rõ ràng là trọng yếu như vậy chiến lược, điên đảo càn khôn đúng không, không biết ngươi có thể hay không lịch chuyển người xâm lăng hủy diệt chi quang. Cái gì? Hỏa La rất cả kinh, trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tưởng. Sau đó so với kim sắc trường hà càng sáng lạn, chùm ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn, rực rỡ tươi đẹp chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, này quang nóng bỏng mà sáng, làm tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hỏa La rất cảnh giác này quang lại là quả đấm cùng hư không va chạm sinh ra tia lửa. Hơn nữa uy lực lại vượt qua hủy diệt chi quang, hắn không có lòng tin lịch chuyển như vậy công kích, Hỏa La rất nhìn về phía một băng tâm, nhẹ nhàng hợp giật mình môi, không biết nói những gì, sau đó liền bị bao phủ ở vô tận trong ánh sáng. Tam quả đấm đánh xuyên một cái đường hầm hư không, kia bó buộc quang biến mất ở trước mắt, sau đó ở bên ngoài 1 triệu dặm hư không xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá Hỏa La rất lại vĩnh viễn biến mất. Con trai. Một băng tâm cặp mắt chảy nhìn thấy giật mình huyết lệ, nàng tóc dài biến thành lũ cảnh xanh cái, vô phong tự sắp xếp tản ra khí tức nguy hiểm, giờ khắc này thậm chí ngay cả Tam cũng xuất hiện một tia sợ hãi, bất quá ngay tại Hỏa La rất biến mất trong nháy mắt, ngũ lần nữa gia nhập chiến trường, bọn họ thừa nhận một băng tâm rất mạnh, nhưng là muốn lấy 1-2 thắng được bọn họ là không có khả năng. Bất quá tiếp theo nhất định là một trận đánh ác liệt, biết người biết ta bách chiến bách thắng, liên quan tới điên đảo càn khôn nghịch chuyển năng lực, bọn họ vẫn biết một ít, nhưng là Tam vừa mới thành tựu thần minh, chính là lợi dụng không biết năng lực đánh một băng tâm cùng Hỏa La rất một trở tay không kịp. Một băng tâm cũng không kém biết được năng lực của hắn, cho nên muốn một đòn toi mạng đó là không thể nào, chỉ bất quá một băng tâm làm một cái để cho hai người cũng phi thường kinh ngạc cử động, một băng tâm không để ý mối thù giết con, lại lựa chọn chạy trốn. Tam cùng Ngũ tích lũy khí thế nhất thời thư sướng đi ra, thập phần khó chịu đuổi theo. Kỳ cư sĩ vừa mới ở dược cảnh nhận được Tô Dạ thông qua kiếm trận chuyển tới tin tức, quả nhiên không ra hàn đoán, kiếm hồn phá giải vi rút phương pháp thật là Tô Dạ nghĩ ra được, đây chính là giúp bọn họ thiên đại bận rộn, nhưng là kỳ bây giờ cư sĩ nhưng không cách nào bảo vệ Tô Dạ, chỉ có thể ủy khuất Tô Dạ giống như cái rụt đầu ô quy như thế trốn. Than thở kỳ cư sĩ còn chưa kịp tự trách, liền phát hiện thiên địa xuất hiện cực kỳ kịch liệt dị tượng, lại có người thành tựu thần minh rồi. Đông đảo thần minh người tụ tập chung một chỗ, dựa theo lẽ thường mà nói, vô cực cảnh hầu như đều ở giữa cảnh, không thấy có ai đột phá dấu hiệu, chẳng lẽ là ẩn ở thế giới khác tu sĩ. Bất quá nói thế nào, có người thành tựu thần minh cuối cùng là chuyện tốt, nhưng là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dần dần tiêu tan lúc, lại lần nữa phát sinh dị biến, lần này toàn bộ tu sĩ cũng sững sờ tại chỗ. Này, này, đây là có thần minh người chết. Tình huống gì? Tử thần minh người là tân tấn thần minh người, hay lại là do người khác? Bây giờ cách xa nơi này thần minh người chỉ mấy cái như vậy, hành tung tối thần bí đương kim vạn trượng kim huy trốn tránh bên ngoài Hỏa La rất cùng một băng tâm, còn có một chút đuổi giết hai người thần minh người. Trình Thiên Ly đám người thấy dị tượng sau đó, lục tục trở lại dự cảnh, kỳ cư sĩ thấy bọn họ cũng bình an vô sự, lúc này mới yên tâm, mọi người suy đoán nửa ngày cũng không có một kết quả, thẳng đến một cái kim sắc trường hà chạy xuôi đến dự cảnh bên trong. Hỏa La rất chết. Ngũ sau khi rơi xuống đất trực tiếp nói. Sau đó Tam lại bổ sung một câu, đáng tiếc để cho một băng tâm chạy, các nàng này thật không hổ là sống hơn ngàn năm quái vật. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tam. Hắn thở mở giới thiệu chính mình, chư vị được, ta chính là tân tấn thần minh người, bất quá ta thần minh khó nghe, các ngươi gọi ta là Tam là được rồi. Hắn thần minh là vô pháp độ lượng. Năm cái miệng liền đem Tam thần minh nói cho mọi người. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Hỏa La rất chết ở trong tay các ngươi. Thế hệ trước thần minh người không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Hỏa La rất chiến lược không mạnh, nhưng là hắn thủ đoạn lại phi thường thần kỳ, có thể giết chết Hỏa La rất, nói rõ vô pháp độ lượng chiến lược sợ rằng đã vượt qua tại chỗ đại đa số người. Hơn nữa vạn trượng kim huy phong thái bọn họ cũng gặp qua, trong hư không chưa có địch thủ. Chỉ có như vậy hai người cũng không có lưu lại một băng tâm, bởi vì một băng tâm thần minh nhưng là khởi tử hồi sinh vô luận bị như thế nào bị thương nặng, chỉ cần bất tử cũng có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thực ra Tam cùng Ngũ cũng âm thầm căm tức, bọn họ quả thật có chút khinh thường, không nghĩ tới nàng độc thiên biến vạn hóa, càng không nghĩ đến một băng tâm trốn là như vậy dứt khoát, liền cũng không quay đầu lại một chút, bất quá trong này còn có một chút ẩn tình bất tiện đối còn lại thần minh người nói nhiều. Tiêu diệt một băng tâm là bọn hắn chức trách, hai người thuận tiện cũng nhắc nhở còn lại thần minh người cẩn thận một băng tâm trả thù, sau đó bọn họ lại lập tức rời đi tiếp tục tìm một băng tâm rồi. Giờ phút này một băng tâm đã là tàn khuyết không đầy đủ, thân thể cơ hồ bị Tam quả đấm đánh nát một nửa, kim sắc trường hà đem hắn cả người xương cốt cũng đập vỡ, sắp gặp tử vong đang lúc, một băng tâm vận dụng nàng cường lực nhất lực lượng độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Nàng lại đem tim mình đào lên, sau đó hung hăng bóp vỡ, giờ phút này Tam cùng Ngũ cảm thấy thật giống như tim mình thật giống như cũng bị bóp vỡ, bọn họ trong miệng ói như điên máu tươi, này không giải thích được công kích để cho bọn họ chỉ có thể dừng lại đuổi giết bước chân, một băng tâm mới có thể chạy thoát thân. Lấy mạng đổi mạng chiêu thức đối một băng tâm mà nói căn bản không đủ nhắc đến, bởi vì nàng từ đầu đến cuối tin tưởng ngoại trừ thời gian, không có gì có thể giết chết nàng, coi như là vũ trụ ý thức muốn cho nàng tử, cũng có bản lĩnh tự mình hiện thân. Bất quá một băng tâm trước hết muốn tìm một địa phương thật tốt khôi phục, lần này ngay cả tim cũng nổ tung, cho nên cần thời gian lâu hơn một chút, vì để người vạn nhất, tốt nhất là tìm một bí mật nhiều chút bí cảnh. Một số thời khắc, trùng hợp cũng không phải là tình cờ, một băng tâm năm lại một năm dạ nghĩ mơ ngộng, rốt cuộc vào thời khắc này cùng thực tế gặp nhau, vô luận là ngàn năm tịch mịch hay lại là bây giờ khổ nạn, hay hoặc là mất con đau cũng không sao cả, bởi vì nàng đi vào cái này bí cảnh trong nháy mắt, sẽ biết nơi này chính là lục ông bá bí cảnh. Mà ở một băng tâm tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh sinh mệnh cũng đều cảm nhận được nàng tồn tại, kia thao đồ chó ý đảo loạn rồi phong vân, toàn bộ không trung cũng trở nên u ám đè nén đạp phá rồi ngàn năm dày sát, tìm khắp không tới bất kỳ kiếm nơi. Một băng tâm trong thoáng chốc thấy được áo vải bóng người, nàng chạm đến hắn gương mặt, sau đó nhẹ nhàng nói, chờ một chút ta, lập tức tới ngay cùng ngươi. Chương 734, không phải là sinh tức tử. Chương 734, không phải là sinh tức tử, là một băng tâm. Quý Hạo Nhiên giữ tợn gào thét, làm cho tất cả mọi người lần nữa xác nhận người tới thân phận. Tô Dạ đầu tiên là đầu góc trống rỗng, sau đó vừa kinh vừa sợ gọi ra vạn kiếm, một băng tâm là làm sao tìm được nơi này. Không chỉ là Tô Dạ, trong bí cảnh toàn bộ dị loại sinh mệnh cũng dũng mãnh nên hướng một băng tâm, ngay cả trong biển sâu cự kình cũng phát ra nhọn kêu to. Nhưng khi thấy một băng tâm một sát na kia, Tô Dạ kết luận một băng tâm lại là trời xui đất khiến bên dưới mới tìm đến nơi này, bởi vì nàng thương thế thảm trọng sắp gặp tử vong, rõ ràng cho thấy muốn tìm một an toàn bí cảnh tới chữa thương. Một băng tâm cho là đây là cơ duyên xảo hợp, Tô Dạ cũng giống vậy cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban, bởi vì hắn không là một người, phía sau hắn còn có ẩn kiếm môn. Từng cái trưởng lão bay lên với không trung, cùng một băng tâm xa xa tương đối, Nô Diễm Hồng cùng Hà lão càng là đứng nuôi chịu sào, đem Tô Dạ đôi hộ ở sau lưng, mặt đầy lẫm nhiên nhìn tàn khuyết không đầy đủ một băng tâm. Trong mắt bọn họ không có bất kỳ khinh thị, dù là một băng tâm nhìn muốn chết, nhưng là nàng cuối cùng là một vị thần minh người, hơn nữa nàng thần minh là khởi tử hồi sinh. Thực ra một băng tâm vốn có thể xoay người rời đi, chờ đến chữa khỏi thương thế thế ở vòng trở lại, bất quá nàng không dám lãng phí trời cao cấp cho nàng ban cho, bực này cơ duyên thoáng qua rồi biến mất, nàng khổ khổ chờ đợi 1000 năm, ngay cả con trai đều có thể coi là quân cờ như thế hy sinh, nàng làm sao có thể bỏ qua lần này gặp nhau đây? Quá mạnh mẽ. Một băng tâm sát ý và khí thế làm cho cả bí cảnh không gian thành lũy cũng lảo đảo muốn ngã, vô hình giữa tản ra để cho mọi người không nhịn được quỳ xuống đất quỳ lạy uy áp, đây là không lành lặn một băng tâm, ai cũng không dám tưởng tượng hoàn hảo không chút tổn hại nàng nên khủng bố cỡ nào. Rất mạnh ẩn kiếm môn trưởng lão đồng dạng cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, Hà lão cùng Ngô Diễm Hồng cấp cho một băng tâm áp lực rất lớn, các tuổi trẻ tiểu gia hỏa cũng đều khá tốt, hơn nữa trong lòng nàng có một cổ không khỏi sợ hãi, thật giống như ám chỉ chính mình sẽ bỏ mạng ở nơi này. Giờ phút này ma nữ Tô Nhu An Tịnh đứng ở ẩn kiếm môn trong diễn võ trường, mí môi giữ chặt 10 ngón tay, trong ánh mắt nàng chiếu ra cũng không phải là lúc này cảnh tượng, mà là cực kỳ lâu lúc trước, lâu đến đều quên thời gian cụ thể, đã từng cũng có một người uy phong lẫm lẫm đứng ở bí cảnh không trung, lời thề son sắt sẽ đối toàn bộ sinh mệnh đại khai sát giới. Nơi này là lục ông bá bí cảnh. Một băng tâm vẫn là phải xác nhận một chút. Không có người trả lời nàng, nhưng là yên lặng cũng là một loại trả lời. Ngươi chính là Tô Dạ đi. Mặc dù Tô Dạ mà bất kinh nhân, nhưng là hắn khí chất lại cùng người khác bất đồng, không phải là vương giả phong độ, cũng không có bá giả khí phách, mà là tản ra một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, bắt trước Phật tượng một cái thương hại bi thương thiên thánh nhân. Các vị trưởng lão nghe nói như vậy, mơ hồ đem Tô Dạ vây vào giữa, song phương nhanh chóng tính toán đối phương chiến lực, rằng có thăng bằng khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh vỡ. Nhìn dáng dấp ngươi chính là lục ông bá truyền nhân. Một băng tâm thoáng làm rõ rồi suy nghĩ, còn kém không nhiều đoán được Tô Dạ thân phận chân thật. Tô Dạ cảm giác một mực để dưới đất, Lý Vân Thượng tứ huynh đệ mang theo ẩn kiếm môn đệ tử cùng gia quyến, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rút lui, Tô Dạ yêu cầu vì bọn họ tranh thủ thời gian, trận chiến này nhất định ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Một băng tâm tựa hồ xem thấu Tô Dạ tâm tư, nhưng là nàng cũng không ngăn trở, bởi vì những thứ kia kiếm tu trong lòng hắn địa vị căn bản so ra kém Tô Dạ, hơn nữa nàng hồi nào cũng không phải là lại kéo dài thời gian khôi phục thương thế. Tô Dạ nhất tâm nhị dụng, cảm giác cần kiếm môn đã rút lui ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, cũng là một băng tâm trống rỗng trong lồng ngực vừa mới sinh ra cơ lý thời điểm, duy trì nửa giờ vi diệu thăng bằng, dẫn đầu bị Tô Dạ đánh vỡ. Vạn kiếm tê phát, nhưng là này vạn kiếm cuối cùng không phải là cổ kiếm, uy lực 10 không còn 1, một băng tâm tùy ý tạo thành một đạo linh uy che giấu, vạn kiếm liền nửa bước khó đi. Cổ kiếm đều bị Tô Dạ sắp xếp thành kiếm trận, bây giờ muốn lấy hồi cũng hơi trễ, hắn biết rõ một băng tâm am hiểu nhất là độc, chỉ là không biết hiện tại ở một băng tâm có thể phát huy mấy thành chiến lực. Một băng tâm khẽ nhíu mày, Tô Dạ thế công sấm to mưa nhỏ, so với tưởng tượng yếu hơn rồi rất nhiều, đây thật là lục ông bá truyền nhân, còn là nói chỉ là may mắn lấy được lục ông bá bảo tàng mà thôi. Kia cũng không sao cả, ngược lại cùng lục ông bá có quan hệ nhân đều phải chết. Một băng tâm kiệt kiệt cười một tiếng, vốn là thiên sang bách khổng thân thể càng máu thịt bé bét, dòng máu của nàng lại bắt đầu lưu chuyển bích lục ánh sáng màu trạch, nhưng là một băng tâm bỗng dưng từ không trung mánh rớt, hung hăng nện vào mặt đất. Khi nàng đẩy bụi đất đứng dậy thời điểm, trong ánh mắt sen lẫn không tưởng tượng nổi mâu quang, đây là cái gì lĩnh vực? Mới vừa rồi nàng chỉ cảm giác mình huyết dịch nịch tuân, căn bản không được tự mình chi phối, cho tới từ không trung ngã xuống, đây là lĩnh vực lực, hơn nữa có thể áp chế hoàn toàn ở chính mình. Nô Diễm Hồng hiếm thấy mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nữ nhân này lại muốn phá hủy lục quân lưu lại một cắt, cho dù là thần minh người thì như thế nào? Huyết mạch lĩnh vực là độc nhất vô nhị loại khác lĩnh vực, là lục ông bá hao phí số thời gian trăm năm sáng tạo mà thành. Nếu như nói kỳ cư sĩ đào được thiên hạ thảo dược, như vậy lục ông bá chính là hấp thu thiên hạ huyết mạch, sau đó tiến hành huyết mạch đào thải, cuối cùng để cho Nô Diễm Hồng sinh mệnh tiến hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nếu như nhất định phải sát thực hình dung, Nô Diễm Hồng huyết mạch là cái vũ trụ này tối cường đại sinh mệnh hình thái, cho dù thần thánh cự thú cũng không cách nào so sánh. Thần minh người mặc dù có thể so với thần linh, nhưng là nguyên thủy nhất huyết mạch đúng là vẫn còn thuộc về nhân loại phạm vi, tự nhiên không cách nào kháng cự Nô Diễm Hồng huyết mạch áp chế. Một băng tâm lần đầu thấy được như thế quái dị thêm cường đại lĩnh vực, nàng không khỏi không thừa nhận chính mình có chút khinh thường, chính là lĩnh vực cảnh đỉnh phong liền có thể làm cho mình chật vật không chịu nổi. Một băng tâm bỗng nhiên lại che đầu mình, phảng phất bên trong nổ tung như thế, nàng vô chi vô giác hai mắt thất thần, giờ khắc này phảng phất thời gian cũng ngừng bất động, một thanh kiếm cái muốn cắm vào nàng sau não. Hà Lao dị thời không lực hóa thành không có dấu hiệu nào tiềm kích, mà Quý Hạo Nhiên nóng lòng báo thù, lợi dụng này nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt thi triển nhất kích tất sát. Kiếm cái muốn cắm vào một nửa thời điểm, Quý Hạo Nhiên quăng kiếm mà chạy, khi hắn trở lại không trung thời điểm, lại phát hiện ngực chẳng biết lúc nào bị xỏ xuyên, nửa viên tim đã dính vào bích lục vẻ, hắn ho mãnh liệt ra một ngụm máu tươi, sau đó lung lay muốn thoáng qua ngã hướng đại địa. Một băng tâm rút ra sau não kiếm cái muống, khóe miệng vạch qua một cái tàn nhẫn độ cong, các ngươi thật là quá coi thường ta, thần minh người há là các ngươi có thể không vâng lời. Vô số phi kiếm đem Quý Hạo Nhiên tiếp lấy, sau đó nhanh chóng bay về phương xa, Tô Dạ lên cơn giận dữ, Quý Hạo Nhiên hai lần trọng thương ở một băng tâm trong tay, vô luận là thân là trưởng môn hay lại là thân là bằng hữu, hắn đều muốn một băng tâm trả lại gấp đôi. Thô Thiên, mây đen tất cả đều bị đen huyết sắt tức cắn nuốt, sau đó hóa thành huyết sắc hắc hải từ trên bầu trời chạy bay trực hạ. Một băng tâm khinh miệt đứng tại chỗ, chỉ là tùy ý phất phất tay liền đem hắc hải đánh tan. Nàng khinh thường nói, chút tài mọn so với Trình Thiên Lý kém xa, không trách Trình Thiên Lý khổ khổ truy sát ta, chẳng lẽ hai ngươi cũng có quan hệ gì? Một băng tâm xương cốt toàn thân lại bắt đầu rắc rắc văng rội, nàng lần nữa bị huyết mạch lĩnh vực áp chế nằm trên đất, nàng chật vật ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn Ngô Diễm Hồng, sau đó đầu lần nữa truyền tới nổ tung đau nhức. Lần này những người khác công kích cũng theo nhau mà đến, không thể cho một băng tâm thở dốc cơ hội, nhưng là bọn họ công kích căn bản cũng là không tới một băng tâm trên người, may là dụng hết toàn lực cũng không cách nào đột phá thần minh người linh uy bình chứng. Chân chính có thể thương tổn được một băng tâm chỉ có Ngô Diễm Hồng cùng Hà Lao, Quý Hạo Nhiên cũng coi như một cái, nhưng là hắn đã không có sức tái chiến, mà Tô Dạ mặc dù thủ đoạn không cùng tần suất, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, thần minh người dù là sắp gặp tử vong, cũng không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Một băng tâm rõ ràng lôi kéo nửa chết nửa sống thân thể, lại có thể cùng mọi người một mực chu toàn, nhưng là nửa giờ đi qua, Tô Dạ cảnh giác rừng rậm nguyên thủy dị loại sinh mệnh bắt đầu xuất hiện mảng lớn tử vong cảnh tượng. Một băng tâm, Tô Dạ hối hận chính mình khinh thường, một băng tâm độc cũng có thể như thế ẩn nút, Nô Diễm Hồng cùng Hà lão mặc dù có thể chế trụ không lành lặn một băng tâm, nhưng là lại không ngăn cản được nàng phóng độc, hơn nữa những người khác cũng không có giết chết nàng năng lực. Nhưng là mặc cho một băng tâm tiếp tục phóng độc, toàn bộ bí cảnh đều đưa hủy trong chốc lát, Tô Dạ yêu cầu có thể giải quyết dứt khoát tất sát thủ đoạn, chỉ có thể liều chết vận dụng Bạch Dạ hình rồi. Đột nhiên một cái mềm mại lại tràn đầy quỷ mị thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Ngươi muốn giết chết nàng sao? Chương 735. Vì ai mà khóc? Chương 735, vì ai mà khóc? Tiếng này vừa ra, trong bí cảnh toàn bộ sinh mệnh tựa như linh hồn bị đóng kết, nhất là chứng kiến qua ma nữ săn giết áo vải những sinh mệnh đó, trí nhớ giống như thủy triều hung hăng ở bọn họ trong đầu sôi trào. Ngay cả một băng tâm cũng tay chân phát lạnh, kinh hồn bất định nhìn trước mắt tiểu nữ hài nhi, đột nhiên nàng cười thảm đứng lên, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, nhưng là khí thế lại chợt bùng nổ, phảng phất là một cái ngã gục người cuối cùng dãy rủa. Nguyên lai là ngươi. So sánh với thân là lục ông bá truyền nhân Tô Dạ, ma nữ mới là giết chết áo vải chân chính hung thủ, nàng từng nghe áo vải nói qua rất nhiều lần lúc ấy tình huống. Giờ phút này nàng rốt cuộc để ý biết, tại sao áo vải luôn lại như vậy lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể giết chết áo vải ma nữ vẫn sống sót, như vậy tất nhiên cũng có thể giết chết nàng thủ đoạn, có lẽ hôm nay người nàng sinh liền muốn đi tới điểm cuối, nhưng là một băng tâm căn bản không quan tâm, bởi vì nàng ở trước khi vẫn lạc, nhất định phải để cho cái này bí cảnh cùng nàng ở một chỗ chôn theo, coi như giới cựu tuyển tham áo vải lễ ra mắt. Một băng tâm cắn chính mình một cái ngón tay, sau đó quăng về phía không trung, chỉ nghe rầm một tiếng, ngón tay lại muốn nổ tung lên, hơn nữa uy lực vượt quá tưởng tượng, còn kèm theo số lớn xương mù dày đặc kịch độc. Ẩn kiếm môn mọi người toàn bộ lạc xuống đất bên trên, mà lúc này một băng tâm đã xuất hiện ở trước mặt ma nữ, dùng còn sót lại một cánh tay cùng bốn cái ngón tay xuyên qua ma nữ ngực, sau đó cởi mở cười to dơ lên thật cao, ma nữ cả người bị màu xanh biếc băng tinh bao trùm. Tô Dạ nhe răng sắp nước, ma nữ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, khoe miệng không ngừng chạy đến giọt máu, tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì, lại vô lực nhắm lại con mắt, khí tức yếu đã nhỏ bé không thể nhận ra. Dung động nhất đương kim Nô Diễm Hồng cùng Anis, các nàng nhưng là mắt thấy quá nữ thần ma kỳ, làm sao biết không chịu được như vậy một đòn? Mà Tô Dạ không có bất kỳ suy nghĩ nhiều, trực tiếp sát hướng một băng tâm. Một băng tâm nhìn Tô Dạ nóng nảy mà phẫn nộ thần sắc, lộ ra một cái đắc ý mỉm cười, sau đó dùng tay siết chặt ma nữ tim. Không được, Tô Dạ đã sắp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhưng là mau hơn nữa cũng mau bất quá một băng tâm ngón tay. Phúc. Ma nữ cuồn phún một ngụm máu tươi, hoàn toàn đã không còn bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, lúc này mới bị một băng tâm quăng trên đất. Nàng hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, tại sao yếu như vậy? Hắc sát không tiếng động giấy lên hừng hực huyết quang, giờ phút này cắt bể một băng tâm bên người không gian, bất quá một băng tâm trong mắt chỉ có một tia khen ngợi mà thôi, đối với thần minh người mà nói, Tô Dạ không có bất cứ uy hiếp gì. Tô Nhu, Tô Dạ khàn cả giọng hét. Ma nữ an tĩnh nằm trên đất, không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất kỳ hô hấp. Lô Diễm Hồng tiếp tục dùng huyết mạch lĩnh vực áp chế một băng tâm, Hà Lao thỉnh thoảng phát động thiểm kích, nhưng là một băng tâm tựa hồ đã dần dần thích ứng hai người lực lượng, bắt đầu có thể ung dung ứng phó, mà mặc dù Tô Dạ dũng mãnh lại không đả thương được nàng, nhưng là nàng cũng kinh ngạc Tô Dạ chịu đánh trình độ, còn có năng lực khôi phục lại không kém nàng. Bất diệt thân thể. Rốt cuộc nàng phát hiện Tô Dạ cùng người khác bất đồng, thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không là lục ông bá truyền nhân. Tô Nhu, Tô Dạ không ngừng gọi ma nữ. Một băng tâm hơi mệt chút, trước cùng Vạn Trương Kim Huy cùng vô pháp độ lượng chiến đấu để cho nàng một lần ôm tử vong, nhưng là nàng bằng vào hơn ngàn cuối năm gần còn sống, bây giờ số lượng không nhiều lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là một băng tâm chưa bao giờ nghĩ tới rời đi, nàng tình nguyện lựa chọn tự bạo cùng toàn bộ bí cảnh đồng quy vô tận. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập nhàn nhạt sương mù, sau đó bắt đầu hóa thành màu xanh biếc kết tinh, để cho rừng rậm nguyên thủy càng xanh biếc tươi đẹp, các trưởng lão khác đều bắt đầu hề vải không dao động, ngay cả Ngô Diễm Hồng cùng Hà lão cũng xuất hiện khó chịu. Mà Tô Dạ càng là cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu từ từ thối nát, nhưng là hắn cắn răng tiếp tục công kích một băng tâm, không cho nàng bất kỳ thở dốc cơ hội, nhưng là thấy hiệu quá nhỏ, một băng tâm vẫn thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, hóa thành thế gian tối độc dược, vang đầy toàn bộ bí cảnh. Tô Nhu, ta muốn giết nàng. Tô Dạ cảm thấy được một băng tâm phải lấy tử làm do ý chí, một cái thần minh người trước khi chết phản kích không thể tưởng tượng, toàn bộ bí cảnh cũng sẽ ngọc thạch câu phần, ẩn kiếm môn càng không may mắn còn sống sót lý lẽ. Một băng tâm đống nhiên cả kinh, bên chân cách đó không xa ma nữ lại đứng lên, ngực lô máu y theo ở, nhưng là lại không chút nào cản trở hướng về phía Tô Dạ hỏi, ngươi muốn giết nàng sao? Ta muốn giết nàng, nhưng là gần lấy một mình ta tánh mạng làm giá. Những người khác nghe nói như vậy đều là kinh hãi, Anis ngăn chặn trong lòng sợ hãi, khóc tỉ tê hét, để cho ta làm giá, để cho ta làm giá. Nham Kim cũng việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, để cho ta, một mình hắn là đủ rồi. Ma nữ lời nói làm cho tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Những thứ kia ngưng kết băng tinh trong nháy mắt tan cảnh, khói độc cũng tiêu tan hết sạch, một băng tâm mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, hết thảy phát sinh quá mức quỷ dị, nàng đưa tay ra muốn hoàn toàn hủy diệt ma nữ, lại phát hiện từ nơi ngón tay bắt đầu, cả người giống như là tan rã băng tuyết, một chút xíu hóa thành huyết thủy. Khi cuối cùng chỉ còn lại đầu thời điểm, một băng tâm như chút được gánh nặng nói một câu nói, rốt cuộc ta có thể đi bồi ngươi. Sau đó đầu một chút xíu chìm vào huyết thủy bên trong, lại cũng không nhìn ra một băng tâm đã từng sống qua vết tích, mà giờ khắc này Tô Dạ giống như vậy, chỉ là tại hắn đầu sắp hóa thành huyết thủy thời điểm, bị Ngô Diễm Hồng tay mắt lanh lẹ ôm vào trong ngực, sau đó cắn bể cổ tay mình, làm cho mình máu tươi quán chú Tô Dạ còn sống nửa cái đầu lâu. Toàn bộ bí cảnh đều tại khóc lóc thảm thiết, mà Anis cùng Lục Thanh Thanh càng là khóc không thành tiếng, Nham Kim quỳ sụp xuống đất, Bách Lý Triều Ca sắp đem môi cắn. Toàn bộ giờ phút này sinh mệnh cũng quỳ xuống lại, giờ khắc này bọn họ chân chính đem mình linh hồn cũng hiến tặng cho Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ không chút do dự đem trái tim hiến tặng cho ma nữ, cho nên mới có thể cứu bọn họ, cứu toàn bộ bí cảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lô Diễm Hồng Tâm cũng ở đây đi theo nhỏ máu, với thần minh người so sánh, Tô Dạ rõ ràng còn rất nhỏ yếu, nhưng là hắn lại thực hiện ban đầu lời hứa, hắn nói sau này phải bảo vệ nàng. Hắn làm được, nhưng là nàng cũng từng nói phải bảo vệ hắn, nhưng là nàng không có làm được. Có thể cho dù như vậy, cũng không có ai trách tội ma nữ, bởi vì một băng tâm nhưng là không gì không thể thần minh người, nhất là cuối cùng đồng quy vô tận, không có ai có thể ngăn cản nàng, nếu như có, chỉ sợ cũng chỉ có ma nữ rồi, nhưng là này hy sinh giá, mọi người không thể chịu được. Tổ nãi nãi, Tô Dạ hắn, hắn. Bất diệt thân thể tựa hồ đang thần minh người trước mặt cũng không có biết bao đặc biệt, nhưng là Tô Dạ cuối cùng là không có hoàn toàn diệt vong, mà Ngô Diễm Hồng huyết mạch lại vừa là thế gian tối cường đại, có lẽ có thể phát sinh kỳ tích. Bí cảnh lâm vào vĩnh dạ một loại yên lặng, toàn bộ sinh mệnh đều tại mong đợi chủ nhân của bọn họ trưởng môn, các nàng phu quân một ngày nào đó có thể lần nữa có thể đụng tay đến. Một băng tâm đã chết, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng chưa bao giờ tới chế, tam thiên thế giới lại được biết một vị thần minh người chết đi, không cách nào ức chế lâm vào trong khủng hoảng, mà dược cảnh thần minh người chính là kinh nghi bất định suy đoán rốt cuộc là ai. Một băng tâm rất có thể bị còn lại thần minh người chặn đến. Nếu như là như vậy thì quá tốt, nhưng không phải là ta miệng mà muối, có khả năng hay không được lại. Khó mà nói, nhưng là Vạn Trương Kim Huy cùng vô pháp độ lượng liên thủ thực lực còn phải ở trình tiên lý trên, một băng tâm có thể tránh được một kiếp khẳng định thương thế rất nặng, khoảng thời gian này cũng không khôi phục được bao nhiêu, hơn nữa chúng ta đối với nàng chưa bao giờ khinh thị, không có đạo lý sẽ bị nàng lấm tử. Chờ đến đi, nhìn có người hay không trở lại truyền tin tức. Kỳ cư sĩ không có tham dự trong đó, bởi vì hắn tâm lý không khỏi phiền não, không biết tại sao, chính là có nhiều chút lòng rung động phát hoảng, hắn mơ hồ cảm giác được không rõ dự cảm, cái này không tưởng cũng không phải là tới từ ở người Sâm Lăng, mà là hắn đệ tử thân truyền Tô Dạ. Hắn trời xui đất khiến đi tới Tô Dạ trưng bày kiếm trận, không khỏi chảy ra nước mắt, hơn nữa không ức chế được chính mình bị thương, thân là thần minh người kỳ cư sĩ biết, bọn họ giác quan thứ 6 nếu như có thể mãnh liệt như vậy, nói như vậy cách chân tướng cũng không xa, có lẽ Tô Dạ thật gặp bất trắc. Tô Dạ là cứu Tam Thiên thế giới lập được Hán Mã công lao, cũng không đổ bất kỳ hồi báo, yên lặng thừa nhận vượt xa khỏi thực lực của hắn trách nhiệm, để cho hắn cái này thần minh người sư phụ cũng xấu hổ không thôi. Kỳ cư sĩ hiếm thấy lộ ra giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, hắn nhìn về phía phương xa cắn răng nghiến lợi cam kết, "Một băng tâm, nếu như ngươi còn sống, ta thả chết cũng phải đem ngươi kéo xuống vô gian địa ngục." Chương 736, đạo thứ 3 phòng tuyến. Chương 736, đạo thứ 3 phòng tuyến. Lục tục trở lại bí cảnh lại rời đi thần minh người cũng không có phát hiện một băng tâm tung tích, cho nên vẫn lạc hẳn là một băng tâm rồi, nhưng là rốt cuộc là ai giết nàng đây? Cho dù Mộc Băng Tâm bị thương nặng, đó cũng không phải là vô cực cảnh tu sĩ có thể giết chết tồn tại, trừ phi là lấy mạng đi lấp, nhưng là đại đa số vô cực cảnh cũng đều ở dự cảnh. So sánh với quấn quýt Mộc Băng Tâm tử vong, bây giờ có càng chuyện trọng yếu chờ đợi thần minh người làm quyết sách, bởi vì người xâm lăng đã ép tới gần dự cảnh, bọn họ là thời điểm nên rút lui chỗ này đến đây diệt thế cuộc chiến, tương đương với nửa vũ trụ hủy diệt ở người xâm lăng trong tay, vô luận là tinh thể hay lại là sinh mệnh, thần minh người đám người thu hẹp tu sĩ hợp thành đạo thứ 3 phòng tuyến, cũng có thể là một đạo phòng tuyến cuối cùng, bởi vì bọn họ đã không thể lui được nữa. Thật may thời gian đủ sung túc, phổ thông phàm nhân cũng bị bảo vệ rút lui, sau đó do âm tào địa phủ đem từng cái đi không tinh thể tất cả đều tăng dã, không cho người xâm lăng lưu lại bất kỳ có thể chuyển đổi thành lực lượng cơ hội. Kỳ cư sĩ rời đi dược cảnh thời điểm phi thường không thôi, nơi này hết thảy đều là hắn hao phí ngàn năm thời gian mà khổ cực kiến thành, bây giờ bị buộc chạy nạn, sợ rằng sau này cũng không về được. Doãn Linh Kỳ tiện tay giao cho kỳ cư sĩ rất nhiều cổ kiếm, kỳ cư sĩ im lặng nhìn những thứ này cổ kiếm, đây đều là Tô Dạ vì truyền tin tức, không chối từ vất vả ở mỗi cái thế giới trưng bày kiếm trận. Không có thời gian đa sầu đá cảm, bởi vì xâm phạm lại bắt đầu phát động công kích, lần này thiên sứ tựa như châu chấu đại quân, dậm dặm chẳng chịt vồ mồi từng cái vẫn tồn tại sinh mệnh tinh thể. Mỗi một thế giới tu sĩ cũng cùng chung mối thù, giơ lên trong tay binh khí anh dũng phản kháng, nhà bọn họ quyến liền sau lưng bọn họ, không cho lùi về sau một bước. Nhưng là không biết sao sát lục thiên sứ quá mức cường đại, lưu thủ tu sĩ thực lực không đủ, đối mặt hai cánh thiên sứ thượng khả chu toàn, nhưng là tứ dực thiên sứ liền có thể tàn sát trung thiên thế giới rồi, lục dực thiên sứ càng là có thể so với vô cực cảnh, ngay cả đại thiên thế giới đều chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, bởi vì những thứ kia mạnh hơn tu sĩ phải lèn vào hư không. Toàn bộ thần giới bị những thứ kia cơ giới thuyền hạm hủy diệt chi quang. Dục huyết phấn chiến tu sĩ giống giận gào thét bi thương, nhưng là những thứ kia thiên sứ không có tình cảm, càng không thương hại, sát lục chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình, hơn nữa dứt khoát không có một tia quay về đường sống, bọn họ sẽ nghiêm túc kiên nhẫn xác nhận từng cái sinh mệnh hủy diệt, tiếp theo sau đó tàn khốc vô tình tìm hạ một cái mục tiêu ở trong mắt chúng chẳng phân biệt được tu sĩ cùng phàm nhân, nhân loại cùng gia thú, chỉ cần là sinh mệnh, chính là hủy diệt mục tiêu, vô luận là thê lương gào thét hay lại là tuyệt vọng khóc tỉ tê, cũng sẽ không để cho sát lục thiên sứ sinh ra dao động, bọn họ như cũ cơ giới chết lặng mang đi từng cái sinh động sinh mệnh, bọn họ không lãnh hội được chính mình thủ đoạn có bao nhiêu máu tanh tàn nhẫn. Máu chảy thành sông, ông trời khóc sụt sùi, phàm nhân sát phơi khắp nơi, tu sĩ giống vậy chết không nhắm mắt, bọn họ trơ mắt nhìn bên người thân nhân bị sát lục thiên sứ đạp vỡ đầu, đào lên bụng vặn ruột gan nứt từng khúc, trước khi chết bị thống khổ và sợ hãi thật chặt bao vây, chờ đợi bọn họ chỉ có so với tử còn thống khổ tuyệt vọng. Vì vậy nhân loại cùng người xâm lăng phương thức chiến đấu rốt cuộc trái ngược, bọn họ không sợ chết lựa chọn tự bạo, dù sao đều phải chết, vậy tại sao không thể chết được có tôn nghiêm một chút, tại sao không thể cùng người xâm lăng ngọc thạch câu phần? Từng cái tu sĩ lộ ra giải thoát nụ cười, những người bình thường kia phảng phất cũng dễ dàng hơn, tử vong tựa hồ thành một món không phải là đáng sợ như vậy sự tình. Từng cái tinh thể mặt ngoài cũng bộc phát ra sáng lạng hoa hỏa, đó là các tu sĩ lấy mạng đi đổi lấy chớp mắt ánh sáng rực rỡ, bọn họ không có cô phụ cho tới nay lo liệu tín niệm, chỉ là đáng tiếc những thứ kia nấp trong phía sau bọn họ, đối với bọn họ cấp cho kỳ vọng rất lớn phàm nhân. Quân đoàn thiên sứ không có kính nể, cũng không có lộ vẻ xúc động, chỉ có không ngừng lóe lên hồng quang cảnh kỳ đến nguy hiểm, nhưng là các tu sĩ lấy tánh mạng làm giá sát ý, thế nào dễ dàng như thế là có thể thoát thân. Vô luận là thế giới nào, kia hận ý ngập trời lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, toàn bộ thiên sứ cũng bị lạc trong đó, sau đó thất linh bắt lạc bị tách rời, cuối cùng ôm trong ngực nghi ngờ, ở chúng sinh đoán nghiệm nguyền rủa hạ, hoàn toàn tan vỡ thành cho tàn, kể cả thế giới cùng biến mất ở trong hư không. Như vậy đổi quân đối với con người mà nói là giảm nhiều, bởi vì quân đoàn thiên sứ có thể liên tục không ngừng bị hủy diệt mẫu hạm sáng tạo, cho nên thần minh người phải mạo hiểm phong hiểm phá hủy đủ nhiều mẫu hạm mới có thể đền bù tổn thất, hơn nữa còn được dẹp yên lòng người. Nếu như tu sĩ không thấy được bất kỳ thắng lợi hoặc là sống sót hy vọng, như vậy diệt thế cuộc chiến thì có ý nghĩa gì chứ? Thần minh người thừa nhờ những thứ kia vong linh oán hận, một vị giỏi về xuyên qua không gian, thần minh người vì mọi người mở ra hơn lối đi tiến hành đánh bất ngờ, bọn họ khổ khổ nhẫn nại lâu như vậy, chính là tìm người xâm lăng được điểm. Những thứ này thuyền hạm mặc dù hủy diệt chi quang cường hãn như vậy, nhưng là bọn họ bản thân quá mức khổng lồ, rất dễ dàng trở thành cái bia, bất quá có quân đoàn thiên sứ thủ hộ, hơn nữa bản thể dị thường cứng rắn, thần minh người cũng rất khó tạo thành khách quan tổn thương. Cho nên bọn họ không thể không để mặc cho những thứ kia quân đoàn thiên sứ là tập kích mỗi cái thế giới, đội quân chính là vì đem quân đoàn thiên sứ cũng hấp dẫn ra đến, hoặc có lẽ là hấp dẫn tuyệt đại đa số. Giờ phút này đạt tới mục đích rồi, làm thần minh người giống như quỷ mị xuất hiện ở người xâm lăng bầu trời, những thuyền hạm đó bên trên tầm xa binh khí tất cả đều đồng loạt quay lại hướng lên phía trên, nhưng là những thứ này yếu đi vô số lần hỏa lực căn bản không đánh trúng thần minh người, mà thủ hộ quân đoàn thiên sứ lắc đắc không có mấy, rốt cuộc đến phiên thần minh người ồ ạt phản công. Thần minh người thi triển tuyệt chiêu, cơ giới thuyền hạm nhất thời thiên sang bách khổng, từng để cho vô cực cảnh cũng căm tức sắt thép bong thuyền trong nháy mắt tan cảnh, sau đó liền ầm ầm nổ mạnh. Một lát sau, trong hư không lóe lên một tên tiếp theo một tên to lớn hoa hỏa, giống như là tạo thành một cái tân ngân hà, sáng chói làm người ta hoa cả mắt. Cơ giới thuyền hạm bắt đầu không khác biệt công kích, nhưng là như vậy chỉ sẽ để cho người xâm lăng tự mình hủy diệt. Một khắc đồng hồ thời gian liền giải quyết trên 100 chiếc thuyền hạm, nhưng là so với toàn thể, số điểm này lượng nhất định chính là như muối bỏ biển, còn có thành thiên thượng vạn thuyền hạm ở phía sau bắt đầu lóe lên quang mang. Thần minh người thấy tình thế không ổn, tất cả đều cực nhanh rút lui, nơi này còn sót lại mấy chục thuyền hạm, nhưng là hủy diệt mẫu hạm rõ ràng cho thấy buông tha những thứ này thuyền hạm, muốn coi chúng là thành mồi nhử đem thần minh người một lưới bắt hết, thần minh người há có thể khiến nó như nguyện. Mấy ngàn bó buộc hủy diệt chi quang đem hư không ánh thành ban ngày, hủy diệt chi quang một đường phá toái hư không, thẳng đến không thấy được cuối sâu bên trong, thuyền hạm hải cốt liền một cái mảnh vụn cũng không còn tồn tại. Trận chiến này hẳn chỉ có thể coi là thẳng thắng, bởi vì có một vị thần minh người trong bất hạnh chiêu, mặc dù không có tại chỗ chết đi, nhưng là mắt thấy là không cứu sống nổi, vị này thần minh người dứt khoát không hề chạy trốn, mà là nghĩa vô phản cố xông về hủy diệt mẫu hạm, ở còn lại thần minh người yên lặng trong ánh mắt lựa chọn tự bạo. Kia đạo nóng bỏng quang mơ hồ bọn họ đôi mắt, so với hủy diệt chi quang càng để cho người lộ vẻ xúc động, lại có trên trăm chiếc thuyền hạm hòa tan tại hắn cuối cùng ôm trong ngực. Trở lại thứ ba phòng tuyến thần minh người tất cả đều yên lặng không nói, sau này có thể sẽ có càng nhiều thần minh người chết tại diệt thế cuộc chiến, bất quá không có ai sẽ sợ hãi, nếu chiến tranh đã đánh đến trình độ này, muốn hy vọng xa với đối phương lương tâm phát hiện kia là không có khả năng, chỉ có ăn thua đủ mới có một chút hy vọng sống. Bất quá thật may một băng tâm đã chết, bằng không giờ khắc này ở phía sau cho bọn hắn làm loạn, đó thật đúng là hai mặt thụ địch rồi, cũng thật may kiếm tu đem nạ nổ cơ giới vi rút giải quyết, bằng không căn bản là không có cách xây dựng đạo thứ ba phòng tuyến. Giờ phút này một nơi đại thiên thế giới, nơi này cơ hồ không có nhân loại sinh tồn, bởi vì nơi này là thuộc về Hoàng Kim Cự Long chỗ ở, mặc dù bọn họ vẹn vẹn chiếm cứ một thỉnh thoảng nơi, bất quá không có không mở mắt nhân loại dám dẫn đến bọn họ, ngay cả thần minh người đều phải nghĩ lại sau đó làm. Bất quá hôm nay nhất định là một cái không giống tầm thường thời gian, Hoàng Kim Cự Long một mực không để ý đến chuyện bên ngoài, không có chuyện làm hưởng thụ lười biếng mà cuộc sống nhàn nhã, hoàn toàn không biết nơi này đã bị người xâm lăng phong tỏa. Thành Thiên Thượng Vạn Thiên Sử quân đoàn xông vào bọn họ lãnh địa, thần thánh cự thú uy nghiêm đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Quân đoàn thiên sứ muốn giống như thường ngày tiến hành tàn sát, nhưng là lần này lại ngoài ý muốn tính sai, những thứ này sinh mệnh cường đại vượt qua tính toán, chỉ cần nhẹ nhàng vung vung lên cái đuôi, là có thể đem bọn họ chụp cái nắp ấy. Lần nữa tính toán địch ta chiến lược sau đó, những thứ này quân đoàn thiên sứ lại không chút do dự lựa chọn tự bạo. Mặc dù thân thể xa xa không đến Hoàng Kim Cự Long, nhưng là khi số lượng sinh ra chất biến, bọn họ tự bạo uy lực để cho Hoàng Kim Cự Long một số gần như tan vỡ, bởi vì bọn họ thành công đổi lấy những thứ kia chưa đủ trăm tuổi ấu long tánh mạng. Chương 737. Thời cuộc nhiều thay đổi. Chương 737. Thời cuộc nhiều thay đổi. Hoàng Kim Cự Long phẫn nộ để cho tinh thể cũng run rẩy không ngừng, sinh dục đối long tộc mà nói có thể so với thành tựu thần minh, mỗi trăm năm mới có thể ra đời một cái ấu long, long tộc tương lai còn phải ký thác vào những thứ này tiểu gia hỏa trên người, nhưng là những xâm lấn giả kia lại bắt bọn nó tất cả đều giết chết. Giờ phút này long tộc thập phần hối hận, mấy năm trước sư vinh dự nhưng là tự mình đến nơi này đi tìm bọn họ, hao hết miệng lưỡi cân nhắc thiệt hơn, nhưng là căn bản của bọn họ không có để ở trong lòng, nhận thức vi sư vinh dự phóng đại, nhưng là bây giờ bọn họ mới hậu chi hậu giác sư vinh dự cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hoàng Kim Cự Long không biết bên ngoài bây giờ rốt cuộc như thế nào, bọn họ không dám tùy tiện rời đi, bởi vì nơi này còn rất nhiều thuộc về thời kỳ sinh trưởng ấu long, bọn họ tạm thời tất cả đều hiện lên không gian thành lũy, lúc này mới nhìn thanh hư không trung khắp nơi đều là thiêu đốt tinh thể cùng không tiếng động gào thét bi thương. Diệt thế cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều có tu sĩ vẫn lạc, hơn nữa khói lửa chiến tranh rốt cuộc càng đốt càng lớn, ảnh hưởng đến tam thiên thế giới bên ngoài, nói thí dụ như thần thánh cự thú, loại người tộc, còn có che giấu hư không những chủng tộc khác, những thứ này chủng tộc rốt cuộc không hề không có vấn đề làm như không thấy, bởi vì đã không thể tránh né. Bởi vì cùng nhân tộc thiếu sót trao đổi, cho nên ngay từ đầu những thứ này chủng tộc đối mặt người xâm lăng thương vong thảm trọng, bất quá bằng vào chủng tộc ưu thế, nhanh chóng ổn định thế cục hơn nữa phát động phản công, là nhân tộc đạo thứ 3 phòng tuyến giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Bởi vì tình thế vội vã, mỗi cái chủng tộc bị bất đắc dĩ cùng chung mối thù, tiêu hao rất nhiều người xâm lăng chủ lực, nhưng là vô luận như thế nào thử, cũng không đến gần được mẫu hạm, cho nên chỉ có thể trước giải quyết hết những hộ vệ kia thuyền hạm. Này nhất đối chỉ chính là nửa năm lâu, nhưng là thời gian kéo dài càng lâu, đối tam thiên thế giới thì càng bất lợi, bên này sinh mệnh chết một người sẽ không một cái, mà bên kia có thể liên tục không ngừng được sáng tạo ra. Sau đó vĩnh vô chỉ cảnh tiếp tục tiêu hao tam thiên thế giới chiến lực, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ không chịu được nổi. Trong thời gian này lại có loại tử thành tiểu thần minh, nhưng là mầm ngống cũng không có phát hiện thân chiến trường, mà là không biết ở nơi nào làm như thế nào sự tình, có lẽ bọn họ đang đợi cuối cùng quyết chiến thời cơ ẩn kiếm môn. Sắc mặt của Ngô Diễm Hồng tái nhợt, môi vô sắc, hơn nửa năm qua nàng chưa bao giờ ngừng nghỉ đối Tô Dạ huyết dịch bồi bổ, bây giờ Tô Dạ đã sớm giải ra xương cốt đường danh, sau đó bản năng há miệng hưởng thụ thế gian tối cường đại huyết mạch. Mặc cho những người khác như thế nào hỏi, cũng từ ma nữ nơi đó không chiếm được câu trả lời. Bởi vì ma nữ cũng sâu sắc bị thương nặng, thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, mọi người đều là nghi ngờ, chẳng lẽ nói ma nữ bản thân không có gì chiến lực, phải nhất định thông qua người khác mới có thể thi triển nguyên rủa. Vì vậy ma nữ năng lực bị bọn họ định nghĩa là thỉnh nguyện. Như vậy Tô Dạ đã trả giá thật lớn, theo lý thuyết bất diệt thân thể sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, ở cộng thêm mạnh nhất huyết mạch bồi bổ, không có đạo lý thời gian nửa năm còn không cách nào khôi phục. Ma nữ không nói câu nào, chỉ là yên lặng đợi ở gian phòng của mình, cũng không uống nước cũng không ăn uống, tựa hồ thiên hoàng địa lão cũng đói bất tử nàng. Nhưng là một ngày nào đó nàng lại xuất hiện ở Phỉ Thúy đình viện, mà Ngô Diễm Hồng cùng Tô Dạ ở nơi này. An Nhĩ thấy ma nữ sau đó không ức chế được run rẩy cả người, nhưng nàng vẫn là cắn răng lấy dũng khí hỏi, "Ngươi tại sao tới nơi này?" "Vậy là đủ rồi." "Cái gì vậy là đủ rồi?" Nghe được câu này, An Nhĩ không khỏi tâm kinh đạm phiêu. "Giá vậy là đủ rồi." Ma nữ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, trên mặt ủy khuất biểu tình, để cho người ta không đành lòng chỉ trích nàng. An Nhĩ nhanh quay đầu, tản ra hào quang màu xanh lục nước mắt quần quần mà xuống, bởi vì cái kia thủ hộ bí cảnh nam nhân lại đứng ở trước mặt nàng, Tô Dạ sống lại. Mỗi một lần cũng tựa như vĩnh biệt, may là An Nhĩ cũng không chịu nổi loại kích thích này nhịp tim, Tô Dạ khẽ mỉm cười vỗ một cái bả vai nàng nói, "Giúp ta trông nom một chút tổ nãi nãi." Sau đó toàn bộ bí cảnh đều biết được Tô Dạ trọng sinh. Dương Hoa, Lý Tuyết Tùng, Vánh Xương cũng khóc với lệ nhân như thế, hài tử vừa mới học được kêu cha, lại có khả năng sẽ không còn được gặp lại Tô Dạ rồi. Tô Dạ trở về không chỉ có phân chấn lòng người, đối toàn bộ bí cảnh ý nghĩa cũng là không tầm thường, tựa hồ không có Tô Dạ, người sở hữu nửa năm qua chỉ cảm thấy vắng vẻ, tâm lý không có chút nào thực tế, phảng phất mỗi ngày đều là một ngày bằng một năm. Bây giờ bí cảnh đón về rồi hắn chủ nhân, ẩn kiếm môn cũng đón về rồi hắn trưởng môn, hơn nữa Tô Dạ tựa hồ so với trước kia càng cường đại, hắn lại bị Ngô Diễm Hồng huyết dịch bồi bổ đến trọng sinh cảnh hậu kỳ, cách linh vực cảnh cũng vẹn vẹn nhất bộ chi giao rồi. Tô Dạ càng cường đại, càng có thể để cho mọi người cảm nhận được nặng nghề như núi cảm giác an toàn, nhưng là so sánh với cảm giác an toàn, ẩn kiếm môn đệ tử mang theo khuất nhục liều mạng ham hở tiến lên, lại cũng không muốn trở thành chỉ có thể liên lụy Tô Dạ, nhưng không giúp gì được bận rộn phế vật. Bây giờ toàn bộ bí cảnh trên dưới một lòng, Tô Dạ tốn một ít thời gian trấn an ẩn kiếm môn chư vị trưởng lão và đệ tử, sau đó dĩ nhiên không thiếu được bồi bổ thân nhân mình, nhất là chính mình một song nhi nữ. Nhưng là người xâm lăng bất diệt, nguy cơ từ đầu đến cuối giống như treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, hắn không cách nào an tâm lại ở trong ôn nhu hương hưởng thụ, bất quá hắn chết ngất bất tỉnh mấy ngày này, còn lại trưởng lão cũng không có dương mắt chờ hắn, mà là đánh đáy lòng tin tưởng hắn có thể sống lại. Nếu như Tô Dạ sống lại, khẳng định với trước như thế, cho nên bọn họ một mực chú ý chiến cuộc tình trạng, hiện ở trong hư không tràn ngập khó mà hình dung thảm thiết. Mỗi một lần chiến đấu đều là có tử vô sinh, từng cái tinh thể cuối cùng đều là không trốn thoát hủy diệt, chỉ bất quá nơi đó tu sĩ bảo vệ đến cuối cùng, vô luận người xâm lăng có hay không hữu tình cảm, nhân tộc cũng để cho bọn họ vững vàng nhớ cái vũ trụ này cũng không phải là ngồi chờ chết hèn nhát. Đối mặt chân chính tử vong cùng tuyệt vọng, ngay cả phàm nhân cũng tan vỡ đến vật cực tất phản, nếu một con đường chết, tại sao không có ở đây trước khi chết thử một chút, kéo những thứ kia sắt thép quái vật đồng thời chôn theo. Mà bây giờ không chỉ là nhân tộc, trong hư không còn lóe lên dị tộc bóng người, giờ khác này tam thiên thế giới bất kỳ chủng tộc nào ở từ bỏ hiểm khích lúc trước, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh lui người xâm lăng. Tô Dạ ở trong bí cảnh thông qua kiếm trận thả ra hồn lực, đầu tiên xác nhận còn lại bí cảnh cũng hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó là phong thủy các cùng tinh hồng tông, tiếp theo là kiếm các loại thân thiện phái kiếm tu. Kiếm tông nơi đó không có được trả lời, cái này làm cho Tô Dạ vừa mới an tâm cũng treo lên đến, sau đó Tô Dạ chân mày véo thành nút chết, từ nơi này kiếm tông bắt đầu, đã từng bố trí kiếm trận hoàn toàn không có đáp lại, ngay cả dược cảnh cũng mất đi liên lạc. Dược cảnh cách thứ nhì phòng tuyến không xa, mặc dù bây giờ đã xây xong đạo thứ ba phòng tuyến, nhưng là hư không như thế vô hạn, đâu chỉ thành thiên thượng vạn tinh thể, những xâm lấn giả kia cũng bất quá hạt thóc trong biển, tại sao người xâm lăng hủy diệt bước chân nhanh như vậy? Trong lòng Tô Dạ lo âu, hận chết rồi một băng tâm cái này phong tử, nửa năm qua này hắn bỏ lỡ rất nhiều chuyện, dược cảnh bên kia tinh không hẳn là đã bị hủy diệt mâu hạm cắn nuốt, cũng không biết kỳ cư sĩ cùng những thần minh đó người ra sao. Việc cần kiếp trước mắt, Tô Dạ yêu cầu gia tăng cao cấp chiến lực, ẩn kiếm môn những đệ tử này mặc dù có lòng, nhưng là không thể chối bọn họ chiến lực hay là quá thấp, này hơn ngàn người đối mặt một cái quân đoàn thiên sứ cũng thắng bại không biết, chớ nói chi là đối mặt những thứ kia cơ giới thuyền hạm rồi. Đương nhiên nếu như đem hải đường thôn tu sĩ đoán đi vào, kia chiến lực nhất định sẽ tăng vọt không chỉ một tầng thứ, nhưng đúng là vẫn còn không cách nào chống lại hủy diệt chi quang. Cho nên Tô Dạ muốn đem hồn hải bên trong các vị tiền bối tất cả đều khôi phục nhục thân, nhất là Đông Phương Khải Dương, thân là đã từng thần minh người, hắn cho dù không thiện chiến lực, nhưng là đủ để ngạo thị vô cực cảnh, hơn nữa hắn kiến thức cùng trí tuệ liền thuộc về riêng mình hắn chiến lược mạnh nhất. Bất quá 18 trước chỗ đại thiên thế giới cũng hiểu vô âm tín, phòng trừng cũng là bị hủy, cho nên Tô Dạ ở Quý Hạo Nhiên dưới sự hướng dẫn đi trước Phật tổ che giấu nhục thân tiểu bí cảnh. Thật may nơi này không có bị phá hư, hơn nữa từ đó về sau thật giống như cũng không có ai đã tới vết tích, ban đầu có 3 bộ nhục thân không có bị sử dụng qua, bây giờ còn lại 2 cổ. Kiếm hồn nhất trí cho rằng hẳn để cho Đông Phương Khải Dương khôi phục nhục thân, thân là cương thiết khôi lỗi Chu Băng không cần nhục thân, thiên thê tiền bối cũng là như vậy, địa tâm chi kiếm hồn phách một mực không ổn định, ai ạ kín là long hồn, Lục Thanh Thanh đã khôi phục nhục thân, còn lại chỉ có Kiều Bạch cùng Ngô Việt rồi. Tô Dạ còn nhớ lần đầu tiên đem nồi sắt nhặt lúc trở về, Kiều Bạch cùng Ngô Việt cải vã liền từ không dừng lại, nhưng là giờ phút này hai người cũng ngân giọng, tranh nhau để cho đối phương trước trọng tố nhục thân, nguyên lai trong lúc vô tình, quan hệ bọn hắn đều đã tốt như vậy. Chương 738, lần nữa thế gian. Chương 738, lần nữa thế gian. Quyết định sau cùng là do Ngô Việt trọng tố nhục thân, bởi vì Kiều Bạch không khỏi không thừa nhận, Ngô Việt chiến lực phải xa xa cao hơn hắn, bây giờ trọng sinh ý nghĩa ở chỗ trợ giúp Tô Dạ, cho nên hắn đem cái này cơ hội nhường cho Ngô Việt. Tô Dạ trực tiếp ngay tại trong bí cảnh chuẩn bị xong tam thuốc, lần này hao phí thời gian hơi dài, làm Đông Phương Khải Dương trọng tố nhục thân sau đó, Tô Dạ chỉ cảm giác mình nội thể khí huyết đều bị hút hết, chậm còn mấy ngày mới khôi phục như cũ. Nếu so sánh lại Ngô Việt thì ung dung rất nhiều, làm Ngô Việt trọng tố nhục thân sau đó, lại cũng nhất cử đột phá trọng sinh cảnh những giang vực, thẳng tới linh vực cảnh sơ kỳ. Mặc dù Đông Phương Khải Dương cũng không gì hơn cái này, nhưng là Đông Phương Khải Dương thành tựu thần minh lúc đó là linh vực cảnh, hơn nữa hắn thần minh lực cũng tương đối đặc thù, trí tuệ cũng là một loại lực lượng, hơn nữa còn là cái loại này có thể kích thích người khác tiềm lực lượng. Có Đông Phương Khải Dương cùng Ngô Việt, ẩn kiếm môn cao cấp chiến lực lại cường đại rất nhiều, nếu như hai người này trước ngay tại lời nói, không cần ma nữ Tô Nhu là có thể ngăn cản một băng tâm. Sau chuyện này nói những thứ này cũng chính là cảm khái một chút, chờ đến có cơ hội gặp lại 18, hy vọng có thể đem Tiểu Bạch cũng trọng tố nhục thân, không lúc này qua ạ kỉnh ở Tô Dạ hồn hải trung bắt đầu làm nũng ăn vạ, nó cũng phải trọng tố nhục thân. Tô Dạ vốn không muốn lý tới nó, nhưng là ngay sau đó hắn nghĩ tới bây giờ những chủng tộc khác cũng tham dự vào đối kháng người xâm lăng trong chiến tranh, những lời ấy không chừng thật là có cơ hội thấy Long tộc, sau đó thật tốt nói một chút chuyện này, dù sao đã từng đổ Long thương cũng giúp hắn vượt qua mấy lần hiểm quan, nếu như có cơ hội, Tô Dạ nguyện ý vì ạ kỉnh thử một chút. Có thể, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hoàng Kim Cự Long đã cách đạo thứ 3 phòng tuyến không phải là rất xa. Đông Phương Khải Dương đồng ý ý tưởng của Tô Dạ. Ta không có vấn đề. Nô Việt là Tô Dạ đi nơi nào, hắn liền theo đi nơi nào. Ai ạ kỉnh ở hồn hải bên trong mừng rỡ như điên, bất quá Tô Dạ nhưng là cảnh cáo nó không nhất định sẽ thành công, nhưng là bây giờ ạ kỉnh căn bản không nghe lọt, vui vẻ lặp đi lặp lại la lộn, chọc Tiểu Bạch phi thường khó chịu. Mọi người rời đi bí cảnh, sau đó ở Đông Phương Khải Dương dẫn đường hạ, tìm được thế giới Hoàng Kim Cự Long, viên này tinh thể cơ hồ đều bị màu xanh thẳm bao vây, toàn bộ mặt ngoài đều là đại dương, mà trong đó có rất nhiều to lớn cái đảo, trong đó không chỉ có hoàng kim cự long, còn có còn lại phổ thông long tộc. Bất quá bọn hắn vừa mới đến gần tinh thể, còn chưa tới cùng đi vào thời điểm, liền bị một đám hung thần ác sát cự long thật sự chặn lại bên ngoài. Nhân loại, các ngươi muốn làm gì? Có thể nói ra ngôn ngữ loài người cự long có thể cũng là có thể hóa thân thành người cường giả. Tô Dạ thành thật trả lời, chúng ta muốn trợ giúp một cái long hồn trọng tố nhục thân. Long hồn? Đối mặt nghi ngờ, Tô Dạ không tính lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp gọi ra đồ long thương, sau đó ạ kỉn long hồn cũng hiện ra, ai ạ kỉn không kịp chờ đợi nói lên cha mình và ra danh hiệu, điều này có thể miệng nói tiếng người cự long để cho Tô Dạ chờ đợi ở đây, hắn xoay người bay đi ở trong mắt mọi người dần dần biến thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm nhỏ, cự long tốc độ quả nhiên không tầm thường, không tới một khắc đồng hồ, một cái khí lực và khí thế xa xa vượt qua phổ thông cự long hoàng kim cự long, quạt to lớn vô cùng cánh, đi tới Tô Dạ đám người trước mặt. Trong mắt của hắn tựa hồ không có Tô Dạ đám người, mà là kinh hỉ hỏi, ngươi thật là ạ bạ lệ gẳng đời sau. Giờ phút này mặc dù thân là long hồn, Ai Ạ Kỷ lại đem ban đầu chuyện toàn bộ nói ra, Hoàng Kim Cự Long xác nhận Ai Ạ Kỷ thân phận sau đó, lúc này mới đem tràn đầy lực áp bách ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, đột nhiên hắn cảm thấy một người trong đó đầu chọc có chút quen thuộc, nhưng là vừa không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Các ngươi có thể giúp Ạ Kỷ trọng tố nhục thân. Long tộc chính mình cũng sẽ không trọng tố nhục thân, cho nên nó bày tỏ chính mình hoài nghi. Không xác định, dù sao cũng là long tộc, nhưng là ta nguyện ý thử một chút. Hoàng Kim Cự Long đem xe luân cùng kích cỡ con người hướng Tô Dạ đến gần nhiều chút, vẫn nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao phải giúp Ai Ạ Kỷ? Tô Dạ cũng đem cùng Ạ Kỷ quen biết cùng ràng buộc nói ra, mặc dù lắc đắc không nói nhiều, lại để cho Cự Long cảm thấy vượt qua chủng tộc hữu nghị xây dựng ở hắn và Ạ Kỷ giữa, cho nên Hoàng Kim Cự Long tín nhiệm hắn. Nhân loại, ngươi tên là gì? Tô Dạ. Tô Dạ. Danh tự này thập phần quen hay, ở Hoàng Kim Cự Long cùng nhân loại chung nhau đối kháng người xâm lăng thời điểm, luôn là có thể nghe được cái tên này. Hai vị này là Ngô Việt cùng Đông Phương Khải Dương. Đông Phương Khải Dương, ngươi chả thế nào còn sống? So sánh với Tô Dạ, Đông Phương Khải Dương tên mới thật sự là như sấm bên tai, bởi vì này cái Hoàng Kim Cự Long bắt đầu từ thời đại kia còn sống sót, thế nào có thể không biết Đông Phương Khải Dương sự tích đây. Thực ra ta đã chết, nhưng là hồn phách vẫn tồn thế, ta giống như Ai Ạ Kỷn, mà Tô Dạ giúp ta trọng tố rồi nhục thân, cho nên ta mới có thể được lần nữa thế gian. Thì ra là như vậy. Không trách mới vừa rồi luôn cảm thấy có chút quái dị, Long tộc cùng Đông Phương Khải Dương qua lại không nhiều, nhưng là Đông Phương Khải Dương coi như là bọn họ có thể tiếp nạp số người cực ít tộc một trong. Đông Phương Khải Dương lời nói chính là chân lý, chính là có giá trị nhất nghiệm chứng. Hoàng Kim Cự Long hoàn toàn đối Tô Dạ đám người tháo xuống phòng bị, sau đó mang theo bọn họ đi tới Hoàng Kim Cự Long chỗ Long đảo. Nếu như là dĩ vãng, Tô Dạ đem thấy được hàng trăm hàng ngàn thần thánh cự thú, mỗi một cái thần thánh cự thú cũng tựa như hấp thu linh uy lô đen, tạo thành uy áp sẽ để cho hắn sinh ra chết chìm hít thở không thông nào giác. Chỉ bất quá bây giờ bay lên không Hoàng Kim Cự Long lắc đắc không có mấy, mà trên đảo Cự Long cũng không đón nhiều, hơn nữa đa số đều là vị thành niên cự long, nhìn như khí lực tiểu hứa đi một tí, nhưng là mặt đối mặt thời điểm, hay lại là chiếm cứ Tô Dạ toàn bộ tầm mắt. Làm Tô Dạ đám người rơi vào Long đảo thời điểm, vô số đạo thâm ánh mắt của trầm đồng loạt rơi vào trên người bọn họ, giống như là muốn đem bọn họ nghiền thành thịt nát. Cho đến mang theo bọn họ tới đây cự long liệu lượng gào thét mấy tiếng, lúc này mới hóa giải không ít áp lực, cự long cường đại không thể nghi ngờ, mà Hoàng Kim Cự Long càng là từng cái kham mạnh hơn vô cực cảnh người. Các ngươi muốn thế nào trợ giúp Ạ Kỷn khôi phục nhục thân? Chúng ta yêu cầu long tộc khí lực tới gửi gắm nó linh hồn, không cần dùng còn sống long tộc, những từ đó sau bất hủ thân thể liền có thể. Hoàng Kim Cự Long nghe nói như vậy sau đó liền trầm mặc, có lẽ Tô Dạ không quá hiểu long tộc, nhưng là Đông Phương Khải Dương truyền âm cho Tô Dạ giải thích, long tộc phi thường tôn trọng người chết, hơn nữa có xây nhiều chỗ long mộ, trên bản chất cùng kiếm trùng hoặc là kiếm mộ rất giống, đây là một loại nghi thức, càng là một loại tín ngưỡng, cho nên nói khiến chúng nó làm ra cái quyết định này rất khó khăn. Tô Dạ nhìn như nó quấn quýt rất lâu, cho nên không thể không nói nhiều mấy câu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, rất nhiều quy củ đều có thể châm trước thay đổi, so sánh với tôn trọng chết đi tộc nhân, chẳng lẽ không đúng bảo vệ bây giờ tộc nhân trọng yếu hơn sao? Ta biết ngươi nói đúng, nhưng sự quan trọng đại, ta còn cần tìm những tộc nhân khác thương nghị chuyện này. Được, chúng ta có thể lại thứ đằng sau khi một ngày. Tô Dạ thời gian cũng là rất quý giá. Hoàng Kim Cự Long gào thét đi, Tô Dạ yên lặng thả ra cảm giác, quen thuộc một chút long tộc rốt cuộc có bao nhiêu loại, mỗi một chủng có bao nhiêu số lượng, mỗi cái long đảo cự long đóng lại mới mấy ngàn cái, hẳn tuyệt đại đa số đều đi hư không đối kháng người xâm lăng rồi. Tô Dạ không có các loại thời gian quá dài, gần một cái canh giờ Hoàng Kim Cự Long trở về, ở tận thế hạo kiếp dưới uy hiếp, cho dù lại cứng ngắc cự long cũng không có chết như vậy lòng dạ, bọn họ đồng ý để cho Ạ Kỷn trọng tố nhục thân. Hoàng Kim Cự Long đem bọn họ dẫn tới Long Mộ, này ngàn năm thời gian chung, chỉ có một người đã từng đi tới quá Long Mộ, đó chính là Sư Vinh Dự mới có cái đặc quyền này, nếu như là còn lại thần minh người dám đến Long Mộ, đó chính là đối toàn bộ Long tộc tuyên chiến. Tô Dạ cũng không có bởi vì lấy được vinh hạnh đặc biệt này mà cảm thấy tối cao mừng rỡ, bởi vì hắn đang ở là Ạ Kỷn Chu tâm chọn thích hợp thân thể, già yếu mà tử Long tộc nhất định là không được, những từ đó với người xâm lăng tự bạo hạ thân thể càng là thiên sang bách khổng. Liên tiếp đi ba cái Long Mộ, Tô Dạ mới phát hiện một cụ gìn giữ hoàn hảo thân thể, chỉ bất quá nấu chế dược tắm thời điểm lại để cho Tô Dạ cũng không nhịn được nhức nhối đứng lên. Nhưng là may mắn là Tô Dạ phát hiện Long tộc có tốt hơn dược liệu có thể làm bổ sung, số lớn Long tiên mục hợp với còn lại Hoàng Kim Cự Long tinh huyết, lại lấy đông đảo thảo dược điều hòa mà thành dược. Suối thuốc. Nửa tháng sau, một tiếng cao vút liệu lượng long ngâm vang dội Long Mộ, tựa hồ có vô số đếm không hết ủy khuất cùng nhớ nhung, còn có mừng đến chảy nước mắt điên cuồng. Ai ạ kín nhăn nhăn nhó nhó bay lên không, sau đó chợt rơi xuống đem Tô Dạ nhào tới, giống như cậu tựa như một hồi cuồng liếm. Chương 739. Hết thảy bình yên. Chương 739. Hết thảy bình yên. Tình cảnh một lần rất lúng túng,

hai vị tiền bối, không biết ta sư phụ. So sánh với những thứ này, Tô Dạ càng muốn gặp đến kỳ cư sĩ, bởi vì hắn phát hiện thần minh người bên trong thiếu rất nhiều nhân. Đi theo ta. Trình Thiên Lý mang theo Tô Dạ đám người đi một nơi khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến rất ít đại thiên thế giới. Kỳ cư sĩ vốn tưởng rằng Tô Dạ đã gặp bất trắc, cho nên giờ phút này gặp mặt lộ ra phi thường trân trọng, kỳ cư sĩ có ngàn vạn cảm khái lại chỉ hóa thành một câu phế phủ khuyên nhủ, Tô Dạ sau này ngươi nhất định không nên miễn cưỡng chính mình, coi như là thiên sụp xuống còn có thần minh người đỡ lấy đây. Sau đó Tô Dạ cùng kỳ cư sĩ trò chuyện rất nhiều, dĩ nhiên trong đó trọng điểm là cùng một băng tâm tình cờ gặp nhau, trình độ nào đó mà nói cũng coi là mệnh trung chú định, hơn nữa thật may hết lần này tới lần khác là khi đó, bằng không đối mặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại một băng tâm, sợ rằng thật toàn bộ bí cảnh đều phải cho nàng chôn theo. Tô Dạ cũng không phóng đại, nhưng là kỳ cư sĩ bắt trước Phật thân trước khi kỳ cảnh, thiết thân cảm nhận được trong đó kinh hồn động phách, ngạc nhiên, phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương ở kỳ cư sĩ trái tim chậm rãi chạy xuôi, hắn thở dài đồng thời giọng, mặc dù biết lời nói này không thích hợp, nhưng là hắn vẫn nói ra, vi sư vô năng. Sư phụ, cùng diện thế cuộc chiến so sánh, cá nhân ta liền vi bất túc đạo. Tô Dạ trận lại kỳ cư sĩ tự trách, hắn biết rõ kỳ cư sĩ là chấn giữ phía sau chủ định, dược tu thần minh người vốn là thưa thớt, mà một băng tâm chẳng những không hề thành tựu, còn có thể xỉ đưa tới nội loạn, bây giờ chỉ còn lại kỳ cư sĩ, để cho hắn vất vả phí tâm nhiều chỗ đi. Vô luận là kỳ cư sĩ hay lại là Trình Thiên Lý cũng không biết nên nói những gì, không biết một ít tham sống sợ chết tu sĩ nếu như nhìn thấy Tô Dạ hành động, lại nghe được hắn ngôn ngữ, có thể hay không xấu hổ không thôi tự dung. Tóm lại Tô Dạ sống sót chính là chuyện tốt, hơn nữa còn tấn thăng đến rồi trọng sinh cảnh hậu kỳ, kỳ bây giờ cư sĩ chỉ hy vọng người xâm lăng không muốn ra lại cái gì yêu nga tử, nếu như cứ như vậy rằng co đi xuống, tam thiên thế giới không phải là không có hy vọng. Tô Dạ giống như vậy cho là, thời gian lại sung túc một ít, nhất định sẽ có càng nhiều mầm mống thành tiểu thần minh. Chương 740. Hủy diệt đêm trước. Chương 740. Hủy diệt đêm trước. Kỳ cư sĩ đã không thể nhận yêu cầu Tô Dạ càng nhiều, ngoại trừ cứu triệu phàm nhân bên ngoài, nạn nổ cơ giới vi rút phương pháp phá giải quả nhiên cũng là Tô Dạ nên làm, mặc dù còn có còn lại tu sĩ trợ giúp, nhưng là cũng nhất định phải cho Tô Dạ ký đại công. Nhưng là Tô Dạ lắc đầu một cái, không đồng ý kỳ cư sĩ đem chuyện này công khai, bởi vì hắn vô tình hư danh, chỉ là mượn cơ hội này để cho kiếm tu chân chính trở về tam thiên thế giới, mà không phải một mực bị không để ý tới là nhạt. Chuyện này có thể không nói, nhưng là đánh chết một băng tâm sự tình nhất định phải chiếu cáo thiên hạ, bởi vì đến nay bọn họ cũng không dám xác định một băng tâm có phải là thật hay không chết, mỗi ngày đối mặt người xâm lăng thời điểm, còn phải trong lòng nhớ một băng tâm có phải hay không là giấu ở nơi nào một mực nhìn chăm chú bọn họ. Cho nên giống như là phản bội tam thiên thế giới một băng tâm, nàng tin chết nhưng là một món phân chấn lòng người chuyện vui. Một điểm này Tô Dạ không có phản đối, mọi người không cần lo âu một băng tâm ở sau lưng thọt đau rồi, bây giờ chỉ cần một lòng đánh lui người xâm lăng liền có thể. Vị này là... Kỳ cư sĩ cảm thấy Đông Phương Khải Dương trên người phát ra hết sức quen thuộc khí tức, trước Trình Thiên Lý cũng cảm thấy không khỏi quen thuộc. Vị này là Đông Phương Khải Dương tiền bối. Tô Dạ đúng sự thật giới thiệu. Đông Phương Khải Dương, 3000 thư cát. Trình Thiên Lý cùng kỳ cư sĩ trong miệng một lời kinh hô lên, nếu như Đông Phương Khải Dương còn sống, kia kỳ cư sĩ coi như không phải là sống được lâu nhất người. Đông Phương Khải Dương gật đầu tỏ ý, thực ra hắn không quá thế nào thích bị chú ý, hơn nữa hắn đã chết qua một lần đánh mất thần minh lực, ngoại trừ ký ở trong đầu kiến thức, cũng không cái gì có thể giúp được một tay rồi. Tiền bối lại còn sống. Đối mặt Đông Phương Khải Dương, kỳ cư sĩ cũng không khỏi không tôn sưng một tiếng tiền bối. Ta đã sớm bỏ mạng ở khoáng thế quyết chiến, chỉ là không có chết hẳn, hóa thành cô hồn dã quỷ bị Tô Dạ nhặt thập, bây giờ mới khôi phục lục thân. Thì ra là như vậy, thượng cổ kiếm tu lại thần kỳ như vậy. Trình Thiên Lý không phải là niên đại đó nhân, đối với thượng cổ kiếm tu huy hoàng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ thấy ngàn năm trước chết đi thần minh người có thể hồn hóa nhục thân, đây mới thực sự là trọng sinh a. Chuyện tốt. Đây là chuyện tốt a. Kỳ cư sĩ cùng Đông Phương Khải Dương giống vậy không thôi chiến lược đến sưng, hơn nữa thân là cùng một thời đại nhân tộc tu sĩ. Hắn chính là chân thiết biết Đông Phương Khải Dương bản thân liền là nhân tộc mới bảo, trong đầu của hắn ghi lại kiến thức kia không chỉ có riêng là liên quan tới kiếm tu, mà là tập thiên hạ thâu tóm ngàn vạn. Sau đó Đông Phương Khải Dương cũng gia nhập nói chuyện với nhau, mọi người trò chuyện rất lâu cũng rất tận hứng, nguy nan đang lúc, từ nơi sâu xa, vô số anh hùng hào kiệt lớp lớp xuất hiện, ngay cả những từ đó đi thần minh người cũng lần nữa sống lại, hoặc là trời phù hộ 3000, hay hoặc giả là vũ trụ tự cứu, nhưng vô luận như thế nào đây đều là một dấu hiệu tốt. Đối với như thế nào đối kháng đại tai nạn, Tô Dạ có ý nghĩ của mình. Thần minh người cũng sẽ không cưỡng bách Tô Dạ đóng tại thứ ba phòng tuyến, bởi vì cấp cho Tô Dạ tự do phát huy không gian, càng có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả. Tô Dạ đám người cùng kỳ cư sĩ cùng Trình Thiên Lý cáo biệt, trước khi đi kỳ cư sĩ đem Doãn Linh Kỳ thu thập được cổ kiếm cũng còn cho Tô Dạ, vì vậy Tô Dạ lần nữa sắp xếp trận, đi vòng vèo bí cảnh dọc theo đường, cũng ở đây những thế giới khác thiết lập kiếm trận. Chỉ bất quá nhìn còn dư lại 9000 trôi cổ kiếm, Tô Dạ im lặng không lên tiếng thật sâu thở dài. Cổ kiếm còn như vậy, kia nhân tộc tu sĩ lại còn lại bao nhiêu người đây? Hơn nữa chiến tranh cũng đánh tới mức này, chỉ có thể có càng ngày càng nhiều người chết đi. Bất quá cho dù như vậy cũng không thể lùi bước, bởi vì lùi bước mới thật sự là tử vong, chống lại mới có một tia hy vọng. Tô Dạ đến nay không hiểu người xâm lăng rốt cuộc là dạng gì tồn tại, không nói trước bạn của bọn họ thân như thế nào, vẹn vẹn là mục của bọn họ cũng chưa có hiểu rõ. Nói là người xâm lăng, thực ra kẻ hủy diệt càng thích hợp, bọn họ không phải là chinh phục cũng không phải cướp đoạt, chỉ có một cách hủy diệt sở chứng kiến một ít, vô luận là có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, thật giống như bọn họ chán ghét hết thảy chân thực tồn tại sự vật. Tại sao phải như vậy? Bọn họ là tử vong sứ giả, còn lại chính là tử vong bản thân, bọn họ đến từ một cái khác vũ trụ. Chẳng lẽ nói cái vũ trụ kia văn minh tức là như thế? Cũng khó trách ban đầu linh gấp như vậy vội vã, mặc cho ai đối mặt những kẻ hủy diệt này đều phải kinh hồn bạt vía, bọn họ sẽ không lưu lại một tia hỏa chủng, cũng chưa bao giờ tồn tại hy vọng có thể nói, chỉ có chết tịch mới là cuối cùng mục. Trở lại bí cảnh sau đó, Tô Dạ không cách nào ức chế suy nghĩ lung tung, bởi vì có lòng chung không khỏi nhiều hơn một cổ vây không đi buồn nôn, Tô Dạ thiên phú nhưng là dự cảm loại cảm giác này mãnh liệt đến bắt đầu biến thành vô hình hành hạ, Tô Dạ bắt đầu muốn nói, nôn mửa, co quắp, co rút, đây là Tô Dạ lần đầu tiên cảm nhận được dự cảm chân chính chi phối thân thể của hắn. Những người khác đều là không hiểu, rốt cuộc là như thế nào tương lai báo trước, có thể làm cho Tô Dạ bất diệt thân thể đều không cách nào gánh vác. Nay tàn phá Tô Dạ cảnh kỳ theo thời gian trôi qua, càng thêm tàn khốc mà điên cuồng, bây giờ Tô Dạ hắc phát điêu linh, sắc mặt vàng khẽ không ánh sáng, cả người giống như là bị quất vô ích huyết dịch, khô héo tựa như rễ cây một dạng cả người lệ hoại, liền một thanh trường kiếm cũng không nhấc nổi. Ngay từ đầu tất cả mọi người hoài nghi có phải hay không là một băng tâm lúc sắp chết cho Tô Dạ xuống cái gì mãnh độc, còn là nói đây là hướng ma nữ Tô Nhu cầu nguyện hậu quả về sau, nhưng là Tô Dạ trực tiếp bác bỏ hai điểm này khả năng, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết đạo chân tướng. Tam thiên thế giới nhất định gặp phải không thể nghịch chuyển tự kiếp. Đây là dự cảm đối tương lai tuyệt vọng, hóa thành thực chất thể hiện ở Tô Dạ trên người, cùng với muốn làm pháp chỉ hảo chính mình, chẳng nghĩ biện pháp thế nào cứu tam thiên thế giới. Một nơi tiểu thiên thế giới, một cái máu me khắp người trọng sinh cảnh tu sĩ đang ở thương hoàng chạy trốn, hắn vẫn lấy làm hào lúc này bộ pháp lại không nhẹ rồi, lại chạy chạy là có thể đem chính mình chật chật té. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngã xuống thời điểm mang theo binh khí còn có thể thương tổn đến chính mình, phía sau hắn là một cái lục dự thiên sứ, theo lý thuyết cái này tiểu thiên thế giới đã ở vào sâu trong hư không, cách thứ ba phòng tuyến cũng cực kỳ xa xôi, chưa bao giờ có người xâm lăng tập kích. Cũng không biết là chuyện gì, một cái thiên sứ quân đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này đại khai sát giới. Tiểu thiên thế giới tu sĩ ngược lại cũng coi là không sợ chết, bọn họ tự bạo hy sinh coi như là đổi hai cánh thiên sứ, mà còn sống sót sát lục thiên sứ vẫn thực hiện bọn họ chức trách 43 mấy năm nay khảm lận đận khả, nhưng là lại chưa bao giờ đụng phải chân chính gặp trắc trở, mỗi lần kế cận khốn cảnh cũng có thể chuyển nguy thành an, phản phất tam thiên thế giới khí vận tập trung vào một thân, vô luận gặp phải như thế nào không thể kháng cự nguy nan, hắn luôn là có thể không tưởng tượng nổi không bị thương chút nào may mắn. Còn lại mầm ngống cũng phi thường hâm mộ thiên phú, thần kỳ thêm không thể nào nghiệm chứng thiên phú, nhưng là 43 có thể sống sót bây giờ, chính là tốt nhất nói rõ. Các mầm móng đều có ý cho là 43 chính là linh vận số thể hiện 43 rời đi linh giới sau đó, chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt, nhưng là không như mong muốn, nếu như nói hắn vận khí tốt đi, hắn luôn là bước vào một tên tiếp theo một tên gặp trắc trở bên trong, tựa hồ khó thoát thai ách không chế. Nhưng là hắn lại nhiều lần hữu kinh vô hiểm thoát thần, có thể lập tức lại cuốn vào đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi trong phiền toái, sau đó sẽ như kỳ tích còn sống sót, phản phản phục phục lâm vào trong luân hồi, phải nói 43 trải qua sinh tử gặp trắc trở, đều có thể với Tô Dạ tương đề tình luận, thậm chí càng khoa trương một ít. Thẳng đến lúc này giờ phút này, 43 rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Có lẽ lần này hắn thật muốn chết đi. Nguyên lai hắn thiên phú không phải là may mắn mà là bản thân hắn tồn mới là tam thiên thế giới khí vận, hắn từ đầu đến giờ trải qua, vừa vặn cũng tương ứng rồi tam thiên thế giới thật sự trải qua hết thảy, cái vũ trụ này gặp chắc trở cũng ở trên người hắn cụ thể hiện tượng hóa 43 rất kiềm chế, hắn cũng không phải là để ý chính mình tử vong, mà là hắn tử vong có phải hay không là liền biểu thị tam thiên thế giới hủy diệt, hắn hy vọng mình có thể một mực sống tiếp, như vậy vũ trụ cũng sẽ không bị diệt tuyệt, bởi vì hắn cha còn tồn sống trên cõi đời này, đó là hắn ương ngạnh phân chiến đến nay, cho dù thần kinh sắp đứt đoạn cũng sẽ không tiếc ý nghĩa. Thực ra trong mầm móng khổ nhất khó khăn chính là 43, bởi vì hắn muốn cùng một cái vũ trụ chống lại, hắn muốn thường xuyên giữ cường thịnh khí vận, cho dù hắn mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục như vậy khô khan mà tàn khốc luân hồi, nhưng là hắn lại phải tiếp nhận, bởi vì hắn tan vỡ thời điểm định quá tự sát, làm thế nào đều không cách nào tử vong. Mà khi tử vong chân chính tới thời điểm, hắn lại muốn kiên cường sống tiếp, 43 lộ ra một cái ý vị không biết mỉm cười, đến đây đi, rốt cuộc là mệnh không có đến tuyệt lộ, hay lại là thiên ý như thế. Chương 741, chân tướng rõ ràng. Chương 741, chân tướng rõ ràng. Tô Dạ cũng không biết 43 tình huống, mà 43 cũng giống vậy không biết Tô Dạ tình huống. Tô Dạ cùng 43 khi chồng tử bên trong là phi thường đặc thù hai người, bằng không ban đầu đuổi giết Tô Dạ nơi nào có phiền toái như vậy, gần bây giờ sử mà nói thành tựu thần minh người mầm ngống đều có thể giết chết Tô Dạ, chỉ bất quá linh cho Tô Dạ một con đường sống, bởi vì Tô Dạ thiên phú là dự cảm. Tô Dạ đại biểu vũ trụ tương lai, 43 đại biểu vũ trụ khí vận. Bây giờ một cái chán trường héo tàn, một cái khác sinh tử biết trước, đây không phải là liền có nghĩa là tam tiên thế giới rốt cuộc phải đi tới cuối. Nhưng là Tô Dạ không cam lòng a. Chính hắn chết chưa cái gì, bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu nhất định phải sống sót, tử vong ôm cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn từ nơi sâu xa lấy được đến từ linh tê. Tô Dạ với một cái yên tĩnh ban đêm, lặng lẽ rời đi bí cảnh, hắn thở ơ tùy tiện hướng về một phương hướng bay đi, giờ phút này hắn không bao giờ nữa là cái kia tinh thần phân chấn bồng bột thiếu niên, cũng không phải phàm nhân quỷ bái anh hùng, mà một cái nửa chân đạp đến vào bụi đất, già yếu không ra dáng từ tuổi xế chiều tu sĩ. Tô Dạ không người ở trong hư không trôi đi, hắn không biết linh giới ở nơi nào, nhưng là kêu thanh âm của hắn liền là tới từ ở cái phương hướng này, chỉ cần một mực đi trước cuối cùng rồi sẽ đến. Hắn không quan tâm linh có âm mưu quỷ cái gì, bởi vì chính mình không phải là nó địch nhân, huống chi Tô Dạ tình trạng cơ thể đã chiêu kỳ vũ trụ tương lai, chỉ là không biết hơi ngừng một khắc kia rốt cuộc ở khi nào, cho nên Tô Dạ muốn mau sớm hỏi cho rõ, không nghĩ chính mình tự không minh bạch. Hoàng hoàng hốt hốt giữa, Tô Dạ cũng không biết đã khi nào đã tới linh giới, cảnh còn người mất cảnh sắc, tỉnh lại năm đó ngủ say đã lâu thống khổ trí nhớ, bất quá Tô Dạ không có tưởng nhớ bao lâu, hắn liền tiếp tục đi đến, hắn phát hiện hắn cũng không là một người. Nơi này có rất nhiều người, cũng có rất nhiều mầm ngống, những thứ kia đã tại trong trí nhớ mơ hồ mặt mũi cũng dần dần rõ ràng, bọn họ đã cũng như thế cường đại. Tô Dạ không khỏi túi đầu nhìn mình khô héo hai tay, trong lòng khổ sở phải chết, nhưng là ngay sau đó bị một cái quen thuộc tay nắm chặt. Sau này khác nửa đêm lén lén lút lút chạy ra ngoài, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Hạo Nhiên. Tô Dạ đôi mắt đều đã đục ngầu đứng lên. Kinh ngạc cái gì, ta cũng vậy mầm ngống. Quý Hạo Nhiên đã từng trở thành bị ném bỏ mầm ngống, bây giờ lại lần nữa đứng ở chỗ này, trong lòng cũng có một loại khó nói lên lời tình cảm. Còn sống mầm ngống cũng tệ tự rồi, cho nên bọn họ bên người cảnh sắc lần lượt biến đổi, đó cũng không phải cái gì buồn chán tô điểm, mà là bọn họ sâu sắc muốn biết đạo chân tướng. Vũ trụ khởi nguyên đen kịt một màu, không có nước, không có quang, thậm chí ngay cả thời gian cũng không tồn tại, đột nhiên một cái điểm sáng chợt xuất hiện, cái điểm này nhỏ vô hạn lại vô hạn đại, còn chưa tới kịp thấy do nó bản chất, tựa như sáng lạng pháo hoa muốn nổ tung lên. Tràn ngập nóng bỏng mạnh vụn, hóa thành chùm ánh sáng đi xa xôi địa phương, không hề chỉ có đen nhánh không gian siêu tốc bành trướng, sau đó nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, những thứ kia lạnh giá hư hàn mạnh vụn bắt đầu phát sinh biến hóa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, xuất hiện thủy, xuất hiện quang, vì vậy cũng ra đời kỳ tích, đó là mới bắt đầu sinh mệnh chi nguyên, không có cố định hình thái, một mình phiêu bạc ở vô tận trong hư không. Không biết vượt qua bao lâu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hay lại là mấy triệu năm, dù biến toàn bộ vũ trụ nó bắt đầu không thú vị đứng lên, thế là nó thân thể bắt đầu chia rách, cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể không hề phân với nhau. Trong lúc vô tình, vũ trụ một lần nữa bành trướng mở rộng, mảnh vụn thành tinh thể, cũng sẽ không có giới hạn du đãng, mà là tuân theo nào đó quy luật mà vận chuyển, ngân hà cùng tinh hệ cũng đều vững vàng cố định xuống. Cùng bạo đi qua, vũ trụ một lần nữa xuất hiện sinh mệnh, này sinh mệnh phi thường kỳ lạ, không phải là mầm mống thật sự nhận thức bất luận chủng tộc nào, nhưng là bọn họ lại không khỏi có một cổ cảm giác thân thiết. Sinh mệnh cũng không cô độc, bởi vì rất nhanh có càng nhiều sinh mệnh xuất hiện, bọn họ khỏe lớn lên, theo thời gian trôi qua, bọn họ thành lập chính mình văn minh, sau đó đi ra thế giới tự mình, ngao du toàn bộ vũ trụ tìm còn lại sinh mệnh. Mỗi một thế gian sinh mệnh mỗi người không giống nhau, văn minh giống như vậy, bọn họ có hợp tác đồng ý, cũng có xâm lược chiến tranh, thẳng đến qua hồi lâu sau này, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện có thể thống nhất chinh phục vũ trụ chủng tộc. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, lần đầu tiên vũ trụ xâm phạm bắt đầu. Giống nhau như lúc cơ giới công binh, cơ giới chiến sĩ, sát lục tiên sứ, cơ giới thuyền hạng, còn có kia sâu không lường được làm người ta sinh ra tuyệt vọng hủy diệt mẫu hạng. Bọn họ một đường thông suốt, thế như trẻ che hủy diệt hết thảy, không có ai bất kỳ chủng tộc nào có thể ngăn cản bọn họ, cuối cùng tất cả đều bao phủ ở trong lúc hủy diệt đen kịt một màu, không có nước, không có quang, thậm chí ngay cả thời gian cũng không tồn tại, đột nhiên một cái điểm sáng chợt xuất hiện, cái điểm này nhỏ vô hạn lại vô hạn đại, còn chưa tới kịp thấy do nó bản chất, tựa như sáng lạng pháo hoa muốn nổ tung lên. Vòng đi vòng lại, luân hồi không thôi. Các mầm móng cũng không nhớ ra được vũ trụ rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần hủy diệt cùng trọng sinh, bọn họ tất cả đều trầm luân ở chấn nhiếp nhân tâm tinh không sử thi. Linh chưa bao giờ theo chân bọn họ biểu diễn quá những thứ này, có lẽ bây giờ đã đến, vũ trụ lại đem lâm vào hủy diệt, vĩnh dạ đi qua sẽ còn xuất hiện tân vũ trụ, tân sinh mệnh, chỉ bất quá khi đó bọn họ đã không có ở đây. Mầm ngống cũng có rất nhiều nghi vấn, sợ rằng bây giờ không còn hỏi lên, sau này cũng không có cơ hội. Đối mặt người xâm lăng, chúng ta mầm ngống đều được liền thần minh thì như thế nào? Người xâm lăng không có giống sinh mệnh loại vật bẩm sinh tình cảm, cơ giới của bọn họ mà không sợ, thần bí cường đại. Các ngươi là hy vọng cuối cùng. Trả lời mầm ngống cũng không phải là thanh âm, mà là trực tiếp đem ý thức truyền vào mầm ngống trong đầu. Chỉ là hy vọng mà thôi, ngươi dùng thời gian dài như vậy làm chuẩn bị, tại sao chuyện cho tới bây giờ mới bồi dưỡng chúng ta những mầm mống này, vội vàng như thế bên dưới, thành tựu thần minh cũng không có mấy người. Vũ trụ không chỉ tồn tại qua một loại văn minh, ta nếm thử rất nhiều lần, nhưng là lại từ đầu đến cuối sáng tạo không ra có thể đối kháng người xâm lăng chủng tộc, mà nhân tộc có một ít khả năng, chỉ bất quá ta không ngờ rằng, người xâm lăng còn chưa tới đến, nhân tộc liền phát sinh không cách nào ức chế nội đấu, tổn thất nặng nề đến để cho ta không thể không lần nữa tự hỏi. Mỗi người đều không khỏi nghĩ đến khoáng thế quyết chiến, chính là trận kia ngàn năm cuộc chiến, thần sơn đỉnh tiêu diệt, còn lại tu sĩ cũng kế cận diệt tuyệt, nhưng là thi thể thối rữa hóa thành xuân nhuyễn bột cảng hộ hoa, chỉ là thời gian quá ngắn, ngăn đến những thứ này hoa vừa mới nở rộ, thậm chí còn có rất nhiều nụ hoa chấm nở hoa bánh xe đối mặt sắp đến lẫm liệt hàn phong, bọn họ căn bản còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cho thêm nhân tộc tu sĩ hơn ngàn năm, nói không chừng sẽ tái. Hiện năm đó thần sơn đỉnh điên cuồng, nhưng là không có cách nào, tràn đầy khí tức hủy diệt người xâm lăng đã tới. Thần sơn đỉnh tiêu diệt là ta lựa chọn. Tin tức này nhất thời để cho toàn bộ mầm ngống cũng trố mắt nghẹn họng, bọn họ không hiểu trong đó mâu thuẫn. Sau đó Linh đầy đủ cho bọn hắn giải thích tại sao hết thảy đều sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Nhân tộc tu sĩ để cho Linh thấy được đối kháng người xâm lăng có khả năng, nhưng là nhân tộc là hắn gặp qua phức tạp nhất chủng tộc, hơn nữa nó không ngờ rằng nhân tộc tu sĩ lại đang mấy vạn năm thời gian, liền nhất cử nghiền ép những chủng tộc khác lên đỉnh rồi vũ trụ mạnh nhất. Nhưng là nhân loại tính chất phức tạp vào thời khắc này thể hiện tinh tế, thậm chí hắn còn cảm thấy được nhân tộc tu sĩ hồn phách, lại có thể phát giác thậm chí chạm tới nó, loại tình huống này khiến nó sinh ra sợ hãi, Linh cho tới bây giờ đều là cho là mình là độc nhất vô nhị, nhưng là cái này hồn phách lại để cho hắn sinh ra có thể bị đem thay thế. Cho nên từng cái kiếm tu đều bị Linh coi là uy hiếp, kiếm tu đã không thỏa mãn với thần minh người cảnh giới, bọn họ thậm chí vô pháp vô thiên muốn bước vào nó lĩnh vực, trở thành không chịu vũ trụ quy tắc trói buộc tồn tại. Đó cũng không phải Linh quyết định kiếm tu tiêu diệt nguyên nhân căn bản, nguyên nhân lớn nhất là kiếm tu quá cuồng vọng, bọn họ lại muốn loại bỏ kiếm tu trở ra toàn bộ tu sĩ, duy trì kiếm tu mới có tư cách sinh tồn ở thế gian. Vì vậy Linh ở phía sau màn thao túng, trở thành chân chính hắc thủ, thực ra nó chỉ là đốt những thứ kia tu sĩ phẫn nộ cùng dũng khí, sau đó lại đem kiếm tu nội bộ dẫn dắt chia ra, mới có ban đầu khoáng thế quyết chiến. Thẳng đến bây giờ, Linh cũng không có bất kỳ hối hận, nếu như mặc cho kiếm tu độc tài thống trị Tam Thiên thế giới, dẹp yên nội bộ sau đó hạ một cái mục tiêu chính là các chủng tộc khác rồi đến thời điểm Tam Thiên thế giới khói lửa chiến tranh bay tán loạn, toàn bộ chủng tộc đều đưa nguyên khí tổn thương nặng nề, đến thời điểm lấy cái gì chống cự tùy thời đến người xâm lăng. Chương 742. Số trời đã định. Chương 742. Số trời đã định. Mầm ngống đều là yên lặng không nói. Bây giờ trăm hoa đua nở chúng ra tranh mình, mặc dù còn không đạt tới thần sơn đỉnh huy hoàng, nhưng là nếu như có đủ thời gian, ai dám chắc chắn tu sĩ sẽ không nên đón người kế tiếp đỉnh phong, thậm chí là vượt qua thần sơn đỉnh. Nhưng là Linh cũng có tính sai thời điểm, người xâm lăng tới quá nhanh, nó trong kế hoạch mầm mống ở trăm năm sau là được nở hoa kết trái, sau đó đem tu sĩ dẫn độ đến một cái càng cường đại tầng thứ. Cho dù bạn Miêu trợ trưởng, mầm mống cùng tu sĩ tăng lên cũng hay lại là xa xa không đạt tới dự trụ, Linh đã tận lực, nó chỉ là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh, cũng chỉ là vũ trụ ý thức một bộ phận, nó nên làm cũng đã làm rồi, nếu như vũ trụ hủy diệt, kiếm tu. Tô Dạ nhỉ non một cái câu, nguyên lai hắn nhiều lần mơ hồ bắt chân tướng cuối cùng như thế, thần sơn đỉnh tiêu diệt lại bái Linh ban tặng, nhưng là Tô Dạ lại không hận nổi. Còn lại mầm mống ánh mắt rồi rít rơi vào Tô Dạ trên người, bọn họ đối cái này tiểu gia hỏa vẫn tương đối khắc sâu ấn tượng, nói riêng về mầm mống giết lẫn nhau, chết ở 68 trong tay mầm mống cũng không ít. Lúc trước trong bí cảnh 32, thất hạng thực tập 24, hư không cuộc chiến 21, còn có sau đó 20 cùng 23, thậm chí còn có thực lực rất là cường đại 12. Chỉ tiếc nhưng bây giờ thành một cái sắp sửa gỗ mục lao ông, bất quá mầm mống cũng không khỏi không bội phục 68, mặc dù hắn trốn tránh linh giới, nhưng là hắn đối tam thiên thế giới dâng hiến có thể nói là nhiều nhất. Ho khan một cái, đột nhiên một cái bị toàn bộ mầm mống cũng lấy quên mất nhân ra bây giờ bọn hắn trong tầm nhìn, ngay cả Tô Dạ trong mắt cũng dâng lên một sóng. Lại là 43. Mới vừa cũng không có người nào phát giác 43 không ở tại chỗ. Bất quá 43 trạng thái cực kỳ tệ hại, tứ chi mềm nhũn đã hoàn toàn nát bấy, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, lại ló đầu ra cốt, hai trong mắt càng là biến thành hai cái chảy máu không ngừng lỗ đen, thua thiệt hắn còn có thể lôi kéo thân thể không lành lặn đi tới linh giới. Sau khi trầm mặc vẫn là trầm mặc. Bọn họ biết rõ 43 chiến lược bình thường, nhưng là từ không lại mầm mống gặp qua 43 bị thảm liệt như vậy tổn thương. Bởi vì 43 một mực có đại khí vận ra thân, gặp dự hóa lành gặp nạn thành tượng, bây giờ rơi vào cái bộ dáng này. Bọn họ lại nhìn một chút giả yếu cực kỳ Tô Dạ, trong lòng đã có định luận, vũ trụ tương lai tức là hủy diệt. Nhưng là để cho bọn họ ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chẳng qua chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả Linh cũng mơ hồ lộ vẻ xúc động đứng lên. Tô Dạ tại chỗ cho 43 tiến hành chữa thương chữa, cho dù hắn bây giờ nhấc khoát tay cũng hiện cực kỳ khó khăn, hơn nữa mắt mở đến tầm mắt mơ hồ, nhưng là hắn không thể thấy chết mà không cứu, cho dù tương lai nhất định hủy diệt, nhưng là hắn sống ở lập tức, liền không thể buông tha hy vọng. Ta tới đi. Một tên mầm mống tới đỡ Tô Dạ, sau đó thay Tô Dạ dự cao, người này chính là cùng Tô Dạ tá lực phá giải nạ nổ cơ giới vi rút cửu. Giờ khác này cũng không thế nào ấm áp, thậm chí còn tiết lộ ra không cách nào kháng cự tử vong bi ai, nhưng là mỗi một mầm mống trong lòng không hề không khí trầm lặng, mà là phiền não, phẫn nộ, kiềm chế 43 tình huống ổn định lại, hắn nổi lên khí lực nói một câu, "Cảm ơn, ta là Tô Dạ." "Tô Dạ, chúng ta cũng sẽ tử sao?" "Chúng ta cũng sẽ tử, nhưng nhất định không phải là bây giờ." Tô Dạ trả lời như đinh chém sắt, sau đó hắn xoay người nhìn về phía còn lại mầm mống. Sau đó hướng về phía có mặt khắp nơi Linh hỏi ra một câu nói, Bạch Dạ hành rốt cuộc là cái gì? Điều không vinh dự này là Tô Dạ muốn biết, ngay cả còn lại mầm mống cũng muốn biết, bởi vì Tô Dạ có thể giết chết nhiều mầm mống như vậy, cũng không phải là dựa vào hắn thiên phú dự cảm mà là dựa vào dị thời không lực Bạch Dạ hành. Đó là còn lại vũ trụ lực lượng. Tất cả mọi người đang chờ sau đó văn, bởi vì những thứ này đều là bọn họ biết, bọn họ muốn biết tại sao 68 sẽ nắm giữ như vậy lực lượng. Dị thời không phụ đến trên người của ngươi chỉ là một trùng hợp mà thôi, đã có tam thiên thế giới, có nhân tộc, có long tộc, có thú tộc, như vậy tại sao không thể có 3000 vũ trụ, có đủ loại văn minh đây? Vũ trụ lại cũng có 3000. Vậy muốn như thế nào mênh mông vô ngần? Vũ trụ cùng vũ trụ lân cận, chúng ta cái vũ trụ này bị người xâm lăng hủy diệt sau đó, người kế tiếp liền đến phiên chúng ta lân cận vũ trụ, cho nên lân cận vũ trụ ý thức liền phái ra chính mình thế thân, cũng chính là ý thức một bộ phận ở nhờ đến trên người của ngươi, đến xem thanh cái vũ trụ này nhất cử nhất động, sau đó làm xong tương ứng chuẩn bị. Thì ra là như vậy. Tô Dạ biết, nhưng là biết được những thứ này một mực liệu mạng tìm chân tướng, hắn lại không cao hứng nổi, chân tướng thường thường là tàn khốc. Nói thí dụ như vào giờ phút này hắn biết được toàn bộ chân tướng thì như thế nào đây? Tô Dạ liền nghĩ tới hắn lúc ban đầu nguyện vọng, chính là có thể giống như một phàm nhân như thế, cùng Dương Hoa hạnh phúc qua hết bình thường cả đời, cũng đã đủ hài lòng. Nhưng là không như mong muốn, hắn không chỉ có bị vận mệnh chọn trúng, cùng thời điểm bị vận mệnh nguyền rủa, hắn bất tiện là quân cờ, mà là vô cùng trọng yếu bàn cờ, chỉ cần hắn vẫn còn, đánh cờ là có thể tiếp tục. Ta không muốn chết. Tô Dạ phun ra một câu nói thật lòng. Ta cũng không muốn tử. 43 cũng giống vậy thở dài nói. Sau đó càng ngày càng nhiều mầm mống cũng rối rít tỏ thái độ, chết cũng không sợ, đáng sợ là chỉ có thể chờ đợi chết. Vậy ngươi có thể thử một lần. Thế nào thử? Gông xiềng vận mệnh đã không trọng yếu, ngươi có thể tự đi giải trừ, dùng ngươi dị thời không lực là được. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp kêu Bạch Dạ hành, nhưng là mặc cho hắn như thế nào kêu, dị thời không lực cũng không có một chút phản ứng, tựa hồ nó biết rõ mình sắp đối mặt tuyệt cảnh linh xuất thủ, nó biết làm như thế nào đánh thức Tô Dạ trong cơ thể dị thời không lực đơn giản thô bạo, chỉ cần đem Bạch Dạ hành bước ra là được rồi. Một đôi bàn tay vô hình bao phủ ở đỉnh đầu của Tô Dạ, nhưng là còn lại mầm ngống cũng bị vội vã quỳ sụp xuống đất, cổ uy áp này phản phất chính là bọn hắn khắc tinh khiến cho bọn họ thăng không nổi một tia chống cự chi tâm, chỉ dùng sợ hai thuận theo mới có thể còn dễ chịu hơn một ít. Tô Dạ cảm giác mình tim bị người nắm, sau đó bị hung hăng bóp vỡ, còn đến không kịp cảm thụ đau đớn, quen thuộc thủy mạc họa bắt đầu ở trước mắt mở ra. Cái kia chỉ gặp một lần bóng dáng rốt cuộc xuất hiện, chỉ bất quá nó bị dồn đến thủy mạc họa một góc, bên kia chính là từ từ tạm thực màu xám cho xương mù linh. Hai người tựa hồ đang trao đổi cái gì, bọn họ không nghe được cũng xem không hiểu. Cái kia ở trong lòng Tô Dạ không gì không thể bóng dáng bắt đầu hướng Linh phản kích, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn thua trận, sau đó trở về Tô Dạ bên người, lưu lại một câu ly biệt chi ngữ, người là hy vọng. Lần này thủy mạc họa chân chính biến mất, bóng người kia cũng sẽ không xuất hiện lần nữa, trong lòng Tô Dạ không khỏi bi thương đứng lên, hắn nước mắt không ngừng được vẩy ra, nhưng không biết rốt cuộc tại sao mà chạy. Không chỉ có Bạch Dạ hành không có, Tô Dạ dự cảm cũng mất, vì vậy hắn khôi phục nguyên trạng, nhưng là mất đi này hai loại dựa vào sinh tồn lực lượng, chẳng qua là một người bình thường trọng sinh cảnh hậu kỳ, hắn thì như thế nào trở thành hy vọng đây? Thật xin lỗi, là thời điểm ly biệt rồi. Linh giọng đã sớm không hề như vậy cơ giới, mà là tràn đầy tình cảm phức tạp, để cho mầm mống không khỏi khó chịu. Giờ khắc này toàn bộ linh giới xảy ra tan vỡ, nhưng là không có chủng tử rời đi, bởi vì bọn họ đang tiếp thụ linh cấp cho bọn họ cuối cùng ly biệt quà tặng. Thứ ba phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh, hủy diệt mẫu hạm hộ vệ bên người thuyền hạm lại toàn bộ đánh ra. Thành thiên thượng vạn thuyền hạm thay đổi ngày xưa tinh chuẩn gõ, mà là phát động gần như tự sát thức đánh vào, hủy diệt chi quang không có chương pháp gì loạn xạ, cho dù nội thương còn lại thuyền hạm cũng sẽ không tiếc. Mỗi một chiếc thuyền hạm hủy diệt cũng khang mạnh hơn vô cực cảnh người tự bạo, trong lúc nhất thời thứ ba phòng tuyến lão đảo muốn ngã, thuộc về tùy thời tan vỡ trạng thái, mà hủy diệt mẫu hạm lại mượn phá toái hư không coi như bình chứng, lặng lẽ không tiếng động cực nhanh lui về phía sau. Thần minh người quyết định thật nhanh, không có tiếp tục canh giữ ở thứ ba phòng tuyến, bởi vì chỉ cần phá hủy mẫu hạm mới có thể thắng cuối cùng diệt thế cuộc chiến, về phần hy sinh luôn là không thể tránh khỏi. Trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh đều hiểu lúc này tình trạng, bọn họ giống như thiêu thân một dạng ý đồ dùng sinh mệnh ngăn cản thuyền hạm bước chân, tuy nhiên lại hiệu quả quá nhỏ, vì vậy vô cực cảnh cường giả cũng không khỏi không gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Toàn bộ thần minh người cũng sẽ không buông khí cái này dùng vô số sinh mệnh sáng tạo ra cơ hội, ngay cả kỳ cư sĩ cũng việc nhân đức không nhường ai đuổi theo, mặc dù bọn họ không hiểu tại sao hủy diệt mẫu hạm muốn chạy trốn bọn. Hủy diệt mẫu hạm cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn hóa thân làm cuối cùng binh khí. Chương 743, hy vọng cuộc chiến. Chương 743, hy vọng cuộc chiến. Hủy diệt mẫu hạm thay đổi hình thái, tương tự sắt thép thuyền giáp giống như là rút đi lớp ra, rồi sau đó lại hóa thành nhất ba hữu nhất ba sóng biển, bởi vì mẫu hạm vô cùng lớn vô cùng, cho nên lộn đứng lên lộ ra đặc biệt kịch cộm. Thuyền hạm đột xuất bộ phân từ hòa tan, sau đó co rút vào bên trong bộ, mà có địa phương hơi có vẻ trống chỗ, sóng sẽ gặp đem hòa tan ngân dịch chuyển tông tới, trải qua rất dài thời gian sửa đổi, cuối cùng hủy diệt mẫu hạm biến thành một cái hoàn mỹ vô khuyết viên, tựa như một cái được sáng tạo ra sắt thép tinh thể. Nhưng là theo thần minh người ép tới gần, cái này sắt thép tinh thể lập tức lộ ra dữ tợn, bóng loáng không có khe mặt ngoài có chút trướng ra rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, sau đó những thứ này gai nhọn thành dài thay đổi rộng, cuối cùng biến thành thần minh người không thể quen thuộc hơn được. Bắn hủy diệt chi quang binh khí. Nếu như nói trước thành thiên thượng vạn thuyền hạm bắn hủy diệt chi quang, bọn họ thượng khả thành thạo ung dung rút lui, nhưng là lần này kia nước sơn hắc cú động sâu miệng ít nhất có thiên bách vạn, nếu như bắn hủy diệt chi quang, đem trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ vũ trụ, cho dù là bọn họ cũng không thoát khỏi may mắn lý lẽ. Cùng với xoay người giống như một chó nhà có tang như thế chạy trốn cũng không tránh được tử vong, còn không bằng oanh oanh liệt liệt kết thúc chính mình thân là thần minh người lộng lẫy nhất cả đời. Giờ phút này toàn bộ thần minh người cũng cười, mặc dù giữa bọn họ cũng không quen thuộc tất, cũng chính là ở nơi này nhiều chút năm mới nhận biết, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ lẫn nhau tôn kính, trước những hộ vệ kia thuyền hạm tự hủy, chính là vì tạo thành trở ngại, để cho mẫu hạm có đầy đủ thời gian biến đổi hình dạng. Mẫu hạm chỗ vị trí đó là trung tâm vũ trụ, nó trước vẫn luôn ở thu góp phân tích cái vũ trụ này tin tức, bây giờ rốt cuộc xác nhận không có lầm, cho nên đem phát động cuối cùng công kích. Mà lần này thần minh người đem lấy thân là lá chắn, dùng thần minh lực là còn sống sót nhân tộc chống lên cuối cùng một đạo thành lũy, bọn họ hối hận không có nhìn thấu mẫu hạm nhu đồ, cũng tiếc cho chính mình còn không đủ cường đại, bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, nhưng lại không người sợ hãi, bởi vì này một lần bọn họ cảm nhận được chính mình nhỏ bé, nhưng là lại cảm giác được rồi. Vũ trụ ý thức lại hướng mình biểu đạt thật sâu không thôi. Thật là không tưởng tượng nổi, lúc sắp chết, có thể để cho như thế vĩ đại tồn tại dâng lên cao quý nhất kính ý, không có ai không vì chi tự hào, thậm chí là điên cuồng. Sắt thép tinh thể mặt ngoài đã chợt sáng lên vô sắc quang mang, mỗi một điểm sáng đều tràn đầy khí tức hủy diệt, không nghi ngờ gì nữa cũng không cho kháng cự. Các vị tu hữu, cái vũ trụ này sẽ không diệt vong, chúng ta chỉ bất quá đi trước một bước mà thôi. Tiểu cách cái gì, lao tử vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy, đã sớm chán ngán làm nũng rồi, nếu như này không có người xâm lăng, nói không chừng tìm một địa phương cũng lên treo tự vận. A ha ha ha. Không nghĩ tới cái này thời điểm ngươi còn có thể đem chúng ta chọc cười, cũng thật là bản lãnh. Này chiến là chúng ta thần minh người cuối cùng chiến đấu, không cần trông trước trông sau. Thực ra ta vẫn luôn muốn biết, tất cả mọi người là thần minh người, rốt cuộc ai mới là mạnh nhất. Vừa vặn mượn cơ hội này, tất cả mọi người trợn lớn con mắt thật tốt nhìn một chút, bất quá ta nhìn cũng tám lạng nửa cân. Không cần quan trọng gì cả, bất quá nếu là trận chiến cuối cùng, chung quy phải có lời giải thích chứ. Một hồi trầm mặc sau đó, cuối cùng thần minh người đều nhìn về kỳ cư sĩ, nơi này hắn là cực kỳ có hy vọng thần minh người, mặc dù thành tựu thần minh cũng là trễ nhất một vị. Hy vọng cuộc chiến. Mọi người nhai kỹ hy vọng hai chữ, đột nhiên trong cơ thể phun mạnh ra không cách nào ức chế lực lượng, cái này là siêu thoát với thần minh lực tình cảm, cũng là bọn hắn linh hồn gợi gắm. Sắt thép tinh thể đã hóa thân làm rượu nhãn quan cầu, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị nó chiếu sáng, thần minh người đánh mất thị giác, phảng phất trở lại vạn vật mới bắt đầu vũ trụ, bất quá bọn hắn nhưng là cười đối mặt đã biết thêm không biết. Hy vọng cuộc chiến. Nhắc tới từ thành tựu thần minh, bọn họ cơ hồ rất ít thậm chí lại cũng không có trải qua niềm vui tràn trề chiến đấu, một số thời khắc bọn họ còn rất hoài niệm những thứ kia thưởng thức tử vong thời gian. Cao sử bất thắng hàn, đứng ở cực điểm thật rất tịch mịch, cũng không phải là bọn họ ngự trị rồi chúng sinh, mà là chúng sinh từ bỏ bọn họ, bây giờ người xâm lăng tỉnh lại bọn họ ngủ say ở trong người nhiều năm huyết tính và dục vọng. Trận chiến cuối cùng, thần minh người các hiện thần thông, mỗi người bọn họ tản ra không thua với hủy diệt chi quang sáng lạng ánh sáng rực rỡ, không sợ chết khơi thông tâm tình mình, cũng giác đến chính mình hy vọng. Giờ khác này toàn bộ vũ trụ lại không hắc ám có thể nói, mỗi một xó xỉnh cũng vang đầy quan mang, ngay cả những thứ kia nóng bỏng thái dương đều tại yên lặng run rẩy, toàn bộ sinh mệnh đều tựa như bước chân vào một cái mới tinh lĩnh vực, này quang rất nóng rực cũng rất ôn nhu, nói ra cái vũ trụ này từng ly từng tí. từng cái sinh mệnh cũng thành kính nằm dạp trên mặt đất, đó cũng không phải thần phục, mà là xuất phát từ nội tâm cảm động, từng cái thần minh người đều bị bọn họ khắc trong tâm khảm, ngay cả những chủng tộc khác sinh mệnh cũng ôm trong lòng không ai sánh bằng kính nể, đưa mắt nhìn những thứ này vĩ đại vô tư thần minh người đoạn đường cuối cùng linh giới. Nơi này cũng tràn đầy tinh khiết quang mang, mầm mống tất cả đều nhìn thấy, cũng biết tất cả rồi, nếu như linh là tài bồi bọn họ xuân nhuyễn buột, những thần minh đó người dùng hy sinh đổi lấy đó là ánh mặt trời, dùng ánh sáng hy vọng chiếu sáng mầm mống. Hơn nữa cũng đem ý chí truyền đạt cho bọn họ, linh chỉ là vũ trụ ý thức một bộ phận, nó không cách nào khống chế toàn bộ, cho nên thần minh không phải là không ngừng không nghỉ, những thứ này thần minh người hy sinh lúc, linh mới có thể được thu hồi thần minh lực, sau đó sẽ lần nữa ban cho trước mắt những mầm mống này, chắc hẳn bọn họ đã sớm tâm có định số, đã từng mong muốn mà không thể thành thần minh, lại ở tình huống như vậy ra miệng với thân, mỗi người cũng kích động không nổi, bởi vì này thần minh người không chỉ là lực lượng, càng là đảm đương vũ trụ vận mệnh trách nhiệm. Nhưng là bọn họ lại vui vẻ tiếp nhận, bởi vì này bản chính là bọn hắn nên gánh vác vận mệnh, sẽ không đẩy cho bất luận kẻ nào, bắt đầu từ bây giờ mới là cuối cùng diệt thế cuộc chiến. Thành tựu thần minh người mầm mống tất cả đều rời đi sụp đổ linh giới, thần minh người đã kinh thư viết bọn họ kích động nhất lòng người sử thi, linh cũng hoàn thành chính mình cuối cùng bố trí, kế tiếp chính là mầm mống thực hiện chúa cứu thế sứ mệnh rồi. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên cũng rời đi. Quý Hạo Nhiên thân là mầm mống, dĩ nhiên cũng nhất cử thành tựu thần minh, truy tinh cả nguyệt. Mà mặc dù Tô Dạ mất đi Bạch Dạ Hành cùng dự cảm, nhưng là hắn vẫn là mầm mống, vẫn cũng bị ban cho thần minh. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì, có thể là linh đối với hắn mấy năm nay hành động yêu thích, cũng hoặc là bởi vì hắn có tư cách thừa ký thác kiếm tu huy hoàng, lại đem thần sơn đỉnh toàn bộ kiếm tu thần minh người lực lượng, còn nguyên rót cho Tô Dạ, cũng không để ý hắn có thể không thể tiếp nhận được. Vì vậy Tô Dạ thần minh là Tam Thiên kiếm giới. Tô Dạ một người tức là năm đó thần sơn đỉnh. Phần này quà tặng không thể bảo là không trân trọng, cho nên Tô Dạ cũng không nhận không được linh hảo ý, sau đó đem phần này không dễ có lực lượng, dùng ở nó hẳn tận tình phát huy đến địa phương. Mầm mống không hẹn mà cùng đi đến thứ ba phòng tuyến, hư không chỗ đều là thối nát thịt vụn cùng cơ giới hài cốt, máu và lửa mùi vị một lần áp chế sợ hãi. Kia phiến quang không có biến mất, chỉ là lần nữa ngưng xúc thành một đoàn, nhưng là các mầm mống phát hiện bên kia quang vị trí vũ trụ đã hoàn toàn tan vỡ, ngoại trừ quang, cái gì cũng không có, ngay cả hư không cũng không còn tồn tại, bọn họ không hiểu được kia phiến quang đại biểu cái gì, nhưng là bọn họ rõ ràng mảnh này chỉ là có ý thức, bởi vì nó lần nữa chậm chạp bền bị di động. Mảnh này năng lượng ánh sáng đủ ăn mòn hư không, thứ ba phòng tuyến này đã thuộc về sâu trong hư không, sinh mệnh sống sót không gian bị áp xúc đến cực hạn, nếu như lại mặc cho mảnh này quang tùy ý bành trướng, như vậy vũ trụ mới là thật hủy diệt. Mảnh này quang không chỉ có áp xúc vũ trụ còn sót lại không gian sinh tồn, càng là đè nén mầm mống ngũ cảm, bây giờ mầm mống phải xa xa so với trước kia thần minh người càng cường đại, nhưng là đối mặt mảnh này chỉ có thể nhìn thấy lại không sờ tới quang, bọn họ chỉ có thể thử nghĩ biện pháp. Nhưng là mảnh này quang không có bất kỳ dừng bước lại cùng mầm mống hiệp thương ý tứ, mà là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cắn nuốt thứ ba phòng tuyến, vô luận là nhân tộc xoắn nát máu thịt, hay lại là cơ giới thuyền hạm hải cốt, tất cả đều như tuyết trắng tiêu tan ở dương xuân bên trong, không để lại một chút dấu vết. Bất quá không có ai sẽ quên bọn họ, những người này cùng thần minh người như thế đều là cái vũ trụ này anh hùng. Đối mặt không thể ngăn trở tinh khiết ánh sáng, mầm mống nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng không được, mảnh này quang rất giống vũ trụ khởi nguyên cái kia điểm sáng, nó có thể bao dung hết thảy, cái gì đều không cách nào ngăn cản nó chiếm đoạt. Các ngươi vừa mới lấy được thần minh lực, căn bản không biết này quang ý nghĩa. Chương 744, Phật tổ hạ xuống. Chương 744, Phật tổ hạ xuống. Là ai? Đây là mầm mống trong lòng nghi vấn, bởi vì trong thoáng chốc nghe được thanh âm này, lại có đối mặt linh ảo giác. Phật tổ. 18 cùng Tô Dạ đồng thời kinh hô lên, bởi vì chỉ có này hai người đối Phật tổ có duyên gặp qua một lần Sâm La và tượng. Phật tổ sau lưng bỗng dưng xuất hiện cực kỳ phong phú cảnh tượng, càn khôn đại địa, nhật nguyệt tinh thần, trăm sông chúng lưu, thiên sơn vạn đỉnh, còn có trước đây chưa từng thấy yêu ma quỷ quái cùng Phật Đà Quan Âm. Còn rất nhiều vô giống chi cảnh, rối rít liệt kê ở trong hư không, hơn nữa vô hạn duyên thân, phản phất để cho các mầm móng một lần nữa ôn lại vũ trụ khởi nguyên rộng lớn mạnh mẽ. Hai tay Phật tổ chắp tay đọc kinh văn, những thứ kia vạn tượng chi cảnh chậm rãi chạm tới bên kia quang, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lại đem bên kia chỉ cho bước ngừng. Bọn họ có thể cảm giác được kia phiến quang rẽ rủa cùng không cam lòng, nhưng là lại không cách nào tiến thêm một bước, liền linh đều không cách nào ngăn cản hủy diệt mẫu hạm. Phật tổ lại có thể chống lại, nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? 18 đã sớm khai thông Phật nhãn, hơn nữa tìm được bà xa thế giới tuy nhiên lại không thấy Phật tổ tung tích, nhưng không ngờ vào thời khắc này thấy Phật tổ chân thân. Còn không chờ mầm mống đem nghi vấn nói ra, Phật tổ liền biết hiểu trong lòng bọn họ suy nghĩ. Phật tổ chỉ là một xương vị mà thôi, linh cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên cùng Phật tổ cùng linh có quan hệ. Nó là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh, mà ta chính là cái thứ nhì sinh mệnh. Mầm mống hít một hơi lãnh khí, vạn vạn không đoán được Phật tổ cùng linh lại là tầng quan hệ này. Nó và ta vì vĩnh sinh đều biến thành vũ trụ ý thức, bất quá theo càng ngày càng nhiều sinh mệnh xuất hiện, càng ngày càng thú vị văn minh sinh ra, ta muốn lần nữa lãnh hội loại cảm giác này, vì vậy ta tìm được mỗi cái chủng tộc, bọn họ không thiếu có thể so với cự long khí lực, nhưng là lại như cũng không cách nào gánh vác ta ý thức, cho đến nhân loại cái chủng tộc này sinh ra. Các mầm móng tất cả đều an tĩnh nghe Phật tổ kể lệ, có lẽ bọn họ đem đối linh cảm tình, ký thác vào Phật tổ trên người, mà Tô Dạ cùng 18 cũng biết, tại sao ban đầu Phật tổ cố ý muốn giết chết Tô Dạ. Thân thể mạnh mẽ chỉ là một mặt, nhân loại tư tưởng trí khôn và vũ trụ ý thức đến gần nhất, cho nên phải so với những chủng tộc khác phù hợp nhiều, mà linh vị phối hợp Phật tổ, dẫn dắt nhân tộc tôi luyện luyện thể phách, đây cũng là tại sao thứ nhất thần minh người là thể tu thần minh người, thời đại kia phi thường chú trọng khí lực cường đại. Rồi sau đó Phật tổ chính là rèn luyện nhân tộc tinh thần, tinh khí bộc phát, nguyên thần vững chắc, như vậy Phật tổ thành công hạ xuống tỷ lệ cũng liền càng ngày càng lớn, vì vậy rốt cuộc ở nhân tộc xuất hiện vị thứ nhất thần minh người thời điểm, Phật tổ thỏa mãn chính mình tâm nguyện bất động minh vương tức là Phật tổ. Bằng không ban đầu làm sao biết cường đại đến để cho toàn bộ sinh mệnh đều chỉ có thể tuyệt vọng thần phục, ngay cả thần sơn đỉnh cũng mặc cảm, bởi vì đây chính là Phật tổ hóa thân a. Bất quá Phật tổ có nhục thân sau đó, đã từng nắm giữ lực lượng lại môi hướng nhật hạ, sau đó nó sáng lập thế giới cực lạc cùng bà sa thế giới cực lạc dùng để bồi bổ nhân tộc tinh thần, phàm là có thể bước vào lãnh vực này nhân tộc, đều là hắn vì chính mình chuẩn bị gửi gắm ý thức nhục thân, bởi vì nhân tộc cuối cùng cũng có cực hạn, mà Phật tổ lại có vô hạn tuổi thọ, bà sa thế giới chính là Phật tổ ngủ say tĩnh dưỡng địa phương, nơi này có thể ngăn cách vũ trụ không chế, tạm thời ngăn cản lực lượng trôi qua, còn có thể phòng ngừa nhục thân già yếu hủ hóa, nhưng là mỗi một lần ngủ say phải nhất định bị người đánh thức mới có thể trở lại thế gian. Phật tổ đối mầm ngống sự tình rất biết, cho nên hắn mới đối mầm ngống nói ra nói như vậy. Các ngươi vừa mới lấy được thần minh lực, căn bản không biết này quang ý nghĩa. Thần minh lực chính là vũ trụ quy tắc, bây giờ bọn họ không có sức mạnh cũng không biết nên như thế nào vận dụng, mà quang càng là bọn họ khó hiểu tồn tại. Đây là hủy diệt chi quang cũng là khởi nguyên ánh sáng, nó có thể bao dung hết thảy cũng có thể chiếm đoạt hết thảy. Duy nhất có thể cản dừng nó cũng chỉ có thời gian. Phật tổ thời gian sử dụng cách ngại rồi chân bước, nhưng là tuyệt đối không cách nào tiêu diệt khởi nguyên ánh sáng. Nó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ quật cường tránh thoát thời gian trói buộc, một lần nữa bước ra nó bước chân, làm cho cả vũ trụ lần nữa trở lại khởi điểm. Kẻ hủy diệt tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cho dù thần minh là không gì không biết đứng hàng loại thứ nhất tử, cũng không cách nào thấy rõ người xâm lăng bản chất. Không biết, quan ở phương diện này suy đoán cũng không trọng yếu, bây giờ các ngươi chỉ cần phải nghĩ biện pháp còn sống sót, ta chỉ có thể cản dừng nó thời gian 10 năm. 10 năm? Dường như rất dài, nhưng là vừa cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Lời này dứt lời Phật tổ lại không bóng dáng, bản thân nó cũng dung nhập vào Xâm La vạn tượng bên trong. Chư vị, này thời gian 10 năm đem quyết định vũ trụ tồn vong, chúng ta chỉ có này một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nói ra lời này mầm ngống đứng hàng thứ hai, thần minh là hoàn mỹ vô khuyết. Tô Dạ nhìn mảnh này quang, thật sự là không nghĩ ra có thể hoàn toàn tiêu diệt nó biện pháp, ngay cả linh cùng Phật tổ đều làm không được đến sự tình, bọn họ có thể làm được sao? Đương nhiên có một thần minh là tùy tâm sở dĩ mầm ngống đề nghị, tại sao ta sao không thể trốn thoát đến một cái khác vũ trụ? Người xem một chút 68 sẽ biết, bây giờ hắn có thể còn sống sót thật là cái kỳ tích. Đề nghị này lập tức bị phủ quyết xuống, bọn họ người mang dày đặc nhất dị thời không lực, nếu như chạy trốn tới một cái khác vũ trụ, sợ không phải thứ nhất thời gian cũng sẽ bị cái vũ trụ kia ý thức thật sự đánh giết. Mọi người thương nghị nửa ngày, quyết định trước an táng những thứ kia tan xương nát thịt tu sĩ, sau đó ở ổn định phía sau là người, mặc dù vũ trụ chỉ còn lại một thỉnh thoảng đã, nhưng đây đều là cầm vô số tiền bối tánh mạng đổi lấy hy vọng. Các mầm móng phân phối một chút chức trách, bọn họ nhất trí nhận định Tô Dạ là trấn an lòng người tốt nhất nhân tuyển, Tô Dạ không có từ chối, bởi vì hắn biết chuyện này không thể khinh thường, bằng không còn sống tu sĩ cùng phàm nhân không chịu nổi tuyệt vọng, rất dễ dàng làm ra tuần hoàn ác tính nguy hại cử chỉ. Tô Dạ sau khi rời khỏi, lại có vài tên mầm ngống bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó lưu lại mầm ngống yên lặng nhìn trước mắt Xâm La vạn tượng còn có bị bọn họ ngăn cản hủy diệt chi quang. Hiện tại cũng không cần bất kỳ tuyên cáo, còn sống sót thế giới đều biết những thần minh đó người đã qua đời, bởi vì không chúng khóc tỉ tê chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tuyệt vọng cùng sợ hãi để cho toàn bộ sinh mệnh dần dần chết lặng, ngay cả những thần thánh kia cự thú cũng không ngoại lệ. Nhưng là nhân tộc hy sinh cuối cùng đã động rồi bọn họ, hoặc có lẽ là ở nhân tộc không sợ vô tư dưới sự so sánh, bọn họ cho dù có khổng lồ bền bỉ thân thể, lại có vẻ nhỏ bé như vậy thêm tham sống sợ chết, đây là nhân tộc gia viên, hồi nào cũng không phải là bọn họ đậu nơi. Những thứ này thần thánh cự thú cam nguyện nghe theo mầm ngống sai khiến, đây là vì đền bù quá của bọn họ mất, cũng là hy vọng nếu như vũ trụ lần nữa khôi phục bình thường, bọn họ có thể vì đời sau tranh thủ chút phúc trạch. Các mầm móng dĩ nhiên sẽ thật tốt lợi dụng những thứ này đại gia hỏa, nhưng cũng không phải khiến đi của bọn họ chịu chết, mầm mống phải nhất định ở trong vòng 10 năm thăm dò rõ ràng hủy diệt chi quang bản chất, cho nên những thứ này người giúp tồn tại phi thường có cần phải. Quý Hạo Nhiên cũng theo Tô Dạ trở lại, Tô Dạ dùng kiếm trận thông báo còn lại bí cảnh, sau đó lại để cho Quý Hạo Nhiên đầy đủ hiểu rõ một chút không lành lặn vũ trụ tình huống. Một tháng sau, Tô Dạ hứa hẹn qua Quý Hạo Nhiên nơi đó biết được, bây giờ chỉ còn lại 9 đại thiên thế giới, 23 cái trung thiên thế giới, 48 cái tiểu thiên thế giới. Thật sự là 10 không còn một a. Tô Dạ im lặng nghe Quý Hạo Nhiên nói tiếp. Những thế giới này mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là vô cực cảnh cùng linh vực cảnh tu sĩ một số gần như diệt tuyệt, chỉ còn lại số lượng không nhiều trọng sinh cảnh. Bả vai bỗng dưng liền trầm trọng, những người này bây giờ rất biết mình tình cảnh, cũng không phải là bọn họ buồn lo vô cớ, mà là hủy diệt chi quang chưa bao giờ tiêu tan, thậm chí tức đoạt đêm tối xuất hiện quyền lợi. Hơn nữa Tô Dạ dự đoán đến tình huống rốt cuộc hay lại là xảy ra, bởi vì ban đầu hắn chính là thấy được không ít, bởi vì không chịu nổi đại thai nạn chèn ép, vỡ nát chính mình đạo đức công xiềng. Lấy bạo chế bạo, dĩ sát chỉ sát. Trước khác nay khác, phương pháp tốt nhất là lần nữa cấp cho bọn họ hy vọng, để cho bọn họ trở về đường chính, bằng không máu tươi chỉ sẽ để cho bọn họ càng điên cuồng. Vì vậy Tô Dạ nghĩ tới một cái không phải là biện pháp, những thứ này sinh mệnh một mực bị hủy diệt chi quang chiếu sáng, tinh thần tan vỡ không chỗ sắp đặt, cho nên Tô Dạ quyết định giúp bọn hắn có thể tìm hồi tĩnh lặng đêm tối. Tô Dạ thiên phu không có ở đây, nhưng là hắn hồn lực y theo ở, hơn nữa càng hơn từ trước, đã từ hạo hãn hải dương biến thành sáng chói tinh hà. Vì vậy Tô Dạ hao phí không sai biệt lắm đã hơn 1 năm thời gian, dùng hồn lực làm mỗi cái tinh thể bệnh thành một mặt màn đen, sau đó tùy thời điều khiển bọn họ giống như tiểu trước đây quy luật lưu chuyển. Chương 745 Nhân tính thật đáng buồn. Chương 745, nhân tính thật đáng buồn đến đây đêm tối lần nữa mang cho nhân tộc căn bình, nhưng không cách nào hoàn toàn xua tan trong lòng bọn họ sợ hãi. Mầm ngống tin được định phía sau nhiệm vụ liền cho Tô Dạ, cũng không phải là muốn xếp hạng chen chúc hắn, mà là chỉ có Tô Dạ mới có thể đảm đương nhiệm vụ này, bọn họ đã hiểu bao nhiêu Tô Dạ tính tình rồi, cho nên chuyện này giao cho hắn là bất quá thích hợp nhất rồi. Thực ra đối mặt hủy diệt chi quang muốn càng nguy hiểm, nhưng là mầm ngống có thuộc về bọn họ kiêu ngạo, bọn họ là bị linh ở vân vân chúng sinh bên trong chọn lựa đến, cái này thì chứng minh bọn họ là cực kỳ có thiên phú nhân, phần này tự ái một mực kèm theo bọn họ lớn lên, cho dù chết cũng không thể bỏ qua đồ vật. Tô Dạ thao túng màn đen yêu cầu tiêu hao không ít tâm tư thần, bực này vượt qua quỷ phụ thần công hành động vĩ đại, ngay cả còn lại mầm ngống cũng tấp tắc kêu kỳ lạ, mà Quý Hạo Nhiên ngay tại Tô Dạ bên người phụ tá hắn thị sát mỗi cái thế giới tình huống. Nhưng là Tô Dạ chờ đến tin tức cũng không phải là rất lạc quan, mặc dù nhân tộc cũng không biết đạo Phật tổ lưu lại 10 năm ước hẹn, nhưng là lại hay là có người biết được bí mật, sau đó tung tin vị sinh sự, nói thần minh người từ bỏ bọn họ, đã trốn chạy tam thiên thế giới, chỉ còn lại bọn họ những người đáng thương này chờ chết. Lòng người vốn là hoang mang, những lời này giống như độc dược, vừa mới bị Tô Dạ dùng màn đen trấn an thế nhân, một lần nữa biến thành nóng nảy dã thú, cùng với không thấy được ngày mai thái dương, chẳng tối nay thật tốt tùy ý dung túng. Còn lại mầm mống nào có tinh lực là quản những chuyện xấu này, cho nên vẫn là muốn Tô Dạ đích thân ra tay. Tô Dạ đi tới một cái làm loạn cực kỳ nghiêm trọng trung thiên thế giới, nơi này khắp nơi đều là bi quan khí tức mục nát, hoang vu thôn trấn cùng nửa chết nửa sống thành trì, tu sĩ đều biến thành chiếm núi làm vua thổ phỉ, chỉ biết là điên cuồng cướp đoạt cùng sát lục, một cái thật tốt thế giới sắp biến thành đất chết. Một tòa thành trì nhỏ, các tu sĩ ở tiểu lầu bên trong chân đạp bàn, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, toàn thân đều là hèm rượu cùng dầu tinh, nhưng là bọn họ không để ý hình tượng thét, chửi rủa đến thần minh người phản bội rời, chê đến những thứ kia là tam thiên thế giới mà chiến tiết liệt, chỉ biết là ở chỗ này oán trời trách đất. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên vừa mới bước vào tiểu lầu trong ngay mắt, trong tiểu lầu uống rượu tu sĩ đồng loạt nghiêng đầu, hơn 10 đạo ánh mắt giống như là đao một loại khắc ở trên người hai người. Tiểu nhị, mang rượu lên. Một cái thiện tu lại vừa ăn phỉ kê bên để cho tiểu nhị mang rượu lên. Tu sĩ đại nhân, rượu đã không có, hơn nữa này hơn 3 tháng sổ sách nên kết một chút. Ẩm. Tên này điếm tiểu nhị trực tiếp bị thiện tu đánh ra ngoài cửa sổ, mặc dù lầu 2 không cao, nhưng là ngã xuống đất tiểu nhị lại hanh hanh tức tức không bỏ dậy nổi. Hạo Nhiên. Quý Hạo Nhiên gật đầu một cái, sau đó đi ra cửa ngoài. Giờ phút này trưởng quỹ lập tức cũng tới đến lầu 2. Hắn sắp xếp một cái sắp khóc nụ cười, tu sĩ đại nhân chớ trách tội, không phải chúng ta muốn cho tu sĩ đại nhân tôn kém, mà là có tiền mới có thể làm ra càng rượu ngon thức ăn chiêu đãi tu sĩ những người lớn. Có một tu sĩ ở một cái, sau đó chỉ trưởng quỹ tức miệng mắng to, theo chúng ta có quan hệ gì? Nhanh cho ta đi lấy rượu, nếu như không lấy ra được, ta liền phá hủy ngươi cái tiệm này. Sau đó muốn ngươi mạng chó. Trưởng quỹ cả người run run một cái, sau đó ba chân bốn cẳng như bay chạy đến dưới lầu, hắn ủy khuất nhanh muốn khóc lên, bởi vì những thứ này tu sĩ ở nơi này ăn uống chùa 3 tháng, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, nhưng là hắn lại không dám trốn. Bởi vì đã có mấy cái tiểu lầu trưởng quỹ bị bọn họ tươi sống giết chết. Tô Dạ nhìn thấy mặt đầy vẻ lo lắng trưởng quỹ, không chỉ có sinh lòng thương hại, đối những thứ này tu sĩ sinh ra thật sâu chán ghét, giờ phút này điếm tiểu nhị đã bị Quý Hạo Nhiên đỡ đi vào, cảm kích rơi nước mắt sẽ phải bị hắn quỳ xuống dập đầu, hóa tinh cảnh tiện tay một đòn, người bình thường có thể không chịu nổi, nếu không phải Quý Hạo Nhiên, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Quý Hạo Nhiên lần nữa đi lên lầu 2, ngồi vào Tô Dạ bên người, hai người mặc không chút tạp chất cởi mở màu đen trang phục, trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ điên vẻ mê mang, vì vậy ở bên trong lầu lộ ra hoàn toàn xa lạ. Những thứ này giá áo túi cơm đem dưới lầu phát sinh hết thảy đều thấy ở trong mắt, không nghĩ tới lại còn có xen vào chuyện người khác, bỗng nhiên bọn họ liền nổi lên hứng thú, một lần nữa lớn tiếng kêu, "Điếm tiểu nhị." Điếm tiểu nhị ở lầu 1 run lẩy bẩy, hắn không nghĩ đi lên đối mặt những thứ kia hung thần ác sát rồi, nhưng là những thứ kia tu sĩ lại nghiêm nghị hét, "Điếm tiểu nhị, lao tử đếm 3 tiếng nếu như ngươi không cút đi lên, ta giết cả nhà ngươi." Vừa nói như vậy xong, Điếm tiểu nhị kiên trì đến cùng lần nữa đi tới lầu 2, sau đó rụt cổ lại không dám đến gần, thanh âm phát run hỏi, "Tu sĩ đại nhân, ta rượu đây." Tu sĩ gầm lên giận dữ, nhất thời đem điếm tiểu nhị hù dọa tê liệt ở trên mặt đất, người sau khóc không ra nước mắt trả lời, "Rượu không, không, không. Đi ngươi." Tu sĩ một cước lại đem điếm tiểu nhị đá xuống lầu 2, lần này lực đạo tăng thêm không ít, xương cốt giòn rách thanh âm phi thường thanh thúy truyền vào mỗi người trong hai, điếm tiểu nhị sau khi hạ xuống ói một vũng máu, sau đó liền mất đi. A ha ha ha. Lầu 2 truyền đến ngực rộng tiếng cười lớn âm, những thứ này tu sĩ tựa hồ đối với ngược sát phàm nhân sự tình vui này không kia, hơn nữa những thứ kia tu sĩ còn lộ ra khiêu khích ánh mắt, nhìn hắn và Quý Hạo Nhiên. Lần này Tô Dạ không có nói gì, Quý Hạo Nhiên lại chậm rãi khoan thai đi xuống lầu, một lần nữa thần kỳ đem điếm tiểu nhị trong nháy mắt cứu chữa, điếm tiểu nhị ánh mắt thay đổi vô tri vô giác, tựa hồ trong đầu nhận định mình đã chết. Ai? Quý Hạo Nhiên không khỏi tiếc cho than thở. Lần một lần hai, không thể nữa ba nữa bốn, tam thiên thế giới còn dư lại không nhiều, tu sĩ cùng phàm nhân cũng là như thế, bọn họ không muốn gặp lại có người tiếp tục vô tội chết, dĩ nhiên lầu 2 những thứ kia thứ bại hoại không bao gồm ở bên trong. Những thứ này tu sĩ ăn uống no nê sau dù sao phải tìm chút niềm vui đuổi tịch mịch, bất quá theo Tô Dạ, bọn họ bất quá mượn cầm cường lăng nhược tới biểu dương chính mình tồn tại giá trị. Vừa bi ai lại không có chút ý nghĩa nào. Quý Hạo Nhiên trở về lại Tô Dạ bên người, tu sĩ cũng cố ký trọng thì, lớn tiếng kêu đến điếm tiểu nhị, lần này điếm tiểu nhị đã chết lặng, hoặc là hắn đi lên chính là muốn tìm chết. Xem náo nhiệt tu sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên, sau đó tên kia chuyện theo dệt thiện tu dứt khoát cái gì cũng không hỏi, trực tiếp một cước liền đã tới. Nhưng là một cước này rõ ràng đã ra rồi, lại làm sao biết rơi vào khoảng không, điếm tiểu nhị vẫn đứng tại chỗ, không biết làm sao nhìn hắn, còn hắn thì chú ý tới chung quanh tu sĩ ngạc nhiên ánh mắt, theo bản năng túi đầu nhìn. Chân đây, chân mình thế nào không có? Thiện tu Đông Dương che chính mình chỉ còn nửa đoạn bắt đùi, té xuống đất thống khổ kêu dây lên, hoàn toàn không có trước uy phong, khóc ròng ròng bộ dáng cũng không bằng trước điếm tiểu nhị. Tìm chết. Bên cạnh hắn tu sĩ đồng loạt ra tay, muốn đem đần độn đờ đẫn điếm tiểu nhị đập chết, nhưng không ngờ xuất thủ sau đó, tất cả đều dồn bỏ giống vậy kết quả. Cụt tay cụt chân, huyết nục văng tung tóe, còn lại xem náo nhiệt tu sĩ đều là không thể hiểu được xảy ra chuyện gì. Chương 746. Vì dân trừ hại. Chương 746. Vì dân trừ hại. Mới vừa rồi nồng nhiệt khán giả, Lúc này tất cả đều trố mắt nghẹn họng. Bọn họ không có gì cả thấy rõ, bọn họ chắc chắn điếm tiểu nhị liền ngây tại chỗ không hề làm gì cả. Toàn bộ tu sĩ kinh nghi bất định đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên, Tô Dạ yên lặng không nói, Quý Hạo Nhiên chính là lộ ra một cái vô tội vẻ mặt, mặc dù chuyện này chính là hắn liên quan. Thương thế này nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, nhưng là cũng không phải nằm trên đất với giết heo như thế kêu gạo, thật là quá mất mặt xấu hổ. Quý Hạo Nhiên cảm giác mình ban đầu như vậy sợ chết, cũng không phải không có cốt khí như vậy, cùng Tô Dạ trận chiến ấy cũng gãy chân rồi, nhiều nhất chạy trốn là được. Chỉ biết là với người bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu đùa bỡn uy phong, thật là một đám không có huyết tính người ngu ngốc, bất quá Tô Dạ yên lặng chờ những người khác làm khó dễ. Quả nhiên không ra Tô Dạ đoán, còn lại tu sĩ giữa hai bên chuyển ánh mắt, sau đó đi ra cái nhân mô cậu dạng thoái tinh kỳ tu sĩ, hùng hổ dọa người hỏi, hai vị tôn tính đại danh. Điếm tiểu nhị. Quý Hạo Nhiên nói một tiếng điếm tiểu nhị, người sau mới tỉnh hồn lại. Dâng trà. Tu sĩ đại nhân, trà, trà, trà không có. Không đáng ngại, vậy thì tới lớp nước cho giỏi. Điếm tiểu nhị đã sắp đem Quý Hạo Nhiên coi là thần linh, không chỉ có cứu hắn hai lần, còn không chút nào làm khó hắn. Cha cũng bị mất. Quý Hạo Nhiên có chút bất mãn, nhưng là hắn bất mãn là những thứ này với châu chấu như thế phế vật. Ừm. Tô Dạ đáp một tiếng. Bị không để ý tới tu sĩ thập phần nổi nóng, nhưng là hắn lại không dám phát tác tại chỗ, bởi vì hắn không nhìn thấu hai người tu vi cảnh giới, nhưng là bọn họ có thể khẳng định mới vừa rồi hết thảy đều là hai người này giở trò. Hai vị có phải hay không là nói chút gì? Bọn họ quá ổn. Tô Dạ chỉ có quắp trên mặt đất bốn cái thiệt tu. Toái tinh kỳ tu sĩ hướng về phía còn lại tu sĩ làm cái nháy mắt, đi ra bốn người đem người bị thương khiêng đi rồi, sau đó tên này toái tinh kỳ tu sĩ tận lực tâm bình khí hòa hỏi, hai vị rất xa lạ, không biết xưng hô như thế nào. Người tên gì? Tô Dạ không có giới thiệu chính mình, mà là dùng không cho nghi ngờ giọng hỏi trước mắt tu sĩ. Thạch Hạ Đông. Các người là đồng thời. Tô Dạ lại hỏi tiếp. Thạch Hạ Đông hỏi lời nói Tô Dạ một câu không đáp, ngược lại thì một mực bị Tô Dạ nắm mũi dẫn đi, hắn cảm giác mình mặt mũi quải bất trụ, thần sắc sau đó cũng thay đổi âm ế, các ngươi đối xử như thế người bình thường, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Cho ngươi mặt mũi rồi có phải hay không là? Thạch Hạ Đông vừa nói ra lời này, còn lại tu sĩ rối rít đứng lên, sau đó gọi ra trong tay binh khí đem Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên bao bọc vây quanh. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, mặc dù thứ ba phòng tuyến tu sĩ vô số tử thương, đưa đến bây giờ không môn không phái, nhưng là các ngươi lại luân lạc tới như giặc cỏ. Tô Dạ còn chưa nói xong, đối diện cũng đã động thủ, bọn họ ở chỗ này xương vương xương bá, lúc nào đến phiên người khác đối với bọn họ cơ tay múa chân, mặc dù không rõ ràng hai người thực lực, nhưng là bọn họ kết luận Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên còn quá trẻ, nhất định chẳng mạnh đến đâu, nhiều nhất là có chút cố làm ra vẻ huyền bí chướng nhãn pháp. Nhưng là bọn họ nghĩ rằng cùng hành vi, để cho bọn họ hối hận sinh nhi là người, có một cái chớp mắt như vậy lúc này bọn họ cảm giác thời gian phảng phất ngừng bất động, xuống một khắc bọn họ giống như là cũ nát nhà gỗ, rào một tiếng liền bị hủy đi tan cảnh. Tứ chi đứt đoạn, chỉ còn lại thân thể đang ngoạng ngoại. Tô Dạ kiên nhẫn cho bọn hắn sức dược cao, cầm máu sau đó lại bóp nát bọn họ cằm, sau đó đem linh hạch cũng tất cả đều đánh nát, mặc cho bọn họ giống như người câm như thế kinh hoàng thất thố cầu xin tha thứ. Vừa mới lên tới điếm tiểu nhị vừa vặn thấy máu này tinh một màn, tại chỗ liền dọa đái ra. Có tư cách trò cười người khác không biết cười lời nói hắn, mà cười lời nói người hắn đã lại cũng không có cơ hội trò cười hắn. Quý Hạo Nhiên đi tới vỗ một cái điếm tiểu nhị vai cạnh, sau đó hỏi nhỏ, "Hận bọn hắn sao?" Điếm tiểu nhị tựa hồ bị kích thích, ngắn ngủi này một khắc đồng hồ bên trong xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho tới hắn có loại sống ở trong ngộng cảm giác, cho nên đối mặt Quý Hạo Nhiên hỏi, hắn theo bản năng gật đầu một cái. "Vậy bọn họ liền giao cho ngươi xử trí, không cần hạ thủ lưu tình, đem bọn họ thiếu ngươi, thiếu tiểu lâu này, đều tốt cầm về." Động tĩnh lớn như vậy, trưởng môn tự nhiên cũng lên lầu, hắn biểu hiện cùng điếm tiểu nhị giống nhau như lúc. Nhưng là hắn kịp thời từ khiếp sợ trùng tỉnh lại, cẩn thận một chút hỏi dò, không biết hai vị ân nhân tôn tính đại danh. Ngươi không cần sợ hãi cũng không cần lo âu, những bại hoại này cũng sẽ không bao giờ đầu độc các ngươi, hơn nữa này chỉ là mới bắt đầu, yên tâm đi, thần minh người còn cố gắng nữa cứu tam thiên thế giới, bọn họ sẽ không vứt bỏ các ngươi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng môn quỳ lệ trên đất, bọn họ vui lòng phục tùng nhìn Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên càng lúc càng xa bóng lưng, hai người phảng phất hóa thân làm đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, vì bọn họ chống lên này sắp sập xuống thiên. Rồi sau đó hai người nhìn lầu hai bên trong qua lại ngoạ ngoệ những người đó, ánh mắt lộ ra rồi điên cuồng cùng oán độc, để cho những thứ này tàn tật tu sĩ chạy ra hối hận nước mắt, bị bóp vỡ cằm cùng linh tinh bọn họ, ngay cả cắn lưỡi cùng tự bạo đều làm không được đến điếm tiểu nhị tìm đến đầu bếp đao lóc xương, ngay tại lầu 2 cọ sát đứng lên, hắn rất có kiên nhẫn, cũng hết sức chăm chú, những thứ kia tàn tật tu sĩ đã sợ vỡ mật, bọn họ như trùng tử như thế muốn bỏ qua đến, tuy nhiên cũng bị trưởng quỹ dùng sức đá văng ra. Bọn họ tựa hồ đã thấy tương lai tự có thê thảm giường nào, cũng cuối cùng nhớ ra trước hai người nói với bọn họ nói chuyện. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận sinh nhi là người. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên nhanh chóng quét sạch rồi toàn bộ thành trì. Sau đó chẳng có trước mắt đi xuống một thành trì, bọn họ không cần lựa chọn, bởi vì thế giới này không chỗ nào không có mặt phát sinh như vậy sự tình, bọn họ chỉ cần cũng đi khắp, thứ tự cũng không trọng yếu. Dọc theo đường đi Tô Dạ chưa bao giờ chém chết một người, hơn nữa cơ hồ đều là do Quý Hạo Nhiên làm dùm, những thứ này tu sĩ nghiệp chướng nặng nghề, đối với bọn họ thì cái chết chỉ là tốt nhất giải thoát, Tô Dạ phải nhất định để cho bọn họ sâu sắc cảm nhận được đau đến không muốn sống hành hạ. Biết sai liền đổi, thiện cực lớn chỗ này, không biết hối cải, sống không bằng chết. Đây chính là Tô Dạ chuyến này tôn chỉ. Hơn nữa bị hắn thông suốt rốt cuộc, một tháng sau, cả thế giới rực rỡ hẳn lên, quả nhiên những thứ kia sâu mọt bị diệt trừ sau đó, tất cả đều khá hơn. Vì vậy Tô Dạ dùng lôi đình thủ đoạn, đem từng cái thế giới quét sạch không chút tạp chất, những thứ kia tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy không gian sinh tồn, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách hưởng thụ, cho dù thân là mầm mống bọn họ cũng mang lòng tôn kính, những người khác dựa vào cái gì dám làm nhục bọn họ hy sinh. bất chi bất giác liền đi qua 2 năm, nhưng là các mầm móng đối hủy diệt chi quang như cũ vô kế khả thi. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên đã từng đã tới 2 lần, ngoại trừ đem mày nhíu lại chặt hơn, cũng không có cái gì quá tốt đề nghị. Bất quá các mầm móng rất nhanh thì có phát hiện mới, nhưng là này phát hiện cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chương 747, thân sinh mệnh. Chương 747, thân sinh mệnh. Bị Phật tổ lấy ngăn cơn sóng dữ thế, ngăn trở hủy diệt chi quang lại xuất hiện tân sinh mệnh. Các mầm móng từng thử tiến vào hủy diệt chi quang, phát hiện rất vi diệu tình huống, cũng thoáng hiểu Phật tổ vì sao lại nói hủy diệt chi quang cũng là khởi nguyên ánh sáng. Nay quang không chỉ là quang, mà là có tốc độ thời gian trôi qua quang. Bọn họ không nghĩ tới thời gian lại sẽ lấy loại này sờ được thấy được phương thức, cụ thể có bây giờ bọn hắn trước mặt. Các ngươi không hiểu này quang ý nghĩa. Đây cũng là Phật tổ nói, mà bây giờ các mầm móng có chút hiểu. Chẳng lẽ nói người xâm lăng ở hủy diệt một cái vũ trụ thời điểm, cùng thời điểm sẽ sinh ra tân vũ trụ, hủy diệt chi quang cũng biến thành khởi nguyên ánh sáng, không có gì có thể tránh được thời gian trôi qua, nhưng là tân sinh mệnh cùng tân văn minh cũng đều cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Thì ra là như vậy. Các mầm móng lâm vào trong trầm tư. Các mầm móng ở hủy diệt chi quang chung cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài, bởi vì thời gian sẽ không đối xử tử tế bọn họ, cũng tương tự sẽ không quên mất bọn họ. Này quang tốc độ thời gian trôi qua so với bình thường đi đến vạn lần nhiều, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày thì đồng nghĩa với đi qua 30 năm. Mầm móng mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cũng không tránh khỏi như vậy thời gian tàn phá, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, cho nên bọn họ phải nhất định mau sớm tìm tới có thể đối kháng thời gian phương pháp, sau đó đem trung tâm vũ trụ cái kia hủy diệt mẫu hạm hoàn toàn giết chết, vũ trụ mới có phục hồi như cũ cơ hội. Nhưng là không bao lâu bọn họ sự chú ý liền bị phân tán, những thứ này tân sinh mệnh lớn lên vượt quá mầm mống dự trụ, vô luận là khí lực hay lại là linh trí, đã đủ để đối với bọn họ tàn xuyễn cũ vũ trụ sinh ra uy hiếp. Những thứ này sinh mệnh hình thái thập phần thống nhất, hơn nữa rõ ràng có khác với cũ vũ trụ chủng tộc, bọn họ toàn thân phảng phất đều do quang tạo thành, nhưng không hề giống người xâm lăng như vậy cơ giới vô tình. Tuy nói là quang, nhưng là bọn họ hình thái là cố định, nhất định phải hình dung đi ra lời nói, đặc biệt giống như là những vũ đó sau tân sinh ấm, càng chính xác một chút lời nói, thật là với biển khơi sâu bên trong những thứ kia trong suốt thủy mâu chênh lệch không bao nhiêu. Bất thình lình nhìn còn rất dễ thương, nhưng là thần minh người thiết thân lãnh hội qua loại này sinh mệnh lợi hại, bản của bọn họ thân không có gì lực công kích, nhưng là lại có thể hấp thu người công kích lực lượng, hơn nữa chuyển đổi thành thuộc về mình lực lượng, để cho mầm mống kiêng kỵ là những thứ này quang mâu thậm chí ngay cả thần minh người lực cũng có thể hấp thu chuyển hóa. Ngay từ đầu chỉ có lẻ tẻ quang mâu, nhưng là sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều, Phật tổ ngăn trở hủy diệt chi quang đã là cực kỳ chật vật, cho nên những thứ này không biết từ đâu vết nứt khe bên trong sông tới quang mâu, cũng chỉ có thể do mầm mống để giải quyết. Không biết có phải hay không là quang mâu kéo dài người xâm lăng năng lực tiến hóa, bọn họ hình thái lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, hơn nữa tuân theo nào đó quy luật, những thứ này quang mâu tiếp xúc cái nào chủng tộc nhiều nhất, sẽ từ từ diễn biến thành một cái chủng tộc. Nói thí dụ như cùng thần minh người tiếp xúc qua quang mâu nếu như còn sống sót, sẽ gặp dần dần nắm giữ nhân loại dáng người, duy nhất khác nhau chính là cả người tản ra bạch quang. Quang mâu hấp thu năng lực hoàn toàn quyết định bởi với nó hình thái lớn nhỏ, cho nên các mầm móng để cho chú thủ tại chỗ này, những chủng tộc khác tất cả đều trở lại hang ổ, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy có tương tự long tộc quang mâu xuất hiện. Trước mắt quang mâu không có lộ ra xâm lược dục vọng, thường thường đều là mầm móng chủ động công kích, quang mâu hấp thu lực lượng hơn nữa phản kích, mầm móng dừng lại công kích, quang mâu cũng liền không tiến hành nữa phản kích. Những thứ này sinh mệnh chỉ bằng đến bản năng làm việc, bọn họ không có phức tạp suy nghĩ, bất quá các mầm móng biết, theo thời gian gia tốc trôi qua, những thứ này sinh mệnh sớm muộn cũng có một ngày sẽ bỗng nhiên thông suốt linh trí, cho nên để tránh cho đêm dài lắm mộng, mầm móng hay là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Mầm móng dù sao cũng là thần minh người, những thứ này quang mâu hấp thu lực lượng có hạn, một khi vượt qua một cái điểm giới hạn, sẽ gặp tự bạo mà chết, các mầm móng chưa bao giờ keo kiệt chính mình lực lượng, chỉ cần thấy được quang mâu sẽ trước tiên hủy diệt. Nhưng là đối với cái này loại tân sinh mệnh, mầm mống còn chưa đủ hiểu bọn họ bản chất, rất nhiều quang mâu hấp thu mầm mống lực lượng, sau đó lại đi vòng vèo trở về tân vũ trụ, bọn họ mượn vạn lần thời gian trôi qua, ở ngắn ngủi thời gian một năm, lại thật tiến hóa thành rồi loại người tộc tồn tại, mà không phải chỉ có thể sáng lên đồ lượng. Làm thứ nhất tiến hóa thành loại người tộc quang mâu lúc xuất hiện, các mầm mống thiếu chút nữa kinh điệu cảm, cô thả gọi nó là tân nhân loại. Tân nhân loại như cũ có quang mâu năng lực, nó đôi trước mắt hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ, hai cái trong đôi mắt lộ ra chỉ có thiên chân vô tả, cho dù mầm mống công kích hắn, cũng không cảm giác được hắn chán ghét cùng căm ghét, tựa hồ hắn chỉ là cho là mầm mống sẽ cùng hắn chơi game. Người mới này loại cũng không phải là độc nhất vô nhị, làm càng ngày càng nhiều tân nhân loại lao ra xâm la vạn tượng đi tới bọn họ trước mắt thời điểm, bọn họ đột nhiên bắt đầu lần nữa suy nghĩ người xâm lăng tồn tại ý nghĩa. Bọn họ thật chỉ là đơn thuần vì hủy diệt mà tồn tại sao? Bởi vì mầm mống bản thân nhìn thấy hủy diệt cuối nhưng là tân sinh ra. Những thứ này tân nhân loại rất khó giải quyết, mầm mống có thể giết chết bọn họ, nhưng là không cần thiết, bọn họ muốn biết người xâm lăng ý nghĩa, liền muốn từ nơi này nhiều chút tân nhân loại trên người tìm tới đầu mối. Mầm mống định cùng tân nhân loại trao đổi, nhưng là bọn họ phát hiện ngoại trừ dáng dấp tương tự bên ngoài, cơ hồ không có còn lại cộng thông chi sử rồi, mầm mống tạm thời đem tân nhân loại làm đối tượng nghiên cứu, mà tân nhân loại đem mầm mống coi thành thú vị tượng người. Tân nhân loại xuất hiện, cho mầm mống dẫn dắt, bọn họ chợt nhìn thấy hy vọng, nhân tộc có khả năng hay không giống như tân nhân loại như thế sống sót ở khởi nguyên ánh sáng. Nhưng khi các mầm mống nghiên cứu không sai biệt lắm một năm sau đó, phát hiện bọn họ hy vọng tan vỡ, hơn nữa tan biến rất hoàn toàn, những thứ này tiến hóa hoàn toàn tân nhân loại lại không cách nào nữa trở lại khởi nguyên ánh sáng trong. Tựa hồ bởi vì bọn họ lựa chọn người lớn, cho nên bị tân vũ trụ vứt bỏ rồi, nhưng là mầm mống lại đem bọn họ chặn lại bên ngoài, tân nhân loại dần dần sinh ra rất vô tội rất khổ não tâm tình. Những thứ này tân nhân loại số lượng không nhiều không ít, đại khái 500 cái tà hữu, mầm mống cũng không dễ phán đoán bọn họ thực lực, tân nhân loại là thuộc về gặp yếu là yếu hoặc là gặp mạnh là mạnh, hạ của bọn họ giới hạn rất thấp, khả năng người bình thường cũng có thể đánh tới bọn họ, nhưng là bọn họ hạn mức tối đa cũng rất cao, thần minh người muốn giết chết bọn họ cũng cần tốn nhiều sức lực. Đang lúc thần minh người chính suy tính hẳn thế nào đối đại những thứ này tân nhân loại thời điểm, những thứ này tân nhân loại lại không giải thích được biến mất ở trong mắt bọn hắn. Thất mầm mống sớm có chuẩn bị, bởi vì thất thần minh nhưng là bát độ không gian, bọn họ biết những thứ này tân nhân loại bao nhiêu, cũng có bọn họ bộ phận năng lực 18 dùng Phật nhãn nhìn thấu những thứ kia tân nhân loại bóng dáng. Thất vẹn vẹn bước ra một bước liền qua lại vô số không gian, sau đó tam dụng kim sắc vạn trượng tinh hà đem tân nhân loại vây chặt ở, còn lại mầm mống không chút do dự đại khai sát giới. Những thứ này tân nhân loại quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, cứ việc tân nhân loại liều chết phản kháng, nhưng là bọn họ cuối cùng đánh không lại mầm mống, nhưng là toàn chi toàn năng lại mặt âm trầm nói cho mọi người, vẫn là người mới loại trốn hướng thế giới bọn họ. Chương 748, bị quên mầm mống. Chương 748, bị quên mầm mống. Tô Dạ đối hết thảy còn hồn nhiên không biết. 3 ngày sau, mầm mống mới đến nhân đem chuyện này báo cho hắn, Tô Dạ nhớ kỹ trong lòng. Hắn quét sạch hoàn toàn bộ thế giới sau đó, liền thả ra thiên thê, an an yên lặng ngồi ở phía trên, cực lớn hạn độ thả ra chính mình cảm giác, tra xét mỗi cái thế giới có cái gì không dị thường. Liên quan tới tân nhân loại cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác nhau, ít nhất dùng mắt thường khó mà nhận, bất quá bọn hắn không cách nào cùng nhân tộc bình thường trao đổi, hắn rất dễ dàng liền bại lộ thân phận, nhưng là làm Tô Dạ ngoài ý muốn là, hắn cảm giác không sai biệt lắm tầm thắng, căn bản không có phát hiện tân nhân loại qua lại dấu hiệu. Mầm mống không thể nào nghĩ rằng sai lầm, chẳng lẽ là trong thời gian này tân nhân loại lại tiến hóa đến nắm giữ ngôn ngữ loài người cùng suy nghĩ. Tô Dạ suy đoán không sai. Hoặc có lẽ là thiên phú bản năng đã khắc ở hắn trong xương, những thứ này tân nhân loại không phải là tiến hóa, mà là học tập ngôn ngữ loài người. Mầm ngống sẽ không biết, Tô Dạ cũng sẽ không biết, thoát đi đi ra hơn 10 người tân trong nhân loại, có một người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, theo lý thuyết tân sinh mệnh căn bản không có kiếp trước có thể nói, nhưng là cái này tân sinh mệnh có chút đặc thù, bởi vì hắn cũng không thuần túy đản sinh vu tân vũ trụ. Người này chính là đã từng bị Tô Dạ giết chết 23 cũng không có tử vong hoàn toàn, bởi vì hắn thiên phú là dung hợp liền chính hắn cũng không biết, huyết mạch đào thải xảy ra biến dị, cho tới để cho hắn có chân chính bất tử chi thân. Chỉ bất quá trọng sinh quá trình quá mức rất dài, 23 yên lặng chờ đợi, hắn giống như là cho bụi một loại bị gió thổi lên, sau đó bất chi bất giác liền bay tới hư không, chứng kiến tận thế hạo kiếp tới. Vốn là 23 đã khôi phục không ít, nhưng là vừa bị diệt thế cuộc chiến liên lụy, một lần nữa tan cảnh mây khói, sau đó lại ngẫu nhiên gặp biến đổi hình dạng hủy diệt mẫu hạm, cũng nhìn thấy những thần minh đó người cuối cùng huy hoàng. Sau đó thế giới hắn bên trong chỉ có một vùng ánh sáng, nhưng là hắn cảm nhận được, linh đem hắn từ bỏ, còn lại còn sống mầm mống đều được liền thần minh, còn hắn thì bị triệt để quên lãng 23 hận a. Nhưng là hắn không hận người xâm lăng, mà là hận Tô Dạ phá hủy hắn. Để cho hắn lại cũng không có tư cách thành tựu chính mình dạ nghĩ mơ mộng thần minh, cũng bị chính mình ra đợi vũ trụ để lại khí. Cho nên nếu như có thể còn sống, hắn nhất định phải để cho Tô Dạ trả giá thật lớn, cũng phải để cho bỏ qua hắn linh hối hận không kịp, cho dù nó đã mất mạng. Vì vậy 22 trọng sinh yêu cầu rất dài thời gian, bị vô hạn rút ngắn, hắn không chỉ có sống lại, còn có lực lượng mới cùng tân thân thể, nhưng là hắn không cam lòng, hắn muốn tiến hành trả thù. Vì vậy hắn thiết kế dẫn dụ khác tân sinh mệnh đồng thời đột phá xâm la vạn tượng sau đó đưa tới mầm mống chú ý, hơn nữa từ từ hấp thu bọn họ thần minh lực, vì chính mình đường báo thủ làm xong cửa hàng. Trong quá trình này 23 mừng rỡ phát hiện, chính mình thiên phú dung hợp vẫn còn, sau đó tân vũ trụ lại ban cho hắn tân thiên phú hấp thu. Hai người này kết hợp với nhau gần như nhân vật vô địch, vô luận là thần minh người huyết mạch hay lại là lực lượng, đều có thể bị 23 tận tình hưởng dụng. Có lẽ có thể là bởi vì chấp niệm, 23 lựa chọn khôi phục nhân loại hình thái, hơn nữa để cho rất nhiều quang mẫu cũng tiến hóa người lớn, chính là vì che giấu hắn nhu đồ, hắn hiểu rất rõ mầm móng, những người này chỉ là tạm thời đối tân sinh mệnh sinh ra hứng thú, nếu như phát hiện tân sinh mệnh có bất kỳ không quý tích giống, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào tại chỗ chém chết. Hết thảy đều dựa theo 23 thiết lập muốn như vậy, Man Thiên Quá Hải thoát đi đến sâu trong hư không, hắn cũng không có nóng lòng tìm Tô Dạ, mà là để cho còn lại tân nhân loại biến thành chính mình thế thân. Thần minh lực cũng chính là thiên phú cực hạn thể hiện, cái này thì có nghĩa là 23 có bọn họ thiên phú, mặc dù chỉ có thể phát huy một phần nhỏ, nhưng là 23 giờ phút này sẽ không thua bất kỳ một cái nào mầm ống. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn đem sẽ càng ngày càng quen thuộc nắm giữ những thứ này lực lượng cường đại, đến thời điểm hắn đem sẽ vượt qua toàn bộ mầm ống, hoàn toàn xứng đáng tiến hóa thành mạnh nhất sinh mệnh. Ngay cả khởi nguyên ánh sáng cũng hủy diệt hắn không được, nào dám hỏi còn có cái gì có thể giết chết hắn. Những thứ này thế thân cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc, hắn hoạt dụng thần minh lực có thể giống như Tô Dạ thao khống hồn lực như vậy khống chế những thứ này thế thân, để cho bọn họ giúp mình đi ra tìm hiểu tin tức. Rất nhanh 23 liền biết rồi liên quan tới Tô Dạ rất nhiều chuyện, bao gồm đánh chết một băng tâm, còn có thành tựu thần minh Tam Thiên Kiếm Giới vừa vặn Tô Dạ lại vừa mới quét sạch hoàn mỗi cái thế giới 23 không biết lục ông bá bí cảnh ở nơi nào, hơn nữa hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Tô Dạ, cùng với giết chết Tô Dạ, 23 ngược lại là muốn từ từ hành hạ hắn. Cho hắn biết mất đi sinh mệnh nặng tuyệt vọng cùng khổ sở. Tô Dạ thương hại thương sinh, trọng tình trọng nghĩa, cho nên 23 rất dễ dàng liền có thể đưa tới Tô Dạ, hắn đem mục tiêu phong tỏa ở Tô Dạ quê hương, cũng chính là Kinh Hồng Tông chỗ tiểu thiên thế giới. Bây giờ 23 cũng không hiểu chính mình chiến lực rốt cuộc bao nhiêu, bởi vì hắn biến thành một cái mới tinh sinh mệnh, mặc dù lại tiến hóa đến nhân loại, nhưng là chỉ là hình thái đi lên hóa, bất quá hắn còn có thân là mầm ngống thiên phú. Trên bản chất, 23 tương đương với dung hợp hai loại bất đồng tầng thứ sinh mệnh đặc thù, hắn không biết này có phải hay không là trước đó chưa từng có sự tình, nhưng là hắn rất hài lòng bây giờ chính mình. Hai cái vũ trụ cũng không tiếp nhận hắn, nhưng là cũng không bài xích hắn ở khởi nguyên ánh sáng biên giới nơi đó, 23 cũng không nhìn thấy Tô Dạ, cho dù hắn người mang nhiều loại thần minh lực, cũng không dám tùy tiện phạm vùi lấp, hắn biết rõ Tô Dạ chiến đấu thủ đoạn không cùng tần suất, hơn nữa cuối cùng, thả ra dị thời không lực để cho hắn khắc cốt quả tâm. Cho nên 23 trước phái một cái thế thân đi tìm hiểu tình huống, thực ra thế thân năng lực cũng không kém, nếu như gặp phải Tô Dạ lời nói, mới có thể bước ra năng lực của hắn, hơn nữa 23 bên người nhưng là có là mười mấy thế thân. Thế thân đi tới tiểu thiên thế giới, hắn như cũ khắp nơi hỏi thăm Tô Dạ tin tức, biết được Tô Dạ sẽ không định giờ trở lại cúng tế đã từng sơn môn, cho nên hắn yên lặng đi tới Thạch Sơn môn, vẹn vẹn mới một tháng, 23 cũng rất may mắn đến lúc Tô Dạ. Tô Dạ quét sạch rồi mỗi cái thế giới, nhưng là duy trì có phong thủy các cùng Kinh Hồng Tông chỗ tiểu thiên thế giới chưa có tới, bởi vì hắn tin tưởng hai cái này tiểu thiên thế giới sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mà hôm nay hắn là tới cúng tế Thạch Sơn môn sư huynh đệ, hết thảy đều dường như đã có mấy lời, mỗi lần về tới đây, Tô Dạ cũng cảm giác mình hay lại là ban đầu hài đồng, quật cường làm cho mình cũng không kìm lòng được mỉm cười. Hắn đi tới Vương Cương chết đi địa phương, nói rất nhiều lời nói, có đối diện đi tưởng nhớ, cũng có bây giờ ưu sầu, còn có đối tương lai hy vọng, không sai biệt lắm từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, Tô Dạ lúc này mới hài lòng rời đi Thạch Sơn môn. Nhưng khi hắn đi xuống sườn núi thời điểm, lại có một người xa lạ ngăn cản hắn. Chương 749, kỳ vọng chi ngộ. Chương 749, kỳ vọng chi ngộ. Đã lâu không gặp. Tô Dạ nhìn người vừa tới, thật sự là không nghĩ ra ở khi nào chỗ nào gặp qua người này hoàn toàn tản ra xa lạ khí tức, thậm chí Tô Dạ kinh ngạc phát hiện lại không phân biệt được người trước mắt tu vi cảnh giới. Mặc dù cũng vũ trụ bị khởi nguyên ánh sáng ảnh hưởng, nhưng là hệ thống sức mạnh cũng không có phát sinh bao nhiêu thay đổi, nói như vậy loại tình huống này đại biểu không phải là phàm nhân chính là thần minh người. Nhưng là trước mắt người xa lạ hiển nhiên không là người bình thường, đó chính là tân sinh ra thần minh người. Cũng vậy, thay đổi dáng vẻ ngươi khẳng định không nhận ra được. 23 tự rêu cười một tiếng. Tô Dạ trầm ngâm nói, ngươi là người nào? Ta vốn nên thành tựu thần minh, nhưng là ngươi lại nhiều lần trở ngại ta, bất quá bây giờ cũng tốt, ta thay đổi càng cường đại, cũng tiến hóa đến khác một cái tầng thứ, ta thấy được các ngươi chưa từng thấy lĩnh vực. 23 thấy Tô Dạ sau đó, không thể ức chế cảm khái. Ngươi là người nào? Tô Dạ lặp lại hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là không cần thiết. 23 cười rất ngông cuồng, tựa hồ hắn rất hưởng thụ cùng Tô Dạ chơi lấy giải đố trò chơi. Tô Dạ nhẹ nhàng run giật mình ngón tay, nhất thời toàn bộ Thạch Sơn môn cũng tựa như chìm ngìm ở sóng gợn lăn tăn dưới mặt biển, những thứ kia khúc xạ ánh sáng phát sáng tất cả đều là ngưng là thật chất hồn lực sợi tơ, ngay cả không gian đều có thể bị sắc bén cắt. 23 lộ ra thập phần mong đợi vẻ mặt, sau đó chậm rãi hỏi, đây chính là ngươi thần minh lực sao? Tô Dạ nhìn 23 không hề sợ hãi dùng thân thể khẽ chạm những thứ này hồn ti, không để ý chảy ra sức thịt hưởng thụ lẫm liệt xúc cảm, Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào 23 rồi. Nhưng là Tô Dạ đồng tử bỗng nhiên chợt co rút, những thứ kia bền bị hồn ti lại hòa tan 23 trong huyết dịch, người này quả nhiên không có giống nhau đơn giản như vậy, Tô Dạ liền tùy ý 23 tự mình say mê dùng huyết dịch liếm láp hồn ti. Thế nào không động thủ? Ngươi là người nào? Nghe nói ngươi người này nặng vô cùng tình nghĩa, cho nên ta mới lựa chọn tới nơi này thấy ngươi a. 23 biểu tình bỗng nhiên có chút dữ tợn. Những lời này ở Tô Dạ trong thai một lời hai nghĩa, người này nhất định là biết hắn sẽ đến Thạch Sơn môn cung tế, thứ yếu chính là hắn ở mơ hồ cầm cái này tiểu thiên thế giới uy hiếp chính mình. Tô Dạ như cũ kiên nhẫn hỏi, ngươi là người nào? 23 đối mặt Tô Dạ lặp lại khô khan vấn đề, dẫn đầu không kiên nhẫn, hắn bước ra một bước lại tại chỗ biến mất, Tô Dạ mánh quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, vẹn vẹn một cái chớp mắt 23 liền qua lại không gian thẳng đến đỉnh núi phế tích. Trong lòng Tô Dạ kinh nghi, bực này vượt qua không gian năng lực, cũng không phải là ai có thể làm được, coi như là mầm mống cũng không cách nào thoải mái như vậy, trừ phi là thần minh là bắt độ không gian thất. 23 túi đầu nhìn chân núi Tô Dạ, thuận tiện quan sát tiểu thiên thế giới, sau đó nhẹ nhẹ gật gật mũi chân, Tô Dạ mười ngón tay liền điên cuồng lay động, vô số hồn ti giống như là mạng nhện một loại đem cả tòa thạch sơn đều chết tử chói chặt. Bởi vì Thạch Sơn môn vẹn vẹn bị 23 một cước liền băng thành vô số đá vụn, thật may Tô Dạ tay mắt lanh lẹ, chấm hơn một chút Thạch Sơn môn sẽ gặp bị san thành bình địa. Nhưng là 23 lộ ra một cái rất là tiếc cho vẻ mặt, nặng nghề dầm chân, Tô Dạ bao trùm ở Thạch Sơn môn hồn ti cũng không dị thường, nhưng là bị băng bó bao lấy đá vụn lại cuối cùng thành bụi đất. Tô Dạ trong mắt đã ngưng kết sắc ý, hắn đoán được đó cũng không phải đơn thuần lực lượng, mà là tương tự với mầm mống ạ gệ mị minh lực vô hình xuyên qua. Hệ ạ gệ mị minh lực tương đối đặc thù, hắn công kích sẽ thiết lập lúc đầu cùng điểm cuối, hai điểm một đường tiến tới trên quỹ đạo tiếp xúc đụng hết thể sự vật cũng sẽ bị xỏ xuyên, không có bất kỳ phương thức có thể triệt tiêu hoặc phòng ngự loại này lực lượng. Tô Dạ hồn ti bị này trùng lực không nhìn, trực tiếp xuyên thấu qua trong đó vỡ vụn sơ thể, cho nên mới để cho Tô Dạ liền suy nghĩ nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, 23 liền phô bày hai loại tương tự mầm mống thần minh lực, không khỏi để cho Tô Dạ sinh lòng hoài nghi. Ngươi là người nào? Đây là Tô Dạ một lần cuối cùng hỏi, tiếp theo hắn đem dùng hành động để tìm ra câu trả lời. Thật là đáng tiếc a, bất quá sau này dễ dàng hơn ngươi tới cúng tế rồi. A ha ha ha. 23 thường ngực cười to, hắn minh minh nhất thẳng cũng nhìn về phía trước, ngay cả danh liệt tiền vị mầm ngống cũng đem hắn coi là uy hiếp tiềm ẩn, bởi vì hắn có vô hạn có khả năng. Nhưng là, mỗi lần cùng 68 gặp nhau át gặp kiếp nạn, hắn rõ ràng sẽ không đem 68 coi ra gì, tại sao người như vậy có thể giết chết chính mình? Tô Dạ phá hủy hắn, hắn cũng muốn giống như còn lại mầm ngống như thế, thành tựu thần minh thủ hộ chính mình vũ trụ, nhưng là Tô Dạ bóp chết hắn tương lai, linh cũng tàn tật nhẫn quên lãng hắn, thật may hắn ở tân vũ trụ trọng sinh, những thứ kia đã từng được trao cho sứ mệnh đã không có ở đây, bây giờ hắn chỉ muốn phá hủy Tô Dạ tương lai. 23 còn yên lặng tại chính mình tha hồ tưởng tượng chung, lại bỗng dưng phát hiện dưới chân xuất hiện dị động, Tô Dạ hồn ti đã tiêu tan, như vậy động tĩnh lại là từ nơi nào tới? Một tòa núi cao đất bằng phẳng rút lên, trước Thạch Sơn môn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả Thạch Sơn môn phế tích cũng hoàn mỹ tái hiện. Đây là 23 nhíu mày, loại này phục nguyên lực lượng hắn gặp một lần, nhưng giờ phút này lại không phát hiện được bất kỳ dị thời không lực dấu hiệu vô trùng sinh hữu. Tô Dạ quen thuộc nhất thần minh lực, Thạch Sơn môn từng ngọn cây cỏ cũng khắc ở hắn trí nhớ, coi như là 23 phá hủy 100 lần, hắn cũng có thể hoàn hảo vô khuyết toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tô Dạ sẽ bỏ qua 23 tội quá 23 thử bám vào cổ lực lượng này, tuy nhiên lại ngạc nhiên sửng sốt chốc lát, lực lượng này có thể bám vào lại không thể để cho hắn sử dụng. Tô Dạ không biết 23 đang giở trò quỷ gì, cũng không biết hắn có thể bám vào chính mình lực lượng, kiếm tu thần minh lực có một cái vô cùng trọng yếu cơ sở, đó chính là hồn lực. Mà Tô Dạ hồn lực lại vừa là chưa từng có trong lịch sử mênh mông vô ngần, cho nên đã từng kiếm tu tiền bối thần minh lực, có thể bị Tô Dạ trực tiếp đem ra dùng, hơn nữa thả ra tinh tế 23 cũng không biết kiếm tu thần minh lực tinh túy, cho nên cho dù hắn có thể hấp thu, cũng không cách nào vận dụng hợp lý, này thần minh lực đối với hắn liền cái gì cũng sai rồi. Nhưng là cũng không phải là không có chút giá trị nào, ít nhất hắn quen thuộc Tô Dạ lực lượng, hơn nữa bám vào đồng dạng cũng là một loại vô hình phòng ngự, 23 thử bám vào này cổ thần minh lực, quả nhiên trong nháy mắt rút lên thạch sơn, một lần nữa sụp đổ tán lạc. Sắc mặt của Tô Dạ hiếm thấy âm trầm, đối phương năng lực phi thường cổ quái, lần này cũng không phải là thần minh lực, mà là chính mình lực lượng bị tăng giả, rất trực tiếp cũng rất bạo lực bị bám vào hết sạch 23 đắc ý nhìn Tô Dạ, hắn rất thích bây giờ Tô Dạ biểu tình, nhưng là Tô Dạ cũng nhẹ nhàng đạp một bước, sau đó 23 lại thay đổi có chút mơ hồ. Ba một tiếng, phản phất mặt kiếng bị đánh nát, 23 ngạc nhiên nhìn mình không ngừng chảy máu cổ tay, căn bản không minh bạch Tô Dạ là làm sao làm được kính hoa thủy nguyệt. Chương 750, thần minh chi đấu. Chương 750, thần minh chi đấu. Hồn lực ở ảo thuật phương diện mê muội lực, ở thần minh người trước mặt cũng có thể lấy giả đánh cháo. Khoáng thế quyết chiến sau đó, ngoại trừ kiếm tu bên ngoài, rất ít có tu sĩ sẽ điều nghiên phương diện này tu luyện, bằng không bọn họ như thế nào mơ ước thượng cổ kiếm trận, vô luận là trong đó mê tung bộ pháp, hay lại là liên thủ chồng uy lực 23 mặc dù giơ lên hai cánh tay đã đứt, nhưng là hắn cũng không hốt hoảng thất thố, chút thương nhỏ này với hắn mà nói không đủ nhắc đến, bởi vì hắn năng lực khôi phục cũng không kém Tô Dạ. Tô Dạ cũng không cảm thấy như vậy thì có thể để cho 23 thỏa hiệp, cho nên hắn tiếp tục chính mình thế công, để cho 23 ứng bất hạ tiếp, căn bản không có thở dốc cơ hội. 23 phi thường khó hiểu, tại sao Tô Dạ có thể có được như thế phồn đa chủng loại thần minh lực, một cái hai cái thượng khả hiểu, nhưng là Tô Dạ đã biểu diễn ra ít nhất 10 loại khác nhau thần minh lực, cái này đã không kém hắn rồi. Xác thực mà nói còn phải vượt qua hắn, dù sao Tô Dạ thần minh lực nắm giữ như hỏa thuần tình, ghê tởm nhất là những thứ này thần minh lực hắn chỉ có thể ăn lại không thể tiêu hóa, nếu như đi đến một cái điểm giới hạn, thậm chí có thể đem thân thể của hắn sinh bạo. Thật may để cho thế thân tới hỏi do hư thật, hơn nữa 23 biết Tô Dạ hết sức khống chế chính mình lực lượng, liền 10% cũng không dám thi triển ra, nếu như mặc cho Tô Dạ thả ra chính mình lực lượng, tiểu thiên thế giới đã sớm giống như thạch sơn môn sụp đổ. Tô Dạ sợ phá hủy tiểu thiên thế giới, 23 cũng không sợ, hắn tới đây chính là vì trả thù Tô Dạ, chính là vì phá hủy gia hương của hắn, để cho Tô Dạ khổ sở, thống khổ, bi thương, hối hận, sau đó còn tìm không tới ai mới là phía sau màn hát thủ, liền thủ cũng không cách nào báo. 23 vung tay một cái, sau lưng lộ ra một mảnh hư không trường hà, sau đó trên tay hắn tản ra sáng chói quang mang, đem toàn bộ trường hà cũng dính vào kim sắc. Tô Dạ nhíu mắt, đây chính là vạn trượng kim huy năng lực, người này lại có nhiều như vậy mầm mống thần minh lực. Thân nhân loại. Tô Dạ như cũng chỉ là suy đoán, bởi vì các mầm mống nói với hắn tân nhân loại không cách nào cùng nhân loại trao đổi, coi như là trốn ra được tân nhân loại tiến hóa, cũng không khả năng nhanh như vậy, hơn nữa này tân nhân loại rõ ràng có đối với hắn trả thù ý vị. Nói đúng phân nửa, bất quá đã muộn. Tân nhân loại để cho Tô Dạ nói chúng, nhưng là Tô Dạ cũng không có nhìn thấu hắn là ai. 23 thanh kim sắc trường hà hung hăng đập về phía đại địa, hắn muốn hủy diệt cái này tiểu thiên thế giới, để cho Tô Dạ trong thống khổ hối hận hắn rốt cuộc phạm vào cái gì. Tiểu thiên thế giới phàm nhân cùng tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn chân trời kim hà, căn bản không hiểu được xảy ra chuyện gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng khi kim hà lạc đi xuống thời điểm, bọn họ mới hiểu được là tận thế tới. Không chỉ có như thế, vì hoàn toàn nát bấy cái này tiểu thiên thế giới, 23 lại còn đốt thế thân bên trong thần minh lực, hắn muốn cho Tô Dạ làm chứng thời gian này xinh đẹp nhất vầng sáng. Nhưng là, bành trướng đến sắp nổ tung 23 bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trung quanh cảnh tượng giờ phút này biến thành một mảnh hư không, toàn bộ tinh thể cũng cách hắn cực kỳ xa xôi. Đây không phải là huyễn cảnh. 28 phong cùng tiểu thiên thế giới tọa độ, nhưng là trong cơ thể hắn thần minh lực cầm ẩm nổ tung. Này đoán nở rộ ở hư không quang chi hoa, lóng lánh toàn bộ tân vũ trụ, trong phút chốc cũng che giấu khởi nguyên ánh sáng sáng lạ. Chỉ bất quá ở một nơi đại thiên thế giới, 28 nhãn trung tràn đầy oán độc hận ý, cắn răng nghiến lợi hét, 68. Đấu chuyển tinh di đây cũng là Tô Dạ thần minh lực, hắn ở 23 sắp tự bạo điểm giới hạn, vừa đúng đem hắn chỗ dịch chuyển không gian đến hư không, này mới khiến tiểu thiên thế giới thoát khỏi hủy diệt. Bất quá ngăn trở kim hà thời cơ chậm hơn đi một tí, hay là để cho 23 đối tiểu thiên thế giới tạo thành tai nạn. Kim Hà trong nháy mắt chạy xuôi ngàn dặm xa, bất kỳ dính sự vật đều bị bao phủ trong đó. Dứt khoát Bắc vực đã là hoang vu một mảnh, không có phát sinh bất kỳ thương vong, Tô Dạ lại tốn sức tâm tư đem điều này Kim Hà đưa ra tiểu thiên thế giới, sau đó ở trong hư không đông thành băng, lại nhẹ nhàng gõ thành bể. Người này rốt cuộc là ai? Mặc dù Tô Dạ tận mắt chứng kiến tân nhân loại tự bạo, nhưng là thoát đi tân nhân loại cũng không chỉ có một, hơn nữa Tô Dạ không nghĩ ra mình và tân nhân loại có thù gì hận. Tô Dạ không dám rời đi nơi này, người mới này loại đối với chính mình thật giống như hiểu rõ vô cùng, biết nơi này là hắn cố hương, cho nên mới lựa chọn ở chỗ này chờ hắn. Hơn nữa so sánh với giết chết chính mình, người mới này loại càng nóng lòng với hủy diệt cái này tiểu thiên thế giới. Tô Dạ vốn đang cho là nhân tộc cùng tân nhân loại có cùng tồn tại hy vọng, bây giờ nhìn lại các mầm móng săn giết tân nhân loại không có chút nào tàn nhẫn, thậm chí ban đầu nên giết sạch bọn họ vĩnh tuyệt hậu hoạn. 23 vốn định cho Tô Dạ một cái vui mừng ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng Tô Dạ nếu so với hắn tưởng tượng càng cường đại, hắn đối mặt còn lại mầm móng cũng không có chật vật như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không cách nào đem Tô Dạ thần minh lực chuyển đổi thành chính mình lực lượng. Lần này làm ra động tĩnh không nhỏ, khẳng định cho Tô Dạ cùng còn lại mầm móng cảnh tỉnh, cho nên hắn tạm thời ẩn nút một tháng. Trong một tháng này Tô Dạ đem chuyện này nói cho còn lại mầm ngống, bọn họ đối với tân nhân loại nhận thức cùng Tô Dạ có rất lớn sai lệch. Tô Dạ lời muốn nói tân nhân loại đã cùng nhân tộc không có khác nhau chút nào rồi, không chỉ có thể lưu loát nói chuyện với nhau, còn có tâm tình mình, hoàn toàn không phải là chỉ có thể hấp thu thần minh lực đồ được. Húng chi có một chút rất đáng giá mầm mống để ý, những thứ này tân nhân loại có thể hấp thu cũng sử dụng bọn họ thần minh lực, nhưng là lại không cách nào sử dụng Tô Dạ thần minh lực. Vấn đề này rốt cuộc xuất hiện ở Tô Dạ trên người vẫn là người mới loại trên người mình. Chỉ trước mắt đã là 3 năm qua đi rồi, mầm mống đối khởi nguyên ánh sáng hay lại là đầu góc mơ hồ, bọn họ cũng lẻn vào đến khởi nguyên ánh sáng, nhưng là tân vũ trụ đối với bọn họ phi thường bài xích, dựng dục tân sinh mệnh cũng sẽ công kích bọn họ, không cách nào tìm tới hủy diệt mẫu hạm vị trí, hơn nữa mầm mống cũng không chắc chắn hủy diệt mẫu hạm rốt cuộc còn ở đó hay không. Tóm lại còn có thời gian 7 năm, nếu như vẫn là như vậy không tìm được bất cứ manh mối nào, như vậy cũ vũ trụ đem sẽ bị tân vũ trụ chiếm đoạt, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì chứng minh bọn họ đã từng sống trên cõi đời này. Tô Dạ không cam lòng, bởi vì hắn trở lại bí cảnh sau đó, nhìn Dương Hoa, nhìn Lý Tuyết Tùng cùng Ánh Sương, lại nhìn dần dần lớn lên con gái, còn có hầu hạ hắn là chủ nhân dị loại sinh mệnh, còn có chính mình tự tay khai sáng ẩn kiếm môn, trong lòng đã không biết thề bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Tần Thế Hạo kiếp hạ xuống tới nay trong 10 năm, hắn mất đi rất nhiều bằng hữu, hiệp khách hành gia tộc tiêu diệt, ban đầu trở về dược tu thế gia cũng chỉ còn lại lắc đắc hơn 10 người, thật may Hoàng Minh cũng ở đây trong đó. Mà thân thiện phái kiếm tu bởi vì có thể cứu chữa nạ nổ cơ giới virus, cô thả coi như là bảo vệ tăng cơ. Nhưng là linh vực cảnh cùng trọng sinh cảnh tu sĩ một số gần như diệt tuyệt, trong này liền có viện trưởng sinh cùng tiểu nguyện, mà Tân Uyển Du chính là bởi vì đang có mang, lui về kiếm các lượng hai cái tánh mạng. Chương 751, làm ác không chịu hối cải. Chương 751, làm ác không chịu hối cải. Vợ con ly tán, đồng môn thất liên, cha mẹ bỏ mạng, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Tô Dạ cũng khó trốn trong đó, hắn đem bi thương hóa thành lực lượng, bởi vì hắn còn phải thủ hộ những chuyện lặt vặt kia đi xuống nhân, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ chết đi. Tô Dạ trở lại bí cảnh cùng mọi người thương nghị liên quan tới tân nhân loại sự tình. Cho ra kết quả chính là điều động bí cảnh tối cường lực lượng tới thủ hộ phía sau Đông Phương Khải Dương, Quý Hạo Nhiên, Nô Diễm Hồng, Hà Lão, Ai Hạ Kình, Lục Thanh Thanh, Hạng Thiên Cao, Nô Việt, những thứ này đều là linh vực cảnh trở lên chiến lực, tuy nói tân nhân loại thực lực còn chưa kịp thần minh người, nhưng là cũng có thể so với vô cực cảnh rồi. Những người này còn chưa đủ, Tô Dạ lại đi Long Đảo, Hoàng Kim Cự Long cam tâm tình nguyện đợi nghe Tô Dạ sai khiến, mà còn lại thần thánh cự thú cũng giống như vậy, bọn họ ẩn nút che giấu đến mỗi cái thế giới, để ngừa tân nhân loại cổ động phá hư. Mặc dù xuất động toàn bộ cường giả, nhưng là bí cảnh nhưng cũng không trống không. Các trưởng lão khác cũng tấn thăng đến trọng sinh cảnh, Lý Vân Thượng bốn người cùng Phùng Lãng vợ chồng, hơn nữa Sa Ngông, A Hồng, Tần Hy, chín người hợp lực sử dụng cựu cung trận đủ rồi chống lại vô cực cảnh. An Nhĩ cùng Nham Kim cặp tay chiến đấu cũng không thua cho vô cực cảnh, hơn nữa ẩn kiếm môn còn có ba cái đặc biệt chiến lực, Thánh Tu ngàn năm trước kia cũng là kiếm tu, tự nhiên cũng có thành tựu thần minh tu sĩ. Tô Dạ đem phần này thần minh lực chuyển thừa cho Bách Lý Triều Ca, nàng cũng không có để cho Tô Dạ thất vọng, rất hoàn mỹ thừa kế phần này tiền bối lực lượng, chiến lực trực bức vô cực cảnh. Cái thứ nhì đặc biệt chiến lực là thuộc về Hàn Bách cùng bản hộ tổ hợp, hai cái này đã toái tinh hóa mạch, mặc dù cách trọng sinh cảnh còn có khoảng cách nửa bước, nhưng là hai người này liên thủ lại để cho Tô Dạ cũng tấp tắc kêu kỳ lạ, lại có thể để cho chiến lực chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa để cho mọi người mừng rỡ là, ở bên cạnh hai người chiến đấu, bọn họ cũng sẽ bị tăng lên trên diện rộng chiến lực. Cái thứ ba đặc biệt chiến lực liền không cần nói nhiều, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ lúc, không người nào nguyện ý hướng ma nữ Tô Nhu cầu nguyện, trừ phi là bí cảnh chân diện trước khi diệt vong. Tô Dạ chú ý nhất có hai cái thế giới, một là chính mình cố hương, một cái khác chính là phong thủy các chỗ tiểu thiên thế giới. Bởi vì nơi đó từng là hắn cái nhà thứ hai. Nếu như tân nhân loại là hướng hắn tới, nếu biết rồi Thạch Sơn môn, liền không có lý do gì không biết đạo phong thủy cát, cho nên hắn ở chỗ này yên lặng tân nhân loại đến, Tô Dạ cũng hy vọng tân nhân loại có thể tới này, bởi vì Tô Dạ lo âu những người khác không đối phó được tân nhân loại, không có giao thủ kinh nghiệm rất dễ dàng thua thiệt. Nhưng là khoảng thời gian này tân nhân loại hoàn toàn biến mất biệt tích, vô luận là thế giới nào cũng không có phát hiện bọn họ bóng dáng, đó cũng không phải cái gì tốt triệu chứng, rất có thể tân nhân loại đã hoàn toàn sáp nhập vào mỗi cái thế giới. Tô Dạ tin tưởng tân nhân loại nhất định sẽ trở lại tìm hắn, bởi vì Tô Dạ từ tân nhân loại nơi đó cảm nhận được không chết không thôi cừu hận, mặc dù hắn rất buồn bực, cũng muốn biết nguyên do trong đó, bất quá hoàn toàn xóa bỏ tân nhân loại mới là ổn thỏa nhất cách làm. Rốt cuộc Tô Dạ cũng không có chờ đợi quá lâu, một tháng sau, hắn lại nhìn thấy tân nhân loại, hai người bắt trước Phật tâm có linh tê hẹn xong một dạng ngay tại phong thủy các bên cạnh gầm thét bờ sông gặp nhau. Người là người nào? Hay lại là câu kia không sợ người khác làm phiền vấn đề, bởi vì biết tân nhân loại rốt cuộc là người nào, Tô Dạ tự nhiên có thể nhớ tới xảy ra chuyện gì đụng chạm, kết cừu hận gì. Người người này vẫn luôn rất vô vị. 23 thực sự tiếp xúc Tô Dạ không mấy lần, nhưng là lại rất biết hắn dáng vẻ. Ngươi rõ ràng là tân nhân loại. Tô Dạ rốt cuộc đổi một câu nói, thân thể ta là người mới loại, nhưng là linh hồn của ta nhưng là bên này nhân. 23 đã bắt đầu ám chỉ Tô Dạ rồi. Những lời này để cho Tô Dạ thư thái, nhưng là hắn lại hỏi một câu nơi này lúc ý cảnh bất tương cùng lời nói, tân vũ trụ rốt cuộc là cái gì? 23 lắc đầu một cái, hắn không muốn trả lời Tô Dạ, cũng không biết vấn đề câu trả lời. Tô Dạ thấy vậy cũng không nói thêm nữa, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm 23, nơi này ly phong thủy các cùng Giang Tạ thành rất gần. Nếu như giống hơn nữa lần trước nện xuống tới một cái kim hà, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Nếu như cũng vũ trụ nhân cũng nhân ngươi mà chết, ngươi sẽ rơi lệ sao? Nếu như lưu huyết năng giải quyết sự tình, ta không nghĩ rơi lệ. 23 cúi đầu, đã từng hắn vì sinh tồn cũng không chọn thủ đoạn, nhưng là hắn muốn nhanh lên một chút đuổi theo những mầm mống kia, hắn cũng muốn bị người công nhận cùng sùng bái, hắn cũng muốn tìm tới chính mình sinh tồn giá trị, bất quá hết thảy các thứ này cũng để cho Tô Dạ làm hỏng. Bây giờ cũ vũ trụ trong mắt hắn chính là một mảnh phá đồng lạc thiết, không có bất kỳ thủ hộ ý nghĩa, ở tân vũ trụ giành lấy cuộc sống mới 23, mơ hồ biết tại sao người xâm lăng sẽ hủy diệt cái vũ trụ này, bất quá này với hắn mà nói cũng không trọng yếu, Tô Dạ tức đoạt hắn đã từng tồn tại ý nghĩa, như vậy hiện tại hắn cũng phải tức đoạt Tô Dạ sống sót giá trị. Phá hủy mảnh này còn sống cũ vũ trụ, Tô Dạ sống sót ý nghĩa liền không còn tồn tại. Sắc mặt của Tô Dạ tái nhợt, hắn cảm giác một mực bao phủ toàn bộ tinh thể, bởi vì hắn rõ ràng thấy được tinh thể mặt khác, lại xuất hiện một người mới loại. Ngươi nghĩ bằng sức một mình cứu người sở hữu, như vậy thì thử một lần đi, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể cứu bên kia. 23 bắt đầu cười như điên, Tô Dạ chính là sắc mặt tái nhợt mí môi. Hắn trong cảm giác tân nhân loại bắt đầu cổ động phá hư tiểu thiên thế giới, tựa như ban đầu người xâm lăng như thế, không có chút nào thương hại hủy diệt hết thảy, mặc dù cảm giác chỉ có thể nhìn, nhưng là Tô Dạ lại rõ ràng nghe được thế giới gào thét bi thương, còn có người tộc đều thê lương thảm thiết đấu chuyển tinh gì. Tô Dạ chỉ có thể trước tiên đem trước mắt tân nhân loại cho đưa đi, sau đó qua lại không gian đi tới tinh thể mặt khác, nhưng khi hắn đem tân nhân loại đưa đi một khắc kia, khác một người mới loại liền trực tiếp tự bạo, không cho Tô Dạ cứu vãn cơ hội. Làm Tô Dạ đến tinh thể mặt khác thời điểm, tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ có vô tận biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, đông đảo sinh động sinh mệnh ở trước mặt Tô Dạ cháy hết. Tô Dạ mặt vô biểu tình thả ra lạnh vô cùng khí đông, giống như cuồng nộ sóng như thế cuốn toàn bộ biển lửa, chỉ chốc lát sau trên đất đông lại thật dày băng sương, mà băng tinh bên dưới đều là một mảnh hỗn độn thi màu xám đất khô cằn. Nhẹ nhàng một bước, Tô Dạ lại qua lại không gian trở lại phong thủy cát, sau đó nhìn bờ sông bên trên 23, trong mắt đã là một mảnh đỏ bừng, cả người đều không cách nào ức chế run rẩy. "Ua, thế nào ta đi ra ngoài một chuyến trở lại biến thành hình dáng này?" 23 lời còn chưa dứt, một bàn tay liền gắn vào trên mặt hắn, nắm hắn ngũ quan cũng vặn mèo, sau một khắc 23 phát hiện mình lại xuất hiện ở trong hư không. Tô Dạ bàn tay đã thả ra cực nhiệt độ nóng bỏng, so với ban đầu hắc viêm cũng chỉ có hơn chớ không kém, 23 trong nháy mắt nhuộm thành rồi màu đen, sau đó bắt đầu một chút xíu đang dãy rủa trung hòa tan. Ngay tại 23 muốn tự bạo thời điểm, lại bị Tô Dạ đông thành băng, khối băng trung hắn chỉ còn lại sâm sâm cung xương, còn đến không kịp cáo biệt, liền cùng khối băng đồng thời bể thành tạt bã. Chương 752, chí năng đấu lực bác. Chương 752, chí năng đấu lực bác. Tô Dạ đem phẫn nộ phát tiết tinh tế, nhưng là tỉnh táo lại hắn mới phát hiện ra bị theo bản năng coi thường sự tình. Những thứ này tân nhân loại tựa hồ cũng là cùng một cái bộ dáng, không đơn thuần là bề ngoài diện mạo, mà là bọn họ linh hồn đều là nhất thể, chẳng qua là đổi cả người mà thôi. Chẳng lẽ nói cùng mình có thủ án nhân lại có thể điều khiển tân nhân loại? Mặc dù biết trước không có ở đây, bất quá Tô Dạ vẫn tin tưởng chính mình bản năng, nếu quả thật là như thế, như vậy chạy trốn những thứ kia tân nhân loại sẽ còn làm ra hôm nay hủy diệt cử chỉ. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ chết nhân, cùng với bị động chờ đợi tân nhân loại tìm tới muốn đến, chẳng chủ động đánh ra trước bắt bọn họ. Lời tuy như thế, nhưng là những thứ kia tân nhân loại cùng nhân tộc khó mà phân biệt, chỉ cần lao lao của bọn họ thực thực giấu, thật không khác vu đại hải vớt châm, bất quá thật may Tô Dạ cảm giác có thể bao trùm toàn bộ cũ vũ trụ. Vì vậy Tô Dạ dùng kiếm trận đem tin tức truyền cho những người khác, sau đó chính mình liền ở trong hư không thả ra cảm giác, yên lặng tìm tân nhân loại tung tích, hắn không sợ người khác làm phiền một lần tiếp lấy một lần đến, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tô Dạ đổi một loại phương thức, như vậy quăng lưới bắt cá thật sự là hiệu quả quá nhỏ, hắn bắt đầu tổng kết liên quan tới tân nhân loại đặc điểm, hình thái tướng mạo giống nhau như lúc, nếu như không dùng tới thần minh lực, cơ hồ cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu, không cảm thấy được trên người bọn họ linh uy ba động. Không cách nào chu đáo chu toàn, liền muốn nhất định phải tìm ra tân nhân loại cùng người khác bất đồng đặc điểm. Tô Dạ cố gắng nhớ lại mầm mống cùng hắn miêu tả những thứ kia, nhưng là nửa tháng sau, Tô Dạ còn không có tìm tới tân nhân loại thời điểm, 23 lại bắt đầu hành động trả thù. Không biết 23 là như thế nào tìm được lục ông bá bí cảnh, mặc dù cũng không là ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh, nhưng là nơi đó dị loại sinh mệnh đồng dạng là Tô Dạ bằng hữu. Cái này trong bí cảnh dị loại sinh mệnh thực lực tổng hợp rất cường đại, nhưng là lại không có chống lại vô cực cảnh chiến lực, làm Tô Dạ đuổi đến thời điểm, toàn bộ bí cảnh đã là máu chảy thành sông. Thời phơi khắp nơi, thảm tuyệt nhân hoàn 23 cho tới bây giờ không có để lại người sống thói quen, muốn giết liền giết sạch sành sinh. Tô Dạ hai chân ngâm ở sền sệt trong huyết hà, hắn mở mịt luống cuống nhìn toàn bộ tĩnh mịch bí cảnh, dù là nắm giữ vô chúng sinh hữu thần minh lực, cũng không cách nào cứu vãn trở lại những thứ này chết đi sinh mệnh. Bình an của bọn họ vô sự trốn khỏi hủy diệt chi quang, lại bị tân nhân loại tàn nhẫn tiêu diệt, dựa vào cái gì? Tô Dạ bắt đầu nhanh chóng trong đầu chính mình đã qua, chính mình đã từng giết qua người nhân, chính mình đã từng thương qua nhân, nhưng là rất nhiều nhiều nữa. Tô Dạ căn bản là không có cách chắc chắn rốt cuộc là ai đúng hắn có sâu như thế cửu hận. Bất quá Tô Dạ cuối cùng là từ Quý Hạo Nhiên nơi đó lấy được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, bởi vì Quý Hạo Nhiên ở trong hư không phát hiện tân nhân loại, hắn tự nhiên không có để mặc cho tân nhân loại rời đi, hơn nữa cũng không dám bắt sống nó, bởi vì tân nhân loại thừa kế người xâm lăng nhất quán truyền thống, tự bạo. Cho nên Quý Hạo Nhiên âm thầm đánh lén tân nhân loại, ứng phó không kịp tân nhân loại không kịp tự bạo, liền bị Quý Hạo Nhiên cắt bể thân thể, nhưng là tân nhân loại ở không hề chết hết trước, lại nói với hắn ra một câu nói: "Không nghĩ tới là ngươi." 31. Quý Hạo Nhiên giống vậy không nghĩ tới tân nhân loại lại có thể gọi ra hắn mầm mống danh hiệu. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, Tô Dạ đè nén chế trụ sắp khiến cho điên cuồng nóng nảy, lần nữa thả ra cảm giác bao trùm toàn bộ cũ vũ trụ, sau đó cùng Quý Hạo Nhiên nghiên cứu tân nhân loại thân phận. Biết Quý Hạo Nhiên mầm mống thân phận, hơn nữa còn cùng Tô Dạ có thâm cừu đại hận, lời như vậy là có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến mức tận cùng rồi, biết Quý Hạo Nhiên mầm mống thân phận ngoại trừ mầm mống, liền chỉ có linh giới những thứ kia tìm loại người. Tìm loại người theo linh cùng tan vỡ mà không rõ sống chết, bất quá mầm mống cùng tìm loại người giữa cũng không thâm hậu đồng thời xuất hiện, hơn nữa tân nhân loại chính miệng đối Tô Dạ thừa nhận, linh hồn hắn là cũ vũ trụ, nhưng ở tân vũ trụ lần nữa sinh ra. Chẳng lẽ thật đúng là mầm mống? Tô Dạ bắt đầu ngẫm nghĩ toàn bộ chết ở trong tay hắn, hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn mầm mống, bao gồm lúc ban đầu bí cảnh tu tập, sau đó theo thứ tự là 24, 21, 20 cùng 23, cuối cùng mầm mống là 12. Trong này Quý Hạo Nhiên cơ hồ cũng tham dự chiến đấu, duy chỉ 20 cùng 23 là Tô Dạ tự mình giải quyết. Kết hợp tân nhân loại câu nói sau cùng kia ngữ cảnh, 23 còn chưa có chết. Tô Dạ thật không quá dám tin tưởng sự thật này, bởi vì đây chính là Bạch Dạ Hành tự mình xuất thủ a. Tô Dạ sau đó thoại phong nhất chuyển, không, lúc ấy tình huống rất đặc thủ, cũng có thể là 20. Như vậy hết thảy liền đều nói thông, bất quá Tô Dạ ở đấy lòng càng nghiêng về là 23, nhưng cùng với cuốn quýt rốt cuộc là ai, chẳng dành thời gian tìm tới hắn. 23 bây giờ rất thoải mái nằm ở một cái trong tử lầu, thế thân đều bị hắn phân phát đi ra ngoài, biết người biết ta bách chiến bách thắng, có thể còn sống sót mầm mống cũng vô cùng trí tuệ. Hết thảy các thứ này cũng là vì tránh qua Tô Dạ cảm giác, bởi vì ban đầu hắn cũng phi thường kinh ngạc Tô Dạ lại có thể sáng tạo ra thay thế đêm tối màn đen, cái này thì nói rõ hắn cảm giác nhất định vượt quá tưởng tượng, cho nên hắn cũng không có tiếp tục tại ở nút, vô luận là rừng sâu núi thẳm hay lại là biển khơi sâu bên trong, cũng phi thường dễ dàng đưa tới Tô Dạ hoài nghi đem mỗi cái thế thân cũng phân phát đi ra ngoài, cũng là vì làm xáo trộn Tô Dạ thị giác, như vậy hắn liền chiếm cứ chủ động, hắn muốn lúc nào tìm Tô Dạ phiền thoái, liền có thể trước thời hạn đánh ra, lần này phá hủy dị loại sinh mệnh bí cảnh, sẽ để cho 23 tâm tình khoái trá sắp thăng thiên, chỉ bất quá hắn không biết Tô Dạ đã đoán được hắn thân phận chân thật. Tô Dạ đã đem chuyện này truyền đạt cho còn lại mầm ngống sau khi nghe xong cũng là thể hồ còn đính, không trách từ những thứ này tân nhân loại đột phá xâm la vạn tượng sau đó, cũng không gặp lại còn lại tân sinh mệnh sẽ chủ động tiến vào cũ vũ trụ. Không mặc dù quá biết tân nhân loại do 23 thao túng, Tô Dạ cũng rất khó đem hắn tìm ra, bởi vì trừ lần đó ra hắn cũng không biết 23 còn có cái gì lá bài tẩy. Thiên phú dung hợp quả nhiên có vô hạn khả năng, lại có thể ở tân vũ trụ trọng sinh, cái này không liền có nghĩa là 23 lấy được tân vũ trụ đồng ý, có lẽ còn sẽ có không tưởng được lực lượng. Nói thí dụ như tương tự Bạch Dạ hành dị thời không lực, bất quá Tô Dạ kết luận tân vũ trụ vừa mới thành hình, cũng không thể nhanh như vậy liền sinh ra thống nhất ý thức, dị thời không lực cũng cần phải tiến hóa đi về phía thành thục, bất quá nếu biết rồi thì không khỏi không phòng. Song phương đều tại đấu chi so dũng khí, cũng muốn đem đối phương lá bài tẩy rút sạch sẽ, mỗi một lần dò xét song phương cũng có thu hoạch, nhưng là 23 thuộc về chủ động, Tô Dạ thuộc về bị động, Tô Dạ không thể lại để cho 23 tùy ý vào vi, bằng không hắn vừa mới cấp cho nhân tộc hy vọng, trong khoảnh khắc sẽ gặp để cho 23 phá hủy hầu như không còn. Vì vậy Tô Dạ nghĩ tới một cái không phải là biện pháp tình nguyện. Chương 753, chắp cánh khó thoát. Chương 753, chắp cánh khó thoát. Tô Dạ trở lại bí cảnh tìm tới Tô Nhu, hướng nàng đưa ra chính mình nguyện vọng, tìm tới 23 chân thân. Ma nữ Tô Nhu trầm mặc hồi lâu, tựa hồ do dự nữa muốn không nên đáp ứng Tô Dạ, vì vậy giá không thể so với giết chết một băng tấm nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là bây giờ Tô Dạ cũng xưa không bằng nay. Cần gì giá? Tô Dạ chỉ muốn chính mình một mình gánh chịu 300 năm tuổi thọ. Có thể. Cái giá này thượng khả tiếp nhận, dù sao bên trong Phật tổ 10 năm ước hẹn cũng chỉ còn lại một nửa. Ma nữ Tô Nhu đem hai tay khép lại, sau đó lơ lửng trên không trung tản ra không khỏi khí tức thần bí, sau đó đem đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở Tô Dạ cái trán. Tô Dạ trong cảm giác bỗng dưng xuất hiện một điểm sáng, cái này điểm sáng cách hắn rất xa xôi, nhưng là hắn biết đây chính là 23 chân thân. Tô Dạ lập tức dùng kiếm trận đem tin tức truyền đạt cho thủ hộ ở mỗi cái thế giới đồng bạn, sau đó mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất đi 23 chỗ đại thiên thế giới. Chẳng biết tại sao, ma nữ nhìn Tô Dạ già nua rất nhiều gương mặt, không khỏi trong lòng khó chịu. 23 đang ở một nơi trong tiểu lầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hắn bỗng nhiên cổ xương sống phát run, trong lòng cũng là sợ hãi không dứt, hắn kinh hồn bất định từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thế thân cũng chưa từng xuất hiện trạng huống ngoài ý muốn. Nhưng là hắn luôn có một loại bị chỗ tối mỗ đôi con mắt chăm chú nhìn ảo giác, loại nguy cơ này cảm càng thêm mãnh liệt, nhưng là hắn cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể cho là có thể là thế thân xảy ra vấn đề. Hắn vừa nằm xuống nuốt lên tâm tình mình, nhưng là nhiều hồi lâu sau, 23 lần nữa ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ thời điểm còn tự lẩm bẩm, quá an tĩnh rồi. Màn đêm tới tựa hồ so với dĩ vãng sớm hơn một chút, trong thành cửa hàng hay lại là hàng rong cũng thật sớm thu than, ngay cả trong tiểu lầu đều nghe không tới thực khách tiếng la, còn có điếm tiểu nhị lịnh hót nói đùa. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhất định là có cái gì không đúng. 23 mặc dù không là thần minh người, lại hơn hẳn thần minh người, cho nên hắn cũng rất tin tưởng chính mình trực giác cũng không phải là hư vô phiêu miểu, nhất định là một loại mãnh liệt cảnh kỳ. Hết thảy các thứ này đều là Tô Dạ nên làm, hắn dùng màn đen phối hợp nhiều loại thần minh lực, đem lấy thành trì làm trung tâm trong vòng ngàn dặm sinh mệnh, tất cả đều an toàn rời đưa đến nơi khác, sau đó hắn liền có thể an tâm đối phó 23 rồi. 23 chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới Quý Hạo Nhiên, hắn không ngờ tới Quý Hạo Nhiên lại đi theo Tô Dạ, hắn thật thất vọng vô cùng, ban đầu hắn cảm thấy Quý Hạo Nhiên vẫn tính là hữu dụng người rút, cho nên mới bảo vệ hắn bình yên rời đi linh giới. Chờ đến sau này dùng hắn thời điểm lại triệu hồi đến, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm. Ừ. 23 cưỡng ép thu hồi chính mình càng phiêu càng xa ý thức, sau đó hắn bóng người xuất hiện ở không trung, dưới chân toàn bộ thành trì cũng không còn sót lại chút gì. Đã lâu không gặp, 23. Tô Dạ hữu cảm nhi phát, trong lòng sát ý chi thịnh tựa như ban đầu. Ngươi là làm sao tìm được ta? 23 không thấy bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Tô Dạ hắc phát đã chút ít biến thành chỉ bạc, tinh thần phấn chấn điểm đạm gò má cũng xuất hiện rất nhỏ nếp nhăn, sáng ngời hai con ngươi cũng có dính vào đục ngầu dấu hiệu. Tiểu Liên thanh âm cũng trở nên càng thành thục thâm trầm. Tô Dạ tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối 23 nói, nhưng là lời đến khỏe miệng hay lại là nuốt xuống, chỉ là thở dài một cái, sau đó cuối cùng chỉ phun ra một câu, "Tại sao?" 23 nhìn Tô Dạ cũng có chút dường như đã có mấy lời, hắn biết Tô Dạ hỏi hắn cũng không phải là tại sao phải đối báo thủ, mà là tại sao phải hư mất quê hương mình. Cũ vũ trụ cuối cùng là muốn diệt tuyệt, ta chẳng qua là cho các ngươi trước thời hạn yên nghỉ mà thôi. Ngươi tại sao như thế kết luận cũ vũ trụ nhất định phải diệt tuyệt? 23 giễu cợt nói, "Ta nói ra rồi, ngươi thì sẽ bỏ qua ta." Tô Dạ lắc đầu một cái, vô luận 23 nói cùng không nói cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy thì động thủ đi. 23 đã làm tốt tư thế chiến đấu, tùy thời chờ Tô Dạ tấn công, trải qua thế thân hai lần giao thủ, 23 tự nhận là đã tương đối biết Tô Dạ rồi. Nhưng là Tô Dạ lại ú nói một câu, Quý Hạo Nhiên chưa có tới. Quý Hạo Nhiên? 23 đối với danh tự này cực kỳ xa lạ, nhưng là hắn biết Tô Dạ sẽ không vô duyên vô cớ vào thời khắc này buồn chán sinh sự. Cũng chính là đã từng bị ngươi che chở 31. Thì ra là như vậy, bất quá ngươi nhắc lên hắn lại là ý gì? Bây giờ hắn là người mới loại, có thể nói cùng toàn bộ cũ vũ trụ là địch cũng không quá phận. Mặc dù hắn không nói, nhưng là ta biết hắn nhớ tới năm đó tình xưa. 23 cắt đứt Tô Dạ, có nhiều thâm ý hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sử dụng ra công tâm bực này mưu kế. Tô Dạ cười khanh khách, sau đó hít sâu một hơi trả lời, đây là ngươi ban đầu trồng xuống thiện hoa, nên lấy được thiệt quả, cho nên hắn sẽ không tới này, nhưng là Quý Hạo Nhiên có tới hay không, ngươi đều muốn chết. 23 lần nữa cười nói, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nào có ngươi nói dễ nghe như vậy, hơn nữa, ngươi cứ như vậy nhận định ngươi có thể giết chết ta. Ta sẽ không lại để cho ngươi chạy. 23 bỗng nhiên nhìn trên đỉnh đầu giả tạo bầu trời đêm, không khỏi cảm khái nói, hết thảy đều là mệnh trung chú định, mới bắt đầu chung kết mới bắt đầu. Tô Dạ không biết 23 mê sảng là ý gì, có hay không đoán trước khi chết sám hối, nếu như hắn có thể cơm sáng lạc đường biết quay lại, nói không chừng hắn còn có thể cùng Quý Hạo Nhiên làm bạn, cũng tương tự có thể cùng còn lại mầm mống đồng thời nghĩ biện pháp cứu cũ vũ trụ. Không có gì đáng tiếc, cũng không có cái gì nếu như. Tô Dạ dùng mênh mông hồn lực phong kín hai người chỗ không gian, coi như là 23 có thể qua lại đi ra ngoài, Tô Dạ cũng sẽ theo sát phía sau, bất quá Tô Dạ chính thời điểm phải ra tay, lại sửng sốt một cái trước mắt, bởi vì 23 bỗng nhiên biến thành 18 bộ dáng, vô luận là diện mạo hay lại là thần thái. Ngay cả cặp kia Phật nhãn cũng như thật như ảo thiên địa minh giám, đây là thuộc về 18 thần minh lực, thế gian vạn vật tự sinh ra tới nay, nhất định có chung kết ngày, trong này quá trình vô luận rất dài hay lại là ngắn ngủi, đều có thể tìm ra tung tích. Hết thể các thứ này cũng chiếu vào 18 Phật nhãn bên trong, bất kỳ sơ hở nào cũng không có nơi ẩn trốn, đây đều là 28 bảo lưu lá bài tẩy, hắn không thể nào ở phía trước hai lần cùng Tô Dạ giao thúc lúc đó sau khi, liền đem toàn bộ thần minh lực cũng biểu diễn ra, bởi vì cho dù Tô Dạ biết những thứ này thần minh lực, nhưng là lại cũng không hiểu bọn họ. Lúc trước 23 cùng Tô Dạ vật lộn xuống mái, cũng là bởi vì Tô Dạ cuối cùng thâm tàng bất lộ Bạch Dạ Hành hắn mới có thể tuyệt vọng sa sút, dĩ nhiên trong này cũng bao gồm 20 làm loạn, bất quá Bạch Dạ Hành cơ hồ đem 23 hoàn toàn lao đi, 20 hồn phách tự nhiên không chỗ sắp đặt, chỉ có thể ở hối hận trung bị mạn sát. 23 rất dễ dàng đã đột phá Tô Dạ hồn lực phong tỏa, đầu hắn cũng sẽ không một đường chạy trốn, còn lại thế thân cũng đang điên cuồng hướng hắn bên này chạy tới. Nhưng là Tô Dạ cũng không có nóng lòng đuổi theo, bởi vì hắn đã sớm liệu được, 23 tụ tập kết còn lại tân nhân loại lực lượng. Chương 754, toàn diện ngăn chặn. Chương 754, toàn diện ngăn chặn. Có 6 cái lãnh đạm bóng người vàng nóng, từ khác nhau tinh thể xông lên vào hư không, nhưng là càng nhiều bóng người đem bọn họ tất cả đều chặn lại. Đông Phương Khải Dương nhìn trước mắt tân nhân loại, trước tiên cũng không có lựa chọn động thủ, mà là hy vọng có thể thử cùng nó trao đổi, nếu như có thể hòa bình đem nó ở lại chỗ này, đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng là Ngô Việt chính là vượt qua Đông Phương Khải Dương, cả người phủ thêm một tầng đồng nặng sang tị huyết sắc áo khoác, ngay cả không gian cũng trở nên sền sệt đứng lên, giống như ác quỷ trực tiếp chém về phía tân nhân loại. Lao tiền bối ngươi quá mềm lòng, với những thứ này dị loại không cần lãng phí miệng lưỡi, sắt thì xong rồi. Đông Phương Khải Dương cười khổ một tiếng, thật đúng là Ngô Việt tác phong, sát lục dứt khoát, tuyệt không dung dài, đã như vậy hắn cái này khởi tử hoàn sinh lao già kia cũng không khỏi không ra tay toàn lực rồi, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, chỉ hy vọng cũng đừng kéo Ngô Việt chân sau. Hà Lao tay cầm tranh khí, ở Ngô Diễm Hồng huyết mạch lĩnh vực dưới áp chế, vận dụng dị thời không lực cùng tân nhân loại đấu ngang sức ngang tài, chỉ bất quá Hà lão một mực cười khổ hỏi tới, Ngô trưởng lão ngươi còn không có thích tướng sao? Ngô Diễm Hồng cũng có nhiều chút căm tức, nhưng là nàng lại không khỏi không thừa nhận đạo, ta nếu xuất thủ ngược lại thì cho ngươi thêm phiền toái, chờ ta ở học hỏi chốc lát thích tướng chút sau đó lại giúp ngươi một tay. Hà Lao gật đầu một cái cũng sẽ không lại thúc giục, Nô Diễm Hồng rõ ràng thực lực siêu phàm, tuy nhiên lại thật không có kinh nghiệm thực chiến, đối mặt tân nhân loại thần minh lực không có chút nào cách đối phó, bất quá huyết mạch lĩnh vực đối với có sinh mệnh tồn tại, có khó có thể tưởng tượng áp chế lực, bằng không chỉ bằng một mình hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Ai ạ kình to lớn lỗ mũi thở hổn hển nóng bỏng bạch khí, bây giờ nó tức giận phi thường, tân nhân loại quá mức giàu hoạt, chưa bao giờ với chính mình chính diện giao phong, mặc dù Tô Dạ giao phó nó chỉ cần đem tân nhân loại ngăn lại là được, nhưng lại ạ kình nhưng là muốn giết tân nhân loại đi Tô Dạ nơi đó giành công. Mặc dù tân nhân loại mặt vô biểu tình, nhưng là nó chính là cảm thấy tân nhân loại đang cười nhạo nó, ai ạ kin càng nghĩ càng giận, sau đó trên cổ nghịch lần tất cả đều nổ lên, sau đó phát ra một tiếng chấn động hư không kêu gào. Tân nhân loại chỉ coi đây là hoàng kim cự long vô năng giống giận, nhưng là ngay sau đó hắn tựa như ngàn năm hàn băng gương mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, bởi vì ở hư không cách đó không xa, liên tiếp vang lên giống vậy gào thét. Tiểu ni tử có thể à, cũng có thể với có thể so với thần minh người địch nhân đấu có tới có lui rồi hả? Anis nghe được Lục Thanh Thanh trêu chọc, mắt lạnh lánh ngự trả lời, có thời gian nói nói nhảm chẳng nhiều hơn xuất lực. Ai ai ai, lời này của ngươi nói ta liền không muốn nghe rồi, ta vẫn luôn xuất lực hạn chế hành động của nó có được hay không, vậy ngươi sát bất tử nó ta có biện pháp gì? Đông nhiên một cái rất ủy khuất thanh âm ú ú vang lên, thực ra đi, ta cảm thấy, im miệng. Lục Thanh Thanh cùng An Nị lạnh lùng ánh mắt để cho Hạng Thiên cao nhất thời ngậm miệng. Hắn thực ra thật buồn rầu, hai nữ nhân này, cô thả coi như là hai nữ nhân đi, thế nào cũng phải tranh đoạt phần này công lao, cho tới để cho hắn không có xuất thủ đường sống, nhưng là hai nữ nhân này vẫn thật là không đối phó được tân nhân loại, cho nên nói Hạng Thiên cao thật rất buồn rầu. Bí cảnh điều động lực lượng cản lại rồi bốn cái tân nhân loại thế thân, hơn nữa chiến đấu phi thường kịch liệt, khó mà nói vậy một khắc sẽ gặp phân ra sinh tử, mà đổi thành ngoại hai cái tân nhân loại vốn tưởng rằng có thể tránh được trận đường cùng 23 hội họp, chỉ là Tô Dạ chuẩn bị quá ổn thỏa rồi. Một người trong đó tân nhân loại sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt tu sĩ, mặc dù Quý Hạo Nhiên nhớ tới tình xưa, lại có còn lại mầm mống thay thế hắn tới, hơn nữa cái này mầm mống cùng hắn giữa cũng có không nhỏ đụng chạm. Mặc dù 43 bị Tô Dạ cứu chữa qua đến, nhưng vẫn là một bộ gần chết bất quá bộ dáng. 43. Ho khan một cái, hồi lâu liền. Ho khan một cái, không cần, nếu như ngươi cảm thấy có thể đi qua, liền thử một chút đi, ho khan một cái. Nhắc tới, ta còn chưa từng thấy qua ngươi toàn lực chiến đấu qua. 43 lại ho khan mấy tiếng, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng không phải không biết, ta là trong mầm móng tối không có bản lãnh. 23 hiểu ý, 43 toàn thân cũng tản ra tử khí, có lẽ hắn lập tức phải theo cũ vũ trụ chung kết mất, nhưng là bây giờ hắn còn có thể làm một ít đủ khả năng sự tình, đã như vậy vậy thì đánh đi. Mà người cuối cùng tân nhân loại cũng không có chạy thoát bị ngăn cản chặn vận mệnh, người này chính là Thân Đồ Hùng, cũng là may mắn bởi vì bất diệt thân thể mà ở thứ 3 phòng tuyến còn sống sót tu sĩ. Nhưng là hiệp khách hành vẫn còn, nhưng là hiệp khách hành gia tộc lại không còn tồn tại, chỉ còn lại lác đác không có mấy tộc nhân, hắn nuôi rất nhiều năm thương, không phải là trên thân thể thương, mà là tâm lý bên trên bị thương. Thân Đồ Hùng vẫn cho là tự nhìn rất mở, nhưng là khi toàn tộc tánh mạng người trong khoảnh khắc tan thành mây khói thời điểm, hắn yếu ớt cùng phạm nhân không khác. Tô Dạ vẫn luôn cùng hắn duy trì liên lạc, cho nên khi Tô Dạ nhờ cậy hắn thời điểm, hắn nghĩa bất dung từ tiếp nhận, người xâm lăng cùng hắn có thủ không đội trời chung, tân vũ trụ tạo ra tới tân nhân loại giống như vậy. Thân Đồ Hùng thấy tân nhân loại trong ngáy mắt, nói cái gì cũng không có nói, xuất thủ đó là lấy mạng đổi mạng sát chiêu, ban đầu hắn không có thể bảo vệ bất luận kẻ nào, lần này nhất định phải bồi thường lại, lấy tế tộc nhân trên trời có linh thiêng có thể tha thứ nó. Trong hư không 23 mặt liền biến sắc tài biến, hắn không nghĩ tới thế thân tất cả đều bị ngăn chặn, thật may không phải là còn lại mầm mống tự mình xuất thủ, bằng không thật là một tia hy vọng cũng không có. Cũ vũ trụ chỉ còn lại lác đác không gian, ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu? Tô Dạ thở dài một tiếng, cũng không biết là vì sắp chết đi 23 mà bị hay lại là tưởng nhớ đã từng sáng lạng vũ trụ tinh không. Chuẩn bị thật là đủ đầy đủ. 23 những lời này đã sớm muốn nói với Tô Dạ rồi. Ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ không có bất kỳ cảnh giác cùng khinh thường, đối phó ngươi phải toàn bộ thần giới bị, thế nào chuẩn bị cũng không quá phận. 23 bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười tràn đầy tự hào, Tô Dạ vì giết hắn thật là đem hết tâm lực, dù là bây giờ đã thành tiểu thần minh, cũng vẫn như lâm đại địch, có lẽ chết ở Tô Dạ trong tay cũng không tính thua thiệt, nếu như đổi thành còn lại mầm mống chỉ sợ cũng là giống vậy kết quả. Vậy hãy để cho chúng ta thoải mái tranh tài một trận. Như ngươi mong muốn. 23 hấp thu thần minh lực toàn bộ thả ra, mà Tô Dạ không nhường nửa bước cho đánh trả, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngay cả hai người thân ở hư không đều bắt đầu thiên biến văn hóa. Nếu như còn lại mầm mống ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên thật giống như lại lần nữa chứng kiến một lần xâm la và tượng. Ngăn trở tân nhân loại những người khác cảm nhận được hai người chiến đấu uy lực còn lại, bọn họ không khỏi không thừa nhận Tô Dạ cùng 23 chiến đấu đã đạt đến khác một cái tầng thứ, đó là bọn họ cả đời đều không cách nào đặt chân lĩnh vực. Quý Hạo Nhiên đứng ở bí cảnh thành lũy trên, mặc dù hắn không nhìn thấy cũng cảm giác không tới, nhưng là chàng này kinh thế hai tục kịch chiến tại hắn tâm lý đã có kết quả. Chương 755, trận chiến cuối cùng. Chương 755, trận chiến cuối cùng. 23 nhìn tổng quát chính mình mấy chục năm nhân sinh, lại chỉ có cùng Tô Dạ lúc chiến đấu mới có thể niềm vui tràn trề, có lẽ đây là số mệnh chung nhất định gặp nhau đi, giờ phút này cừu hận cái gì đã bị hắn quên đi, 23 bây giờ chỉ muốn thắng. Một cái nắm giữ hiện thế toàn bộ mầm ngống thần minh lực, một người khác chính là có thần sơn đỉnh thần minh lực, tình hình chiến đấu kịch liệt mà vô cùng sốt ruột, mọi người cũng không biết rốt cuộc ai càng hơn một bậc. 23 bản thể rõ ràng nghiền ép thế thân nhiều cái tầng thứ, Tô Dạ ứng phó cũng rất là cố hết sức. Nhưng là không có ai nhúng tay, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được đây là không cho người bên cạnh nhúng tay hai thế cuộc chiến, ngay cả cảm ứng được dị trạng các mầm móng cũng thả chi đảm nhiệm chi, đây là thuộc về Tô Dạ cùng 23 chiến đấu, hai người nên vì hết thảy bắt đầu vẽ lên điểm cuối phủ. Quá mạnh mẽ. Một ít trộm lén chạy ra ngoài xem cuộc chiến trọng sinh cảnh tu sĩ, phát hiện mình căn bản không đến gần được kia phiến vượt qua thần linh lĩnh vực, chỉ là uy lực còn lại sẽ để cho bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng là bọn họ lại không nhịn được bên cạnh xem để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Bởi vì không cùng tần suất cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tràn ngập toàn bộ cũ vũ trụ, để cho bọn họ làm chứng đến vũ trụ tối thần bí ảo diệu, tất cả mọi người đều thật sâu si mê trong đó mà muốn ngừng cũng không được. Nhưng là rộng lớn mạnh mẽ sự thi cuối cùng cũng có kết thúc, làm hết thể gần như bình tĩnh lúc, Tô Dạ cùng 23 cũng phân ra được thắng bại, chỉ bất quá bằng vào mắt thường thấy, căn bản là không có cách phân biệt ai thắng ai thua. Hai người cũng ngạo nghễ lập với trong hư không, những thứ kia trọng sinh cảnh đã sớm lui trở về đại thiên thế giới, bởi vì bọn họ cảnh giác chính mình ngũ cảm bị cực lớn bị thương, lúc này mới chỉ là nhìn một hồi mà thôi. Những người khác cùng tân nhân loại khổ chiến cũng đã kết thúc, mọi người vốn tưởng rằng hẳn là một trận chật vật quyết chiến, nhưng là tân nhân loại lại ngoài ý muốn tự mình tan vỡ, mặc dù uy lực này cũng không thể khinh thường, nhưng là cuối cùng coi như là hữu kinh vô hiểm thắng. Nô Việt máu me khắp người, lại hưng phấn dị thường nhìn Đông Phương Khải Dương hỏi, lão tiền bối như thế nào đây? Đông Phương Khải Dương hay lại là lịch sự cười khổ một tiếng, mặc dù rất kích thích, nhưng là ta bộ xương già này có thể muốn rời ra từng mảnh. Lão tiền bối lời này thì không đúng, hai ta rõ ràng đều là tân đổi không lâu thân thể. Đông Phương Khải Dương cũng không phản bác, mà đem đầu chuyển hướng một hướng khác, sau đó Ngô Việt cũng đang sắc nhìn sang. Hà Lao thở hồng hộc nhìn Ngô Diễm Hồng đại phát thần uy, quả nhiên là lục ông bá tối hoàn mỹ tác phẩm, mặc dù như vậy hình dung không quá thích hợp, nhưng là Ngô Diễm Hồng không có cô phụ chính mình tranh thủ thời gian, bất quá bị đánh sát tân nhân loại thật giống như thân thể của mình xảy ra dị thường. Như thế nào đây? Không đáng ngại. Chúng ta đây đi nhanh Tô Dạ nơi đó. Được. Ngô Diễm Hồng lòng như lửa đốt, Hà Lao cùng với lập tức chạy về phía Tô Dạ bên kia. Hạng Thiên Cao ngoài miệng không nói, nhưng là tâm lý lại khinh bỉ hừ hừ đạo, còn phải lão tử ra tay. bằng không hai ngươi hôm nay thì phải đem mệnh ngồi. Nhưng là Lục Thanh Thanh cùng Annie cũng không có nghĩ như vậy, các nàng nhất trí cho rằng Hạng Thiên Cao kéo các nàng chân sau, không làm gì hết, cũng biết ở thời khắc tối hậu cướp người đầu. Ta bằng bản lĩnh cướp người đầu thế nào? Hạng Thiên Cao một khắc cũng không muốn ở hai nàng bên người ở lại, nếu không phải Tô Dạ trước tận lực nhắc nhở qua hắn, trai hiền không với nữ đấu, nếu không mình này bạo tinh khí. Ai ạ, kình thống khoái lôi xé tân thân thể con người, nhưng là nó vừa mới nhai hai cái, liền có nhiều chút lúng túng tự mình tự hỏi. Tân nhân loại cũng là loài người đi, vậy ta đây dạng có phải hay không là không tốt lắm? Mặc dù tâm lý nghĩ như thế, nhưng lại ạ kình cũng không có dừng lại thưởng thức món ăn ngon ý tứ, vì vậy tân trong cơ thể nhân loại hàm chứa thần minh lực, ăn thật sự là quá thơm rồi. Bất quá ạ kình vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Tô Dạ, cho nên chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nhắc tới, ăn nữa một cái, liền một miếng cuối cùng rồi. 43 bên này chính là phi thường hữu hảo đưa mắt nhìn tân nhân loại tự mình tan vỡ. Hắn từ trước đến giờ không thôi chiến lược đến sưng, nhưng là hắn né tránh bản lĩnh không kém Quý Hạo Nhiên, mặc dù bây giờ không có khí vận ra thân, bất quá cùng một người mới loại chu toàn chốc lát vẫn có thể làm được. Hai người chiến đấu đại đa số thời gian đều tại nói chuyện với nhau, nói nội dung rất nhiều, có hay không tất cả đều trò chuyện đi ra, vốn phải là bọn họ trong cuộc đời không nguyện ý nhất hồi tưởng lại trí nhớ, ngược lại thì thành bọn họ trong đời không thể nhất dứt bỏ ý nghĩa. Lên đường bình an. 43 chỉ hy vọng nếu như có kiếp sau, nếu như cái này cũ vũ trụ không có bị hủy diệt, bọn họ những mầm móng này có thể lấy một loại phương thức khác gặp nhau. Những người khác chiến đấu vẫn tính là ở nắm trong bàn tay, duy trì thân đồ hùng cùng tân nhân loại chiến đấu, trình độ kịch liệt không thua gì Tô Dạ cùng 23, thậm chí muốn càng máu tanh. Thân đồ hùng cùng tân nhân loại hoàn toàn là mình trần bính sát, mỗi một lần giao thủ đều là huyết nục văng tung tóe, vô luận là chính bản thân hắn vẫn là người mới loại, trên người không có một mảnh hoàn hảo da thịt. Không chỗ sắp đặt oán hận dùng cho có phát tiết địa phương, máu thịt be bét thân đồ hùng, thiên sang bách khổng tân nhân loại, bất diệt thân thể trùng quy vẫn là có cực hạn, một điểm này thân đồ hùng rất rõ ràng, tân nhân loại thần minh lực hoàn toàn có thể giết chết hắn. Bất quá trước đó, hắn coi như là rơi vào vĩnh dạ thâm uyên, cũng phải đem tân nhân loại kéo xuống cho hắn đời sau chôn theo, giờ phút này thân đồ hùng cùng ban đầu một băng tâm như thế, chấp niệm là một loại lực lượng, tử vong cũng chỉ là giải thoát. Vì vậy thân đồ hùng thỏa mãn chính mình tâm nguyện, đang cùng tân nhân loại đồng quy vu tận thời điểm, hắn mặt nở nụ cười ôm cái gì. Còn sống nhân cũng đi tới Tô Dạ bên người, mọi người im lặng không lên tiếng đứng sau lưng Tô Dạ, chờ đợi hắn xét xử 23, mà lúc này đây Quý Hạo Nhiên rốt cuộc xuất hiện. Người đây là tới đưa ta đoạn đường cuối cùng. 23 nhẹ giọng trêu chọc, thật giống như cũng không thèm để ý chính mình tình cảnh. Coi là vậy đi. Quý Hạo Nhiên gặp lại 23, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn biết 23 đối với hắn cũng không có thâm hậu tình cảm, một ít cũng là bởi vì hắn có bị giá trị lợi dụng, bất quá hắn vẫn rất cảm tạ 23. Vậy thì động thủ đi. 23 có chút ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ hắn mới là tư thái người thắng. Quý Hạo Nhiên không có động thủ, cũng không có lui ra, mà là tiếp tục hỏi, ngươi thật nhẫn tâm thấy vũ trụ hoàn toàn bị hủy diệt sao? Có gì không đành lòng? 23, mặc dù ta biết ngươi lòng dạ ác độc, nhưng là đối với đại nghĩa nhưng lại chưa bao giờ dao động quá, cho dù là tử vong cũng sẽ không thay đổi ngươi, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì cùng Tô Dạ cừu hận sao? Quý Hạo Nhiên những lời này đem 23 đang hỏi, hắn quả thật có một ít ẩn tình không có đúng sự thật giao phó, bởi vì hắn cho là không cần thiết, cũ vũ trụ hủy diệt đã không thể sửa đổi, cho nên có hay không hắn đều là một cái kết cục, đã như vậy, hắn còn không bằng mưa lất phất sái sái khoái y ân cứu. Nhưng là Quý Hạo Nhiên lời nói cũng quả thật kích thích hắn tâm huyền, cho nên 23 nghĩ ngợi chốc lát, lúc này mới quyết định hướng mọi người thổ lộ thật tình. Người xâm lăng hủy diệt vũ trụ ý nghĩa. Chương 756. Có đi mà không có về. Chương 756. Có đi mà không có về. Sao lại thế? Mọi người không đại năng tiếp nhận 23 cách nói. Sinh mệnh có thể tiến hóa, mà dựng dục sinh mệnh vũ trụ giống vậy có thể tiến hóa, mà xâm lấn người duy nhất mục chính là để cho vũ trụ tiến hóa đến cao hơn tầng thứ, nhưng là về phần tại sao tiến hóa yêu cầu hủy diệt, 23 cũng không biết được. Muốn biết đạo chân tướng phải đi tìm hủy diệt mâu hàm đi, mầm ngống chẳng qua chỉ là linh lâm trận mới mài gươm vọng tưởng thôi, thực ra cũng không sao cả. 23 thân thể bắt đầu tan vỡ, da thịt đầu tiên là từng điểm rụng, sau đó là máu thịt, mặc dù cả người cũng tản ra nóng bỏng bạch quang, giống như là một viên thiêu đốt sinh mệnh lưu tinh. Mọi người thấy trước mắt dần dần biến mất quang mang, trong lòng không chỉ không có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại thì nặng hơn đứng lên, bởi vì biết càng nhiều, mới có thể càng thêm cảm nhận được chính mình nhỏ bé, mặc dù cách chân tướng càng tiến lên một bước, nhưng là mọi người lại bội cảm giác đau khổ. Lần này mọi người cặp tay ngăn cản tân nhân loại, còn từ 23 nơi đó lấy được vô cùng trọng yếu tin tức, Tô Dạ nhờ cậy những người khác đi thật tốt an táng thân đồ hùng, hơn nữa tiền tử tốt hắn còn sót lại không có mấy lời sau. Tô Dạ chính là cùng Quý Hạo Nhiên cùng đi đến mầm mống bên này, đem 23 di ngôn không sót một chữ nói qua người sở hữu nghe. Mọi người nhìn cũ vũ trụ cùng khởi nguyên ánh sáng biên giới có chút xuất thần, nguyên lai cởi ra cuối cùng mê để muốn đi tìm hủy diệt mẫu hạm. Nhưng là khởi nguyên ánh sáng tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, bình thường mà nói chỉ sợ là Quý Hạo Nhiên, tìm được mẫu hạm vị trí ít nhất cũng phải một tháng, Quý Hạo Nhiên tuổi thọ đáng sợ không chống đỡ được vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa hắn còn phải thành công trở lại mới được. Bây giờ tân vũ trụ còn dựng dục rất nhiều tân sinh mệnh, những thứ kia tân sinh mệnh đối cũ vũ trụ phi thường cam thủ, mầm mống đi vào trước tiên sẽ gặp phải vây công, làm sao có thể đủ thoát khỏi tân sinh mệnh công kích, trong hữu hạn thời gian tìm tới hủy diệt mẫu hạm, hơn nữa phá giải chân tướng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại truyền đạt trở lại đã qua 5 năm, bất kỳ một cái phao cứu mạng đều phải nắm chặt, vạn trượng kim huy cùng bát độ hư không nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Bọn họ muốn thử một chút, lưu quang liên thủ qua lại phối hợp, có thể hay không đến hủy diệt mẫu hạm. Nói là thử, rất có thể chính là một đi không trở lại con đường, nhưng là chung quy phải có nhân đi. Hơn nữa chỉ có thể do bọn họ mầm mống làm chuyện này. Quá phiến tình lời nói cũng không nói ra miệng, nhưng là mỗi người tâm tình đều là giống nhau, từng tại linh giới bọn họ vì sinh tồn có thể giết lẫn nhau, nhưng là bây giờ bọn họ vì sinh tồn phải nhất tâm đồng thể. Trước khi rời đi, Vạn Trượng Kim Huy nhìn mọi người bi thương vẻ mặt, không khỏi bật cười, ta còn không có chết đâu rồi, các ngươi sẽ khóc tang cái mặt, thật là quá không hiên rồi. Bát Độ Hư Không liền không có gì trêu chọc tâm tình, hắn trịnh trọng nói, ta mở ra đường hầm hư không thời điểm sẽ lưu lại đặc thù ký hiệu, nếu như chúng ta gặp bất trắc, cũng không tính là hy sinh vô ích. Mọi người thẳng tắp thân thể đưa mắt nhìn bọn họ xuyên qua Sâm La Vạn Tượng sau đó tiến vào đến tân trong vũ trụ, trong nháy mắt biến mất ở khởi nguyên ánh sáng chung, hy vọng bọn họ có thể không có nhục sứ mệnh an toàn trở lại cũ vũ trụ 20 năm trước linh giới mầm ngống, trừ mình ra đều là địch nhân. Bây giờ vẫn còn sống sót mầm ngống, không phải là thân nhân lại hơn hẳn thân nhân. Chờ đợi thời gian luôn là đặc biệt rất dài, nhưng là bọn họ biết bên trong hai người một định viễn so với bọn hắn cảm giác đau khổ rất nhiều, sợ chết là bản năng thiên tính, mà đối mặt vô tình thời gian, thần minh lực cũng không cách nào chống lại. Một khắc đồng hồ, một giờ, một ngày đi qua rồi, sau đó lại vừa là 10 ngày. Trên mặt mọi người lo âu huyền như là sóng lớn cuốn toàn bộ gương mặt, nhưng khi một tháng đều đi qua, lo âu sóng bắt đầu nước xuống, cướp lấy là cực lạnh lạnh lùng. Chư vị, chờ một chút đi. Được. Lại vừa là một tháng trôi qua, lần này không cần nhiều lời, mọi người cũng sẽ không may mắn ôm hy vọng, ngây thơ không cứu vớt được vũ trụ, cho nên trước mắt bọn họ lại chỉ có con đường này có thể đi. Về phần 23 có phải hay không là lừa dối bọn họ đó cũng không trọng yếu, bởi vì này quang vốn là hủy diệt mẫu hạm sáng tạo ra đường vẫn là phải đi, nhưng là không thể mù quáng đắp lên con mắt chỉ bằng một lời nhiệt huyết. Vạn Trượng Kim Huy cùng Bát Độ Không Gian tổ hợp, có thể nói ở cách kiểm soát bên trên xa xa dẫn trước còn lại mầm ống, nhưng là vấn đề không nhất định ra bây giờ cách bên trên. Bọn họ có phải hay không là bị tân vũ trụ sinh mệnh gõ? Tân vũ trụ sinh mệnh có hay không so với tân nhân loại càng nhân vật mạnh mẽ? Bọn họ có tìm được hay không hủy diệt mẫu hạm tồn tại? Tìm sau khi đến có thể hay không đến gần mẫu hạm hơn nữa tìm được chân tướng? Rất nhiều vấn đề cũng theo nhau mà đến, hơn nữa mỗi một cái vấn đề đều là chí mạng, nhưng là không tự mình tiến vào tân vũ trụ, căn bản là không có cách thời ra mê để, cho nên các mầm móng lâm vào một cái tuần hoàn chết. Ta muốn hồi bí cảnh đi xem một cái. Tô Dạ. Quý Hạo Nhiên biết Tô Dạ nói lời này ý tứ, mà còn lại mầm mống cũng biết Tô Dạ ý đồ. Đi thôi, theo ta trở về nhìn một chút. Tô Dạ không nói thêm nữa, mà là xoay người trở lại bí cảnh, Quý Hạo Nhiên yên lặng với sau lưng hắn. Trở lại bí cảnh sau đó, Tô Dạ không có bất kỳ dấu dếm, loại chuyện này hắn không nghĩ làm bất kỳ lừa dối, chuyện cho tới bây giờ khả năng chỉ là chết sớm chết chậm tình huống, hơn nữa Tô Dạ cũng không phải sợ chết, chỉ là không muốn chết cũng không thể chết được, bởi vì hắn cũng không phải là đi chịu chết, mà là cởi ra chân tướng tìm tới cứu vũ trụ biện pháp. Lần này Tô Dạ dừng lại có chút lâu, bởi vì một số thời khắc, hắn sinh tử đã cũng không do chính hắn ý nguyện chi phối rồi, cho nên hắn dùng rồi thời gian một tháng theo Dương Hoa, theo Lý Tuyết Tùng cùng Ánh Sương, còn có hắn dễ thương một đôi nữ. Cuối cùng mấy ngày hắn lại đi bộ đi khắp toàn bộ bí cảnh, thậm chí đi biển sâu gặp một lần từng để cho hắn nhìn mà sợ biển sâu cự thú. Mặc dù Tô Dạ không có nói rõ, nhưng là toàn bộ sinh mệnh cũng cảm nhận được Tô Dạ quyết tuyệt, Thần Kiếm môn trưởng lao chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tô Dạ có thể bình an trở về, bọn họ hy vọng Tô Dạ có thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng, Tô Dạ ở Bách Lý Triều Ca trong phòng, nhẹ nhàng hôn nàng môi hồng, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở bí cảnh chung. Bởi vì Bách Lý Triều Ca đối với hắn phát thể, hôn ta, bằng không bây giờ ta liền chết ở chỗ này. Tô Dạ sau khi đi Bách Lý Triều Ca nghẹn ngào khóc giống, bởi vì nếu như phàm là có một tí có thể sống lại hy vọng, Tô Dạ cũng sẽ không kiên quyết như vậy hôn nàng. Một mình ngươi không được. Quý Hạo Nhiên vẫn ở bên Tô Dạ bên người. Có ngươi theo ta cũng không đoán tình mình. Tô Dạ minh bạch hắn không ngăn cản được Quý Hạo Nhiên, giống như là Quý Hạo Nhiên không ngăn cản được hắn như vậy. Nói thật, ta cảm thấy được hai ta cặp tay nhất định phải mạnh hơn hai người bọn họ. Chỉ mong như vậy thôi. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên không có cùng còn lại mầm mống có quá nhiều giao phó. Trở về thì trở về rồi, không trở lại thì đồng nghĩa với nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là hữu dũng vô mưu người, hắn một tháng này nhưng là vắt hết óc suy nghĩ một cái biện pháp. Chương 757, xuyên việt thời gian dòng lũ. Chương 757, xuyên việt thời gian dòng lũ. Tốc độ thời gian trôi qua căn bản ở chỗ quang, cho nên Tô Dạ chuẩn bị dùng hồn lực sáng tạo ra màn đen che giấu ánh sáng. Cái này là ý nghĩ đầu tiên, cái thứ nhì ý tưởng lại dùng cổ kiếm tạo thành một tầng bình chướng, bởi vì hồn lực ở khởi nguyên ánh sáng chúng có thể cứng bao lâu, Tô Dạ thử một lần cũng tạm được, bất quá vì để người vận nhất còn có kiếm trận coi như bảo đảm Vạn Trượng Kim Huy cùng Bát Độ Không Gian chưa có trở về nguyên nhân có rất nhiều loại, bất quá khả năng lớn nhất chính là không có tìm tới hủy diệt mẫu hạm, kia có khả năng hay không nói rõ hủy diệt mẫu hạm là sẽ di động, hoặc là căn bản đã không tồn tại. Giờ phút này Tô Dạ không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cùng Quý Hạo Nhiên đồng thời vượt qua Sâm La Vạn Tượng. Tô Dạ đầu tiên là gọi ra ngàn trôi cổ kiếm sắp xếp thành kín kẽ kiếm trận, lại dùng hồn lực tạo thành gió thổi không lọt bình chướng, đem hắn cùng Quý Hạo Nhiên thật chặt bao ở trong đó, cuối cùng đem mình cảm giác thả ra ngoài. Quả nhiên cảm giác cũng ở đây tân trong vũ trụ bị cực lớn áp chế, chỉ có thể duy trì ở trong vòng ngàn dặm tà hưu, khoảng cách như vậy đối với vũ trụ mà nói căn bản cực kỳ nhỏ. Bất quá Liêu Thắng Vu Vô, các mầm móng giống như là đưa mắt nhìn Vạn Trượng Kim Huy cùng Bát Độ Không Gian như vậy, cũng đưa mắt nhìn Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên tan biến tại tân vũ trụ. Bước vào tân vũ trụ trong nháy mắt, Tô Dạ liền cảm thụ hồn lực không ổn định, khởi nguyên ánh sáng cọ rửa đối hồn lực vẫn có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa mặc dù Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên không có bị khởi nguyên ánh sáng trực tiếp soi sáng trên người, nhưng là không gian tốc độ thời gian trôi qua vẫn rất nhanh, nhưng là tạm thời có thể tiếp nhận. Nhưng là Quý Hạo Nhiên mơ hồ có chút lo lắng, trước Tô Dạ vì hướng ma nữ Tô Nhu thỉnh nguyện tìm ra 23 hạ lạc, tổn hao không ít sinh mệnh lực, bây giờ cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, bất diệt thân thể cũng có cực hạn. Quý Hạo Nhiên không dám quấy nhiễu Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ một mực ở dùng cảm giác tránh tân vũ trụ sinh mệnh, còn phải tìm Bát Độ Không Gian lưu lại vết tích, ngay từ đầu vẫn còn tương đối thuận lợi, nhưng là 10 ngày đi qua, thường thường rất lâu mới có thể cảm giác được vết tích, hơn nữa Tô Dạ hồn lực đã tiêu hao hơn nữa, cả người lộ ra phi thường mệt mỏi. Lại qua 10 ngày, Tô Dạ bị buộc thu hồi hồn lực, bằng không liền cảm giác đều khó duy trì, bởi vì hắn đã không tìm được mầm mống lưu lại bất cứ dấu vết gì rồi. Giờ phút này Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên tâm lý đã đoán được, Vạn Trượng Kim Huy cùng Bát Độ không gian chính là từ nơi này lạc mất phương hướng rồi ở khởi nguyên ánh sáng trung bị lạc phương hướng, cuối cùng sẽ chỉ ở thời gian trung hóa thành cát sỏi, liền hài cốt cũng sẽ không tồn lưu, cho nên kể từ bây giờ Tô Dạ liền muốn lại bắt đầu. Bằng vào trí nhớ cũng tốt, hay lại là bằng vào cảm giác cũng tốt, Tô Dạ chỉ có thể tin tưởng chính mình, cổ kiếm mài mòn vượt quá hắn tưởng tượng, những thứ này cổ kiếm cũng không chống cự nổi thời gian dòng lũ cỏ rửa. Tô Dạ đổi ngàn trôi cổ kiếm, lại đổi ngàn trôi cổ kiếm, sau đó lại đổi ngàn trôi cổ kiếm, hắn và Quý Hạo Nhiên đã tới tân trung tâm vũ trụ, lại vẫn không có tìm tới hủy diệt mẫu hạm tung tích, nhưng là hắn bản năng biết được 23 không có lừa dối hắn, có lẽ hủy diệt mẫu hạm lại thay đổi hình thái nói không chừng. Tiếp tục tìm, nhưng cũng không là chẳng có mục tìm. Tô Dạ có một cái lớn mật tưởng tượng, khởi nguyên ánh sáng có thể chiếm đoạt cũ vũ trụ, kia có khả năng hay không sẽ chiếm đoạt chân lý chi tưởng tượng kia bên kia vậy là cái gì? Tô Dạ quyết định phải đi vũ trụ bên bờ nhìn một chút, bây giờ cổ kiếm còn trèo trống, lần này đến phiên Quý Hạo Nhiên xuất thủ, hắn thanh kiếm trận tốc độ tăng lên tới cực hạn, vạn lần tốc độ thời gian trôi qua sẽ để cho hắn miễn cưỡng đuổi theo thành bình thường lưu tốc, 10 ngày bọn họ liền tới đến đã từng vũ trụ bên bờ. Quý Hạo Nhiên tốc độ lại so với quang đều nhanh, bất quá bởi vì quá độ sử dụng thần minh lực, bây giờ thuộc về trạng thái tê liệt, mà bọn họ ở tân vũ trụ lại khôi phục thật chậm, chỉ có thể mong đợi chính mình không có lãng phí vô ích thời gian, giờ phút này thời gian đối với bọn họ mà nói chính là sinh mệnh. Quả là như thế. Trong lòng Tô Dạ mừng rỡ để cho Quý Hạo Nhiên thoáng an tâm, xem ra bọn họ không có cược sai chân lý chi môn đã bị một tầng ngân dịch bao trùm, này ngân dịch chính là hủy diệt mẫu hạm thay đổi một loại khác hình thái, mặc dù đã tìm được hủy diệt mẫu hạm, nhưng là nên làm gì bây giờ, chân tướng rốt cuộc giấu ở nơi nào? Đi xuyên qua. Tô Dạ làm ra một cái điên cuồng quyết định, những thứ kia ngân dịch rõ ràng đối với hắn sinh ra cuồng bạo ý, nhưng là nếu hủy diệt mẫu hạm thủ tại chỗ này, nói không chừng bí mật liền giấu ở chân lý chi môn. Hủy diệt mẫu hạm thấy Tô Dạ trực tiếp xuống tới, ngân dịch nhất thời chợt co rút, hóa thành một mở to tay phải đem Tô Dạ đánh thành bã vụn, nhưng là Tô Dạ cũng không như nó mong muốn, mà là huyền giống như quỷ mị qua lại không gian, lần nữa hiện thân thời điểm đã chạm tới chân lý chi môn. Tô Dạ kêu hồi cổ kiếm, nắm chặt Quý Hạo Nhiên, vận dụng hắn lực công kích mạnh nhất thần minh lực, này thần minh lực từng thuộc về thần sơn đỉnh đệ nhất nhân, cũng là đã từng được khen là duy nhất có thể cùng bất động minh vương như nhau người mạnh nhất. Thiên hạ vô song dấu kiếm thuật. Tô Dạ cả người tản ra cực kỳ thảm thiết khí thế, phản phất quyết định muốn cùng hủy diệt mẫu hạm ngọc thạch câu phần, chính hắn hóa thành một trôi khai thiên tích địa trường kiếm, sắc bén đến thậm chí ngay cả hủy diệt chi quang cũng không dám phất kỳ phong mang. Ngân dịch chợt co rút chợt trướng, giống như là bị kinh sợ tim, đối mặt đột nhiên xuất hiện uy hiếp, hủy diệt mẫu hạm lại bị vội vã nhường ra một con đường. Mà Tô Dạ cũng là không chút khách khí đâm xuyên qua chân lý chi tưởng, đột nhiên Tô Dạ trong mắt cảnh sắc đều thay đổi, khởi nguyên ánh sáng vô hình biến mất, hủy diệt mẫu hạm hóa thành ngân dịch cũng không nhìn thấy rồi, nơi này chỉ có thuần túy một mảnh bạch, này vùng bị tạm chiếm khác với ánh sáng, thuần túy để cho Tô Dạ không phân biệt được mình rốt cuộc ở nơi nào. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên rất nhanh chấn định lại, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi, phản phất nơi này vô biên vô hạn, vĩnh viễn không tìm được cuối, rốt cuộc ở Tô Dạ buông tha tìm đường ra, chuẩn bị lần nữa dùng dấu kiếm thuật phá vỡ nơi này thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện một cánh trắng tuyền môn, như bất quá không nhìn kỹ, rất dễ dàng coi thường. Cái cửa này rất lớn, rất nhiều nhiều chút lạ thường, thậm chí có thể nói là vô hạn duyên thân, phảng phất cánh cửa này chính là vũ trụ bên bờ chân lý chi môn. Hai người trong nháy mắt cảnh giác, thần minh lực trải rộng toàn thân, nhìn chăm chú một chút xíu mở ra chân lý chi môn bên trong cửa cũng không phải là đường hầm không gian, mà là lưu truyền giống như đã từng quen biết hình ảnh. Vũ trụ khởi nguyên là mới bắt đầu, vũ trụ hủy diệt là chung kết. Quá trình này nhất định có người xâm lăng tham gia, trước đây chưa từng thấy chủng tộc, khó hiểu còn lại vũ trụ, Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên yên lặng nhìn hồi lâu, lâu đến quên mất khái niệm thời gian. Những hình ảnh này giống như là một cái cô đọng luân hồi, lặp đi lặp lại phơi bày ở trong mắt Tô Dạ, hắn rốt cuộc để ý biết người xâm lăng tồn tại ý nghĩa, mà 23 trong miệng chân tướng vậy là cái gì? Biết được chân tướng Tô Dạ cũng không có tìm được hy vọng, bởi vì làm người xâm lăng xuất hiện một khắc kia, vũ trụ vận mệnh liền đã định trước rồi, vô luận là linh bố trí cái gì, đều là tốn công vô ích dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 758, vũ trụ chân lý. Chương 758, vũ trụ chân lý. Vô luận là cũ vũ trụ hay lại là tân vũ trụ, cũng không cao là độc nhất vô nhị vũ trụ, còn kiến hôi vĩnh viễn không hiểu được cụm núi trùng điệp vì vật gì, phàm nhân cũng khó có thể tưởng tượng như thế nào thiên ngoại hữu thiên, tu sĩ đã từng lấy là tam thiên thế giới đó là toàn bộ, mà vũ trụ bên ngoài còn có vô số cái vũ trụ. Tam thiên thế giới chỗ vũ trụ, bất quá tầm thường nhất vũ trụ một trong, tam thiên thế giới có mạnh có yếu, vũ trụ cũng là như vậy, cao đẳng vũ trụ luôn là sẽ không định kỳ dọn dẹp hạ đẳng vũ trụ, nói thí dụ như Tô Dạ đã từng cũng sẽ đến mỗi cái thế giới thanh trừ có thể so với sâu mọt tu sĩ, trên bản chất cũng không bất đồng. Cao đẳng vũ trụ cũng không phải là chân chính vô tình kẻ giết chóc, mà là trải qua rất dài khảo sát, tới quyết định rốt cuộc muốn đem những thứ kia vũ trụ thanh trừ, hủy diệt sau đó mới làm lại lần nữa, mà tam thiên thế giới bất hạnh trở thành bị chọn chúng mục tiêu. Vô luận là nhân tộc hay là càng xa so với trước kia chủng tộc, cũng không bỏ rơi được tự thân bị hủy, tà ác, ngu xuẩn, tàn nhẫn, không biết gì, ngạ mạn. Cao đẳng vũ trụ cường đại căn bản không thể nào tưởng tượng, người xâm lăng đối cao đẳng vũ trụ mà nói chỉ là vừa nắm một bó to tạp binh mà thôi, bọn họ trung thành với cương vị thêm cao vô cùng hiệu, không có bất kỳ bị người xâm lăng xử tử hình vũ trụ có thể tránh được một kiếp. Cho nên cũ vũ trụ chung kết đã định trước, vô luận là linh hay lại là Phật tổ khả năng trong lòng sớm có định luận, nhưng là cho dù ai đối mặt chân chính diệt vong cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Thúc đẩy sinh trưởng đi ra mầm mống coi như là trưởng thành lên thành rồi đại thụ che trời, cũng chỉ có thể hết cách xoay chuyển, đến đây Tô Dạ biết đạo chân tướng chính là cũ vũ trụ chỉ còn lại không tới thời gian 5 năm rồi. Quý Hạo Nhiên có chút chán nản ngây tại chỗ, hắn không nghĩ tới liều mạng chiếm được chân tướng thật không ngờ tàn khốc, nếu như vũ trụ hủy diệt đã định trước, như vậy bọn họ nhiều năm như vậy tồn tại ý nghĩa thì là cái gì chứ? Giống như một tiểu sửu như thế hao hết tâm tư, không tiếc mất mạng cũng phải cứu vãn không thể nào sống sót vũ trụ, nhưng là bây giờ xem ra đều là một trận trò cười mà thôi, bọn họ duy nhất có thể làm chính là thật tốt hưởng thụ chỉ còn lại thời gian. Tô Dạ bỗng nhiên ngồi xếp bằng, vượt qua ngay từ đầu khiếp sợ, Tô Dạ chân mày bắt đầu nhíu chặt, khi thì dùng ngón tay ra dấu cái gì, khi thì lại tự lẩm bẩm, đem Quý Hạo Nhiên hoàn toàn vứt sang một bên. Bây giờ hai người tóc mai đã muối tiêu, thời gian ở trên người bọn họ trôi qua ít nhất 500 năm nhiều, bởi vì này một đường có thể so với tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng giặc, cho dù là mênh mông như hải hồn lực cũng khô kiệt, hơn nữa cổ kiếm cũng còn dư lại không nhiều. Tô Dạ không biết điều nghiên cái gì, mà Quý Hạo Nhiên chính là bắt đầu suy tư nên như thế nào trở về. Nhưng là Tô Dạ lại âm thầm ngồi hơn 10 ngày, Quý Hạo Nhiên lòng như lửa đốt nhưng là vừa biết tuyệt không thể quấy nhiễu Tô Dạ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ Tô Dạ thì có thể như thế nào chứ? Rốt cuộc Tô Dạ ở một tháng sau đứng lên, sau đó mặt đầy hưng phấn tuấn di đến trước người Quý Hạo Nhiên, sau đó mở ra hai tay mình. Một viên lam sắc quả cầu bị Tô Dạ ký thác tại trên lòng bàn tay, Quý Hạo Nhiên mặt đầy mở mịt đụng lên đi cẩn thận nhìn một chút, lại nghẹn ngào hét, đây là tinh thể. Tinh cầu màu xanh lam mặc dù rất nhỏ, tuy nhiên lại cùng những thứ kia dựng dục thế giới sinh mệnh giống nhau như lúc. Mênh mông lục địa, hạo hãn hải dương, rừng rậm rạp, xanh ngắt quần sơn, lục sắc thảo nguyên, trong suốt giang hà, mê người hồ. Ngoại trừ không có sinh mệnh tồn tại, đây quả thực là một cái thế giới chân thật. Không, này chính là một cái thế giới chân thật, chẳng qua là quá nhỏ mà thôi, nếu như Tô Dạ có thể đem nó thay đổi vô cùng lớn. Này ý vị như thế nào, chỉ cần là cá nhân liền nhất định sẽ minh bạch. Quý Hạo Nhiên thất thần đang lúc, Tô Dạ mạnh ngã nhào trên đất, Quý Hạo Nhiên tinh thần phục hồi lại đem Tô Dạ ôm, hưng phấn trong lòng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là cái này sao một viên tiểu tinh thể, liền đã tiêu hao hết Tô Dạ như vậy tâm thần, có lẽ mong đợi Tô Dạ có thể sáng tạo ra một mảnh chân chính tinh không, thật sự là quá mơ mộng hao huyền rồi. Như thế nào đây? Không có gì. Hai người sau đó liền không lời nào để nói, Tô Dạ biết Quý Hạo Nhiên muốn hỏi cái gì, mà Quý Hạo Nhiên cũng biết Tô Dạ sẽ trả lời thế nào. Tô Dạ thoáng khôi phục một chút, sau đó định dùng hồn lực cấu tạo bình chướng, lại bị Quý Hạo Nhiên ngăn cản. Bây giờ ngươi hồn lực đã khô kiệt, không chống đỡ được quá lâu, tiếp theo liền giao cho ta, bằng không ta tới nơi này cùng ngươi làm gì? Quý Hạo Nhiên nhưng là lưng đeo mang Tô Dạ trở về sứ mệnh, không nên miễn cưỡng. Cho dù là Quý Hạo Nhiên thần tốc vô song, cũng không thể không nhìn khởi nguyên ánh sáng xâm nhập. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Quý Hạo Nhiên quăng lấy sau lưng Tô Dạ lao ra chân lý chi môn, cả người nhanh không cách nào hình dung, ngay cả hóa thành ngân dịch hủy diệt mẫu hạm đều vô dụng phản ứng kịp, liền bị Quý Hạo Nhiên đột phá đi qua. Khởi nguyên ánh sáng ăn mòn bị Quý Hạo Nhiên bỏ lại đằng sau, Quý Hạo Nhiên đem mình thần minh lực phát huy đến cực hạn. Hắn đã từng cân nhắc qua một cái vấn đề, cái gì là nhanh? Đơn thuần từ trong khoảng cách mà nói, rốt cuộc là qua lại không gian thời gian sử dụng ngắn nhất, hay là hắn tốc độ càng chiếm thượng phong? Giờ phút này hắn vẫn không biết câu trả lời, nhưng là trên lưng hắn Tô Dạ không khỏi không thừa nhận đạo, nhất định là Quý Hạo Nhiên lợi hại nhất, xưng là có 102 toàn bộ vũ trụ cũng không quá đáng. Nhưng là Quý Hạo Nhiên tốc độ mặc dù có thể đuổi kịp thời gian, nhưng là hắn có một cái lớn nhất tệ đoan chính là kéo dài tính, thần minh lực phát ra vô cùng to lớn, bằng không Quý Hạo Nhiên chính là thật vô địch. Lúc này mới vẹn vẹn qua một ngày, liền bù đắp được Tô Dạ toàn lực tiến tới 10 ngày. Nhưng là chặng đường ít nhất còn có một hơn nữa, Quý Hạo Nhiên đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Hạo Nhiên, đến lượt ta tới. Không cần tranh với ta, ngươi trạng thái quá kém, lấy tốc độ ngươi chúng ta sợ là rất khó đi ra ngoài, cùng với tốt như vậy không bằng để cho ta liều mạng. Tô Dạ không có cùng Quý Hạo Nhiên tranh cãi, mặc dù hình dung không quá thích hợp, nhưng là hai người đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nhất là cái này thời khắc nguy nan, bất cứ chút do dự nào cũng sẽ đưa đến không thể vãn hồi không may, bọn họ không thể chết ở chỗ này, bọn họ phải nhất định trở về. Mục cũng không phải là nói cho mầm mống tuyệt vọng chân tướng, mà là muốn cho bọn họ biết Tô Dạ có thể sáng tạo ra cứu địa cầu kỳ tích. Quý Hạo Nhiên ở gặp Tô Dạ trước, tiết mệnh trình độ có thể nói để cho mầm mống xem thế là đủ rồi, một khi thấy tình thế không ổn, xuề ra chân liền chạy mệnh, không cho phép sinh mệnh bị bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là gặp Tô Dạ sau đó, Quý Hạo Nhiên hoàn toàn thay đổi, mặc dù hắn lúc chiến đấu một mực rất lý trí, nhưng là lại dần dần thích lấy mạng ra đánh. Thường thụ du tẩu cùng lưỡi đao giữa thu vui, lãnh hội lộn ở thời khắc sinh tử khoái cảm, lần này cũng không ngoại lệ, Quý Hạo Nhiên bắt đầu tiêu đốt chính mình. Hắn phải đem toàn thân mình tiềm năng đều ác gác ép khô. Vô luận là thần minh lực hay lại là sinh mệnh lực, giờ khác này Quý Hạo Nhiên bước chân vào trước đó chưa từng có lĩnh vực. Thời gian lại đổi ngược. Tô Dạ mới tiêu tóc mai dần dần biến thành đen, không lâu sau biến thành lúc tới bộ dáng, nhưng là Quý Hạo Nhiên lại vừa vặn ngược lại, hắn trở nên càng già nua mà suy sụp. Chương 759. Sáng tạo kỳ tích. Chương 759. Sáng tạo kỳ tích. Quý Hạo Nhiên đã có thể xuyên thấu qua bạch quang thấy xâm la vạn tự rồi, nhưng là hắn đã già nua không ra dáng tự rồi, chỉ có con mắt còn sáng ngời giống như hai viên tinh thần. Hạo Nhiên hồn lực bình chướng một lần nữa xuất hiện, đem Quý Hạo Nhiên cùng Tô Dạ cũng bọc lại trong đó. Lần này Quý Hạo Nhiên nằm ở Tô Dạ trong ngực, có chút tự giễu cười nói, ta đây cái thần minh lực có thể quá gần gà, đã rất lợi hại. Tô Dạ không biết phải an ủi như thế nào Quý Hạo Nhiên. Quý Hạo Nhiên bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, Tô Dạ, ngươi thật có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới sao? Tô Dạ không có chút gì do dự gật đầu trả lời, ta nhất định sẽ sáng tạo ra, ta không nghĩ các ngươi chết đi. Ai, vậy nói như thế liền có nghĩa là cũ vũ trụ nhất định sẽ hủy diệt. Trước trở về rồi hay nói đi. Tô Dạ hồn lực khôi phục không nhiều, phi thường miễn cưỡng duy trì hồn lực bình chướng. Thật may cách cũ vũ trụ đã rất gần. Một ngày sau, các mầm móng tất cả đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt, nhìn chăm chú từ xâm la vạn tượng lao ra Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới này cũng đi qua hơn mấy tháng, hai người này lại sống lại rồi, bọn họ một lần xác nhận Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên cũng bước vạn trượng kim huy cùng bắt độ không gian vết xe đổ. Mọi người tiến lên nên đón hai người, Tô Dạ trạng thái cũng còn khá, nhưng là Quý Hạo Nhiên rõ ràng suy yếu cực kỳ, tiểu sử dụng ra tất cả vốn liếng ổn định Quý Hạo Nhiên tiếp tục trở nên ác liệt thân thể, sau đó đem hắn mang về liền cận đại giới, chú tâm điều chế hảo dược tắm từ từ chữa, dĩ nhiên Tô Dạ cũng cùng theo một lúc. 3 ngày sau, Tô Dạ cùng Cửu Trọng Tân trở lại Cũ Vũ trụ bên bờ, hắn một chữ không rơi đem bọn họ chuyến này gặp phải hết thảy đều cặn kẽ nói ra. Bất quá trước đó Tô Dạ phát hiện mầm mống ít đi hai người, sau đó mới biết bọn họ đi vào một tháng sau, bị kết luận đã vất lạc, còn lại mầm mống lại có hai người đi tìm hủy diệt mẫu hạm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù Tô Dạ mang về cái gọi là bí mật, nhưng là mọi người chỉ cảm thấy trong lòng trầm thống, bọn họ trở nên bỏ ra cố gắng cùng sinh mệnh, lại chiếm được chỉ có nhất định hủy diệt kết quả, cho dù ai đều không cách nào thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Bất quá đang lúc tất cả mọi người đều thấp lúc, Tô Dạ nói ra một câu để cho các vị mầm mống sinh ra tự mình hoài nghi lời nói: "Ta có biện pháp sáng tạo ra một cái tân thế giới." Rất nhiều mầm mống tựa hồ là không có nghe rõ, hay là cái hiểu cái không, bọn họ quái dị nhìn Tô Dạ, nhưng trong lòng hay lại là suy nghĩ Cũ Vũ trụ nhất định hủy diệt sự tình. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Rốt cuộc có một cái mầm mống hỏi lên. "Ta có thể thử sáng tạo một cái tân thế giới." Còn lại mầm mống này mới phản ứng được, bọn họ biết Tô Dạ không thể nào vào lúc này nói đùa, nhưng là bọn họ thật phi thường hoài nghi, chỉ là tin tưởng Tô Dạ là vì hóa giải bọn họ tâm tình. "Thế nào sáng tạo?" Lần này là 18 hỏi lên. Tô Dạ từ hồn hải trung gọi ra lam sắc quả cầu, nhất thời toàn bộ mầm mống ánh mắt tất cả đều bị gắt gao hấp dẫn. Mặc dù nó rất nhỏ, nhỏ như chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy, nhưng là không thể chối nó là một cái chân chính tinh thể. Mà 18 có Phật nhãn, càng là so với những người khác nhìn càng thêm rõ ràng, hắn lại ở nơi này viên lam sắc tinh thể nhìn lên đến sinh động sinh mệnh, mà cái kỳ tích là Tô Dạ cũng không từng dự liệu được. "Tô Dạ, ngươi thật có thể làm được." 18 hưng phấn ôm lấy Tô Dạ, giống như một hải tử như thế hù ở tay múa chân. Còn lại mầm mống cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là vừa mới khôi phục như cũ Quý Hạo Nhiên đã ra bây giờ bọn hắn chính giữa, nhẹ nhàng nói một câu, Tô Dạ hao hết tâm thần cũng vẹn vẹn có thể sáng tạo một cái như vậy quả cầu nhỏ mà thôi. Những lời này giống như một chậu nước đá tưới vào đống lửa bên trên, toàn bộ mầm mống sợ run ngay tại chỗ, nhưng là Tô Dạ ngay sau đó lại nói thêm một câu, đem còn chưa hoàn toàn tắt hy vọng lửa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. "Nếu như có chư vị trợ giúp, ta có lòng tin có thể sáng tạo ra kỳ tích." Nghe nói như vậy trước nhất đứng ra là vô pháp độ lượng hắn chụp Tô Dạ bả vai, sau đó chỉnh trọng nói, "Kỳ tích không phải ai cũng có thể sáng tạo ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Cho nên có yêu cầu gì cứ nói." Tô Dạ trước ở Tân Vũ trụ thần minh lực hòa hồn lực cũng không chiếm được bổ sung, trở lại Cũ Vũ trụ sau đó, rất nhanh thì hắn khôi phục trạng thái, mà Quý Hạo Nhiên cũng là như vậy, mặc dù không thể tránh khỏi để lại nhiều chút bị thương, nhưng là cũng không đáng ngại. Thực ra đó cũng không phải Tô Dạ nhất thời nổi dậy nghĩ đến biện pháp, mà là ban đầu hắn đã sớm suy tưởng qua vô số lần, vô trung sinh hữu cùng lịch đạo loạn thường nếu như cặp tay có phải hay không là có thể sẽ sáng tạo ra một cái tân thế giới, bây giờ cái này tưởng tượng giờ đến phiên hắn tới thực hành rồi. Lam sắc quả cầu nhỏ thực ra liền đại biểu Tô Dạ thực hành bước đầu tiên, hình thái mặc dù thượng hạ, nhưng là thể tích lại xa xa không có đi đến Tô Dạ dự chủ, cho nên Tô Dạ tìm Cửu đến giúp đỡ, bởi vì hắn tiên phú nhưng là nghị thái hắn hoàn toàn có thể phụ trợ Tô Dạ sáng tạo ra to lớn hơn thế giới. Vì vậy Tô Dạ cùng Cửu một mực đắm chìm trong sáng tạo thế giới kỳ tích chung, cũng không lâu lắm toàn chi toàn năng cũng gia nhập vào, mà những người khác chính là tràn đầy mong đợi. Nhưng là Tô Dạ hay lại là quá lạc quan rồi, cho dù hắn hồn lực mênh mông như tinh không, nhưng là hồn lực xây dựng một thế giới so với thiên thê phức tạp nhiều, hơn nữa bởi vì phải sáng tạo ra một cái tinh thể lớn như vậy, hồn lực tiêu hao cũng vượt quá tưởng tượng. Thời gian một năm cũng mới vẹn vẹn sáng tạo ra một mảnh lục địa, mầm mống mong đợi bắt đầu tràn đầy cảm giác đau khổ, Xâm La vạn tượng đã bắt đầu xuất hiện dáng ra, nhiều nhất còn nữa thời gian 3 năm, khởi nguyên ánh sáng sẽ gặp đột phá phong tỏa. Tô Dạ bắt đầu mỗi đêm ngày đầu nhập trong đó, cho dù là hồn lực tiêu hao cũng sẽ không nghỉ ngơi, mà là làm nhiều chút cực kỳ tỉ mỉ điều chỉnh, lực cầu để cho sáng tạo ra thế giới đi đến hoàn mỹ. Lại vừa là thời gian một năm, độ tiến triển vẫn không có thay đổi nhanh, bởi vì Tô Dạ hồn lực không thể nào lại không giới hạn tăng trưởng, cho nên mặc cho hắn cuống cuồng cũng không có cách nào, còn không bằng bình tĩnh lại thực tế đi tốt mỗi một bước. Tập hết sức chăm chú thời điểm rất khó cảm thấy được thời gian trôi qua, khoảng cách Phật tổ 10 năm ước hẹn chỉ còn lại cuối cùng 1 năm rồi, Tô Dạ sáng tạo thế giới đã rất là đồ sộ, nửa màu xanh thẳm tinh thể phù ở trong hư không. Nhưng là nửa viên tinh thể còn không chứa nổi Cũ Vũ trụ sinh mệnh, bởi vì không chỉ là nhân loại, còn rất nhiều những chủng tộc khác, Tô Dạ tận lực đem viên này tinh thể tạo thành khổng lồ một ít, nhưng là hao phí công phu căn bản không phải thời gian mấy năm có thể đi đến, cho dù có còn lại mầm mống hiệp trợ. Các mầm mống nhìn mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu Xâm La vạn tượng tuyệt vọng sẽ gặp nổi lên trong lòng, nhưng là xoay người nhìn kia nửa viên màu xanh thẳm tinh thể, trong lòng lại sẽ tràn đầy hy vọng. Giờ phút này một vị mầm mống nói, thực ra ta là không muốn chết, nhưng là nếu như ta tử năng đổi lấy tân thế giới sinh ra, ta cho là hay lại là đáng giá. Nói ra lời này không là người khác, chính là Thiên Phú là kỳ tích vô pháp độ lượng. Chương 760. Chương cuối nhất mỹ lệ tân thế giới. Chương 760, chương cuối nhất mỹ lệ tân thế giới. Tô Dạ cũng không hiểu người này, vô pháp độ lượng thực ra vẫn luôn rất dứt khoát, hắn không có quá nhiều lời nói hùng hồn, liền trực tiếp vùi đầu vào Xâm La vạn tượng bên trong đã tan vỡ Xâm La vạn tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nóng này khởi nguyên ánh sáng phảng phất đầu nhập vào sâu không thấy đáy trong hắc động, này hết thảy đều phải bái vô pháp độ lượng ban tặng, hắn ít nhất cho Tô Dạ tranh thủ thời gian 3 năm. Mà giờ khắc này Tô Dạ cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn một mực hết sức chuyên chú đem lục địa tiếp tục dọc theo, mỗi một khối thổ nhưỡng cùng mỗi một viên cát đá cũng sẽ không có bất kỳ qua loa lấy lệ. Nhưng là mắt thấy 3 năm lại phải đi, chỉ là hoàn thành một cái thể xác mà thôi, vì vậy bất đắc dĩ lại có loại từ đầu nhập Xâm La vạn tượng tựa như ban đầu không cách nào đo đạc như thế xả thân yêu cầu nghĩa, hắn ly biệt lúc nhìn mỹ lệ màu xanh thẳm tinh thể, vẻ mặt không nói ra vui vẻ yên tâm. 3 năm sau đó lại vừa là 3 năm, tinh thể cơ cấu đã bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, nhưng là Tô Dạ phát hiện như vậy tinh thể càng bản khó mà duy trì, bởi vì còn cần đem địa tâm sáng tạo ra. Các mầm móng đã tạo thành ăn ý, không có ai sẽ đi chỉ trích Tô Dạ tốc độ quá chậm, bởi vì Tô Dạ đã không ngủ không nghỉ đã nhiều năm như vậy, những người khác duy nhất có thể làm chính là giúp Tô Dạ kéo dài thời gian, còn lại mầm móng chố mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn nhau cười một tiếng. Trước ta xuất lực vẫn luôn rất ít, nếu như tân thế giới ra đời, nhớ cho ta thiêu thêm 2 nén nhang. Mầm móng bật cười lớn, nghĩa vô phản cố xông về Sâm La và tượng. Người cuối cùng 3 năm, Tô Dạ bắt đầu áp xúc hồn lực sáng tạo các đá, càng đến gần địa tâm thì càng cứng rắn, mà địa tâm chính là bị Tô Dạ mang theo nồng độ cao hỏa thuộc tính linh uy, phẩm chất cũng không phải là tốt nhất, bởi vì nếu như đi đến hắc viêm cái cấp bậc đó, hồn lực không chịu nổi, cho nên cùng tầm thường địa tâm chi hỏa xê xích không nhiều. Rốt cuộc đang hy sinh rồi 3 cái mầm móng sau đó, Tô Dạ sáng tạo ra một cái phi thường hoàn mỹ tinh thể, các mầm móng có chút hoảng hốt nhìn viên này màu xanh thẳm to lớn tinh thể, đây là bọn hắn cặp tay sáng tạo ra kỳ tích, cũng là cụ vũ trụ ngôi sao hy vọng. Nhóm đầu tiên ở người là kỳ cư sĩ bên người dược tu người hầu, Tô Dạ cố ý cho bọn hắn giữ lại một mảnh phong nhiêu thổ nhưỡng, để cho bọn họ đem đã tuyệt tích dược liệu mầm mống tất cả đều chôn, hy vọng một ngày nào đó có thể tái hiện ban đầu dược cảnh phong thái. Sau đó nhóm thứ hai là những thứ kia dị loại sinh mệnh, bọn họ có thể rất tốt cải thiện tinh thể hoàn cảnh sinh tồn, chờ đến bọn họ cảm thấy không có vấn đề sau đó, Tô Dạ mới đem mỗi cái thế giới nhân tộc tất cả đều dùng thiên thê đưa đến tân thế giới. Nhân tộc đi tới tân thế giới sau đó, hết thảy đều còn phải tòng linh khai thủy, bọn họ cũng không dám xa cầu càng nhiều, thần minh người không có bỏ qua bọn họ, đã là thiên đại bạn ơn. Cuối cùng thần thánh cự thú bao gồm long tộc cũng đều bị Tô Dạ an bài vào tân thế giới, những thứ này chủng tộc cho là bọn họ thiếu nợ nhân tộc, cũng thiếu nợ Tô Dạ, chỉ hy vọng có cái gì bọn họ có thể làm được sự tình, nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Tân thế giới sắp hoàn thành, Sâm La vạn tượng cũng sắp tan vỡ, nhưng là tân thế giới sau khi hoàn thành, lại xuất hiện một cái phi thường nghiêm nghị vấn đề. Cũ vũ trụ sắp tan vỡ, tân vũ trụ lại không cách nào sinh tồn, như vậy tân thế giới nên đi nơi nào? Các mầm móng ý thức được cái vấn đề này thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ phát hiện mặc dù Tô Dạ sáng lập kỳ tích, nhưng là tinh thể đúng là vẫn còn muốn sinh tồn ở trong vũ trụ, mà Tô Dạ không thể nào cũng không có thời gian lại sáng tạo ra một cái vũ trụ. Đối với cái vấn đề này, Tô Dạ đã sớm có câu trả lời, mà câu trả lời chính là ban đầu hắn sáng tạo ra lam sắc quả cầu nhỏ nơi ở, chân lý chi môn. Chân lý chi môn sẽ không thụ đến khởi nguyên ánh sáng xâm nhập, hơn nữa bên trong không gian cũng tựa hồ là vô hạn lớn, chứa một cái tân thế giới dư giả, mặc dù là một mảnh trắng tuyển, nhưng là Tô Dạ có thể chế tạo ra màn đen Sâm La vạn tượng bắt đầu tăng dã, khởi nguyên ánh sáng thừa lúc vắng mà vào. Từ những cái khe kia chúng không kịp chờ đợi chui ra ngoài, bọn họ đã không dằn nổi phải chiếm đoạt cũ vũ trụ. Chúng ta phải thế nào mang theo tân thế giới đi qua? Viên này tinh thể trung quy không phải là để cho bọn họ đẩy đi, mấu chốt nhất là tinh thể sinh mệnh căn bản không chịu nổi khởi nguyên ánh sáng tốc độ thời gian trôi qua, có lẽ tân thế giới không có vấn đề gì, nhưng là đến chân lý chi tưởng thời điểm, sợ rằng ngoại trừ giống như linh tộc cùng tinh linh tộc những thứ này trường sinh loại, còn lại sinh mệnh liền tất cả đều diệt tuyệt. Ta có thể đem nó kêu vào đến ta hồn hải. Tô Dạ chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị ỷ vào, mà còn lại mầm ngống cũng chưa từng biết Tô Dạ còn có ngón này. Thật có thể. Các mầm móng mặc dù biết Tô Dạ sẽ không lừa dối bọn họ, nhưng vẫn là không cách nào tưởng tượng Tô Dạ có thể đem khổng lồ như vậy tân thế giới bỏ vào hồn hải. Thoáng qua giữa tân thế giới biến mất không thấy gì nữa, nhìn trong mắt trống rỗng hư không, mầm móng không nói ra khó chịu cùng hưng phấn, nhưng là đảo mắt nhìn thấy Sâm La vạn tượng đã giống như băng tinh một loại bắt đầu giòn rách, khởi nguyên ánh sáng theo thiên sang bách khổng chiếu sáng đến trên người bọn họ, là cụ vũ trụ tăng thêm thê lương màu sắc. Các mầm móng cũng không có lập tức đi, mà là đứng ở trong hư không, một lần cuối cùng cảm thụ quê hương của chính mình khí tức. Đi thôi. Khởi nguyên ánh sáng hoàn toàn hướng bể nát Sâm La vạn tượng mầm mống thần minh lực lẫn nhau hiệp lực, thúc đẩy một cái mũi nhọn không gian bình chướng, do Quý Hạo Nhiên cùng Tô Dạ dẫn đầu đi, bọn họ hy vọng bị ngạn đoạn đường này như cũ vô cùng gian nan, bởi vì này trong 10 năm tân vũ trụ sinh mệnh tiến hóa có chút vượt quá dự liệu, bất quá mầm mống sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ không may, bọn họ cho dù là chết cũng phải đem Tô Dạ hộ tống đến chân lý chi môn. Từng cái mầm mống cũng sức cùng lực kiệt, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh, khi bọn hắn thấy hóa thành ngân dịch hủy diệt mẫu hạm, cũng biết đây là cửa ải cuối cùng rồi. Lần này vẫn hay lại là Tô Dạ, dùng dấu kiếm thuật bổ ra ngân dịch. Sau đó Quý Hạo Nhiên thừa dịp dẫn dắt mọi người xuyên qua cuối cùng này thành lũy, đến chân lý chi môn. Một mảnh vô biên vô hạn trắng tuyển, trông không đến cuối cũng cảm giác không tới cực hạn, Tô Dạ không biết chân lý chi môn bên kia là cái gì, bởi vì hắn bây giờ có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tô Dạ bắt đầu đem hồn lực cẩn thận thăm dò, sau đó dần dần dính vào màu đen kịt, nồng đem trắng tuyển vẻ cũng chắn bên kia, tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng cảnh sắc. Tân thế giới bị Tô Dạ gọi ra đến, ngay tại trắng hay đen giữa lộn, mà còn lại mầm mống lại cho đen tươi tăng thêm không ít sáng chói quan điểm, nhìn tựa như một mực tồn tại tinh không. Hết thảy xong sau đó, mọi người đã vội vã không gấp đến bay vào đến màu xanh thẳm tinh thể, ban ngày quang mang nóng bỏng mà cũng không nhức mắt, đêm tối an nhàn yên lặng cũng không buồn tẻ. Lúc này thập ngũ lại giao cho tân thế giới không giống nhau phong cảnh, xuân chi ấm áp, hạ chi nở rộ, thu chi thạc quả, đông chi lấm liệt, vô luận là mưa tuyết hay lại là nước sương, hay hoặc là phong vân cùng lôi đỉnh, đủ loại khí tượng cái gì cần có đều có. Toàn bộ sinh mệnh cũng tràn đầy cảm ơn tâm, cố gắng sinh hoạt tại cái này tân thế giới, từ nay về sau đây chính là bọn họ duy nhất quê hương rồi. 10 năm sau đó, phu quân nhìn lại cái gì? Một vị nở nang thiếu phụ tả hữu mỗi tay kéo hai cái hài đồng, hai cái này hài đồng thấy đứng ở đỉnh núi lục địa bên trên nam nhân, lòng ra tay cô gái liền vui vẻ chạy tới. Cha, đại nương làm rất nhiều ăn ngon đây. Tô Tử Thần nhõng nhẽo ngữ điệu rất là dễ thương, mà Tô Hạo Hiên càng là nắm Tô Dạ và táo nói, cha, người giáo này ta ngự kiếm phi hành rồi. Vánh Xương chạy tới Tô Dạ bên người tỏ ý lượng cá hài tử an tĩnh một ít, Tô Dạ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía cách đó không xa sách hộp đựng thức ăn Lý Tuyết Tùng phất phất tay. Tô Dạ quẹt một cái con gái mũi, sau đó gọi ra hai thanh trường kiếm, Tô Hạo Hiên cùng Tô Tử Thần không kịp chờ đợi đứng lên trên, sau một khắc kiếm mang người đã xông thẳng lên trời. "Phu quân, ngươi cũng biết Vương Trị bọn họ, ngươi lớn như vậy thời điểm, đã sớm nếm thế gian lạnh ấm cùng nhân gian nỗi khổ rồi." Lý Tuyết Tùng đem hộp đựng thức ăn buông xuống, cùng ánh xương đồng thời giận trách nhìn trên trời chơi đùa lưỡng cá hài tử, mặc dù bọn họ chơi đùa phi thường cao hứng, nhưng là hai cái làm mẫu thân tâm lại tim đập bịch bịch, rất sợ không cẩn thận quẳng Lạc Vân Bưng, đương nhiên này là không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng là Tô Dạ biết đây chính là làm mẫu thân nữ nhân, mãi mãi cũng là đem con đặt ở vị thứ nhất, tựa như ban đầu Dương Hoa đối Tô Dạ. Tô Dạ đem hai vị phu nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó ôm ấy náy nhẹ nhàng nói, "Thật là ủy khuất các ngươi." "Phu quân, sau này lời này vạn vạn đừng bảo là, chúng ta đâu chịu nổi ủy khuất." Hai nàng kịch liệt phản ứng để cho Tô Dạ tiếp theo chỉ có thể cười khổ xóa bỏ. Bất quá Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên lại cười đếu nhắc tới, "Phu quân nột, ngươi và Triều Ca là thời điểm hẳn. Nơi này là hắn và còn lại mầm mống cặp tay sáng tạo ra tân thế giới, còn sống sót nhân tộc tu sĩ ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng, mọi người trước từ từng cái thôn trang xây, sau đó từng ngọn thành trì cũng nô lên, cuối cùng mỗi cái môn phái cũng lần nữa mọc như rừng ở tân thế giới, ẩn kiếm môn hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất môn phái, Tô Dạ thành lập giống nhau như lúc Thạch Sơn, mà ẩn kiếm môn liền xây đứng ở nơi này, Tô Dạ thường thường nghỉ chân đỉnh núi, đã từng rất nhiều cùng chung chí. Hướng hữu người cũng đã không thấy, nhưng là sống sót nhân, mãi mãi cũng sẽ không quên. Rất nhanh tân thế giới liền có chắc có bộ dáng, mặc dù cũng vũ trụ hủy diệt bi thương còn không có hoàn toàn tiêu tan, nhưng là cái này cũng không có thể cản ngại tiếng cười nói lần nữa vang đầy thế gian các ngóc ngách, tân thế giới nên tràn đầy tinh thần phấn chấn đồng bột. Nhân tộc cùng dị loại sinh mệnh cùng những chủng tộc khác sống chung phi thường hòa hợp, kiếp nạn cuộc đời còn lại mới càng hiểu rõ quý trọng này đến từ không dễ sinh hoạt, bởi vì có rất nhiều chủng tộc đã lại cũng không nhìn thấy rồi, cho dù là Tô Dạ cũng không cách nào để cho tuyệt tích bọn họ sống lại, vì vậy bất kỳ sinh mệnh đều tại cố gắng sinh sôi lớn mạnh. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, Tô Dạ cũng không thỏa mãn với giả tạo tinh không, những thứ này cuối cùng đều là trong thị giác che giấu, bọn họ trinh đồ hẳn là tinh thần đại hải. Cho nên hắn âm thầm thề, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ sáng tạo ra một mảnh chân chính mênh mông vô ngân tinh không, để cho cũ vũ trụ văn minh một lần nữa tái hiện ban đầu huy hoàng. Tam thiên thế giới. Không, cũng không xa xôi tương lai sẽ có 30 ngàn, 300,000, 3 triệu, thậm chí còn 30 triệu thế giới sinh ra tại hắn sáng tạo trong vũ trụ.